Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1403, một đường quét dọn, một đường quét ngang. Lấy thế cục hôm nay mà nói, bây giờ làm tầng cao nhất tiến hành giết độc cũng đã trưởng khống bộ phút thời gian trục áo nghĩa, vậy dĩ nhiên là muốn tồi khô lạp hủ. Về phần nói miếu cổ bị quét dọn tình huống, Tô Ly cũng là cố ý như thế. Hắn bây giờ liền muốn để những dị tộc kia tầng cao nhất tức hổn hển, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm không xong hắn. Tốt nhất chính là nhiều nhảy ra một chút, dạng này chặt bắt đầu mới dễ chịu, mới thống khoái. Đáng tiếc, cho dù là đem những này khiêu khích hành vi làm được cực hạn, Tô Ly lưu lại những cái kia hư không khe hở cũng không có bị trống ra. Càng không có cái gì dị tộc tầng cao nhất tự chui đầu vào lưới. Ngược lại, những này còn sót lại tiểu tiểu vết tích trực tiếp bị đối phương chủ động chém dụng. Đến mức, còn lại những cái kia truyền tin điểm, đúng là tại sau một lát, tự nhiên, khép lại, khôi phục bình thường, thật giống như Tô Ly mình quét dọn phải không như vậy sạch sẽ. Sau đó địch nhân chịu không được, chủ động hỗ trợ quét dọn kết thúc công việc đồng dạng. Không chỉ có như thế, ngay cả quét dọn kết thúc công việc về sau những cái kia bản nguyên, cũng đều ngay tiếp theo buông tay. Nửa chút đều không có mang đi. Tức chết ta vậy. Tiểu tạp toái, hãy đợi đấy. Bây giờ long mạch sắp cắt đứt, dưỡng hồn địa đã trở về, các đại linh mạch cũng đã rút ra. Quát con còn có thể lật lên cái gì bọt nước. Bọn này tồn tại cũng không biết. Khi nhân quả bị chém đứt về sau, Tô Ly đế thính năng lực đã sớm có thể cảm ứng được. Ngoại giới, kịch liệt cảm xúc cùng giao lưu, bao quát trước đó hắn phát giác được ngoại giới có rất nhiều chú ý, cũng là như thế, Tô Ly đế thính đến phen này kịch liệt kêu gào về sau, cũng là cười lạnh liên tục, trên mặt hắn không che giấu chút nào loại kia lãnh ngạo chi ý. Đáng tiếc, nơi này tất cả tin tức truyền bá điểm đã bị chém đứt. Không phải, Tô Ly không ngại biểu hiện ra một chút khinh miệt, khinh bỉ hoặc là khiêu khích tư thái, hào hào về đỗi một phen, tòa miếu cổ này quét dọn về sau, Tô Ly lần nữa lại quét dọn một phen. Đích xác không có phát giác được bất kỳ dị thường về sau, liền tiếp tục tiến lên. Miếu cổ về sau là một cái cổ đỉnh, tàn tạ cổ đỉnh đồng dạng liên lụy rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá, theo dần dần xâm nhập về sau, sau tiếp theo bị thẩm thấu cổ vật liền dần dần ít đi rất nhiều. Cũng nhẹ rất nhiều, là lấy quét dọn bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm. Về phần nói bởi vì lúc trước một hệ liệt hành động mà đánh cỏ động rắn, đến mức sau tiếp theo những cái kia cổ vật thẩm thấu sớm rời đi, cái này cũng là không thể nào. Thiên địa này nhà bảo tàng nhưng cũng không phải là nghĩ rút lui liền có thể tùy thời rút lui. Tiến đến bản thân cũng không dễ dàng. Bây giờ Tô Ly có được toàn bộ quyền hạn, muốn rời khỏi, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng tại bắt đầu quét dọn thời điểm. Thậm chí là lúc tiến vào, Tô Ly cũng đã đem vùng này trực tiếp phong tỏa. Chỉ bất quá loại này phong tỏa không có hoàn toàn kích hoạt mà thôi. Nhưng nếu là có dị tộc sớm bỏ chạy, nhất định phải chạm đến một chút cấm kỵ, kia phong tỏa liền sẽ tự hành phát động. Cứ như vậy, Tô Ly cũng liền lập tức có thể có phát giác. Nếu là như vậy, Tô Ly cũng tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất hiện tại kia bên trong. Sau đó đem nghĩ muốn chạy trốn dị tộc hung hăng trấn áp, thậm chí là xóa đi. Cổ đỉnh rất nhanh đồng dạng bị quét dọn. Cái này về sau, Tô Ly lại tiếp xúc đến một chút đại sảnh bên trong cổ vật. Có đơn độc điêu tượng đại sảnh, cũng có loạn thất bát tao cổ thụ đại sảnh, quan tài đại sảnh vân vân. Chỉ bất quá, những này đại sảnh, có chút nối liền cùng một chỗ bị thẩm thấu, có chút thì là y nguyên hoàn hảo. Đặc biệt là có một cái đại sảnh bên trong, trưng bày toàn bộ đều là một chút cổ tịch, nhưng là đại sảnh này đại môn bên trên, lại vẽ lấy hai bức tranh Lỗ Mạnh hai người họa. Khổng Tử vẽ lên, viết lấy một hàng chữ viết ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Mà Mạnh Tử vẽ lên, thì viết lấy mặt khác một hàng chữ viết ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Đại sảnh này cửa đẩy ra, bên trong một mảnh thư hương khí tức tràn ngập, quang minh lẫm liệt, chu tà bất xâm, thư hương khí tức đập vào mặt, khiến người như mộc xuân phong, đồng thời trên thân tất cả mỏi mệt cùng quý mệt chi ý toàn bộ tiêu tán hầu như không còn. Chính là Tô Ly bên người mây sở sở, đều như là linh hồn bị tẩy lễ, trở nên thuần túy mà trong vát. Tô Ly quan sát một lần, lại tại cái này bên trong hội tụ công đức bản nguyên, ngưng tụ hy vọng chi nguyên quang mang, nhưng không có soi sáng ra nửa phân hắc ám vũ khí. Sau đó, hắn lại tham quan mấy cái đại sảnh, bên trong có đạo quán, có cổ tháp, có thiền phòng, nhưng là những này lại đều rất là bình thường. Nhất tao, Tô Ly từ một chỗ trống rỗng đại sảnh bên trong đi ra. Đến cuối cùng một mảnh quảng trường, cái này bên trong cũng là thiên địa này nhà bảo tàng khu vực trung tâm. Quảng trường này, mặt đất có rất nhiều pha tạp vết rách, mấp mô có chút bất bình. Phía trên, màu nâu đen vết máu còn y nguyên tồn tại, chỉ là sớm đã khô cạn, xem ra đều có chút biến đen. Cái này bên trong, có tiên liệt chảy qua máu. Vân Sơn Hà giảng thuật nói, Tô Ly nhẹ gật đầu. Hắn từ quảng trường này, nhìn thấy thiên đế bảo khố tiền thân. Cái này bên trong, hẳn là không đến mức bị xâm nhập. Bất quá vẫn là hy vọng Tô Đại Sư có thể nghiêm túc quét dọn một phen. Vân Sơn Hà mở miệng lần nữa, giọng thành khẩn, Tô Ly nói, kia là tự nhiên, mà lại kỳ thật càng là cảm thấy không chuyện có thể xảy ra, càng là khả năng phát sinh. Tô Ly nói, ánh mắt nhìn về phía trước, tại một vùng phế tích khu vực trên không, Tô Ly cảm ứng được rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này bên trong, đều ẩn chứa phi thường không gian thu hẹp, những này không gian bên trong, lại đều ẩn hàm đặc thù sinh mệnh, những này đều là thuộc về dị tộc sinh mệnh. Cái này khiến Tô Ly không khỏi nghĩ đến Tinh Dương thôn những cái kia nhân quả. Tinh Dương thôn cái kia dưỡng hồn địa, vạn hồn bái nhật tràng cảnh, cùng 100,000 thiên kiêu bị trảm tràng cảnh. Hiến tế địa phương, trên thực tế cùng quảng trường này cách cục, tạo hình vô cùng tương tự. Lúc này, nếu là đối tiếp nơi này những điểm sáng kia, khế hợp, ngược lại là phi thường xứng đôi. Tô Ly trực tiếp thi triển đại nhân quả thuật, cảm ứng hướng những điểm sáng kia nhân quả. Quả nhiên, điểm sáng số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 100,000 thiên kiêu A, tươi máu nhuộm đỏ cái chỗ kia, mà cái chỗ kia tiền thân, âm thầm dẫn dắt địa vực là tại cái này bên trong. Những thủ đoạn này, đã ác lại buồn nôn, lòng lang dạ thú, ngoan độc không chịu nổi, bây giờ có đánh cờ tư cách, ta sẽ để các ngươi chịu không nổi. Tô Ly ánh mắt càng lạnh lùng, sau một khắc, cả người hắn hội tụ ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cũng trực tiếp dẫn dắt thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, diễn hóa vô tận công đức bản nguyên, trực tiếp phủ kín cái này một mảnh quảng trường không gian. Lần này, Tô Ly đem toàn bộ quảng trường đều biến thành công đức hải dương, trực tiếp đem tất cả ánh sáng điểm bao phủ, muốn trốn, muốn ẩn nhập không gian bên trong, muốn thông chẳng qua thời gian loại hình pháp tắc vượt qua thời không. Tất cả thủ đoạn, Tô Ly trực tiếp đều chết. Tạp tạp tạp, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, những điểm sáng kia bên trong, ẩn chứa cực kỳ nhiều nội tình, có thể nói là vì cướp đoạt thiên địa nhà bảo tàng địa mạch. Đế mạch, bọn hắn nhọc lòng, dưới cực lớn tiền vốn, mỗi một điểm sáng bên trong, ẩn chứa cực đạo năng lượng bản nguyên cùng kinh khủng pháp tắc năng lượng. Thậm chí bao gồm dị tộc quy tắc nội tình, những này là đếm không hết tài phú, nguyên bản những này là có thể tại dị tộc tầng cao nhất một ý niệm thu hồi. Thế nhưng là tại vùng thế giới này, Tô Ly 3,000 đại đạo hoàn toàn đem những này khắc chết rồi. Đại thời gian thuật, đại không gian thuật, đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật, đại bản nguyên thuật vân vân, toàn bộ đều là cực hạn nhằm vào. Lại thêm Tô Ly bắt đầu bố trí tuyệt hồn cổ cấm các loại thủ đoạn. Tô Ly tương đương với bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, thậm chí không chỉ là đánh chó, còn đem nó đánh chết ăn thịt ăn canh. Ngay cả xương cốt cũng không lưu lại một khối cái chủng loại kia. Hết thảy đều vô cùng đột nhiên, thậm chí không có bất kỳ người nào nghĩ đến, trước đó nhiều như vậy đại sảnh đã không có thẩm thấu vết tích. Cái này sau cùng quảng trường lại bị thẩm thấu, là lấy Tô Ly động thủ về sau, hết thảy đã khóa lại, còn muốn cứu vớt cũng đã trễ. Hải lượng bản nguyên bị trực tiếp tẩy hồn, bị siêu độ, cuối cùng hóa thành vô cùng thuần túy năng lượng quy tắc bản nguyên. Mà những vật này thì là bị Tô Ly không chút do dự cuốn vào ly thế giới. Bên trong thế giới bên trong, một mảnh công đức hải dương, một mảnh sinh mệnh hồn hải dung hợp hình thành một mảnh hỗn độn đại dương mênh mông. Dạng này ly thế giới, đúng là cùng Tô Ly tự thân hồn hải gần như giống nhau như đúc. Có thể nói là cực mênh mông đáng sợ. Nói cách khác, cái này một đợt, nhân tộc văn minh tương đương với trực tiếp đem dị tộc văn minh chỉnh thể thu hoạch 1%. Toàn bộ văn minh 1%, nhìn như rất ít, trên thực tế đây là phi thường kinh người. Dù sao, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là 100,000 thiên kiêu văn minh cùng quy tắc tích lũy mà thôi, chỉ là cái Này 100,000 thiên kiêu, lại là kia dị tộc cấp cao nhất 100,000 thiên kiêu. Bây giờ tất cả mọi thứ nội tình, bị nhân tộc văn minh thu hoạch, bị Tô Ly thu hoạch, đây là một trận chân chính thắng lợi. Lúc này, Tô Ly hoàn thành phen này thu hoạch về sau, tâm tình đã triệt để bình tĩnh lại. Hắn không biết đạo dị tộc những cái kia tồn vào lúc này sẽ như thế nào nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Điên cuồng nóng nảy, nhưng là hắn biết, chính hắn là phi thường thư thái hài lòng. Suy nghĩ cũng trước nay chưa từng có trôi chảy. Hắn càng biết, lần này, khi hắn đi ra thiên địa nhà bảo tàng về sau, sẽ chân chính bắt đầu đối mặt rất nhiều nguy cơ, cùng rất nhiều khiêu chiến. Thậm chí, còn sẽ có rất nhiều nhân tộc cường giả, chủ động nhảy ra, các loại uy bức lợi dụ. Những này thằng hề hành vi, cũng biểu thị chiến tranh chân chính mở ra. Nhưng, Tô Ly không hề sợ hãi. Tô Ly một phen quét dọn về sau, cẩn thận cảm ứng một chút lý thế giới tình huống. Tâm tình có chút phức tạp. Chỗ tốt như vậy, hắn sở dĩ đặt ở lý thế giới, là bởi vì lý thế giới là hắn thiên mạch thiên phú nắm trong tay. Nói cách khác, đây là hắn chỗ có thể chấp trưởng. Nhưng là những này, Tô Ly cũng không có lập tức phản hồi cho toàn bộ địa cầu. Bởi vì hiện tại phản hồi dạng này cường đại nội tình, tương đương với toàn bộ dị tộc văn minh 1% nội tình. Đây đối với địa cầu mà nói, tương đương với một cái sự kiện quan trọng thức nhảy lên. Khi đó, hắn tạo dựng địa mạch ngược lại sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Được không bù mất, đây là tiếp theo, càng quan trọng chính là Tô Ly lo lắng dạng này lợi ích cực kỳ lớn, sẽ dẫn tới hồng hoang thế giới ngấp nghé. Đúng vậy, ngấp nghé, Tử Vi Tinh làm bị từ bỏ tồn tại. Tự nhiên là không có giá trị, chỉ khi nào nó có được dị tộc văn minh toàn bộ văn minh 1% to lớn nội tình. Hơn nữa còn là vô cùng thuần túy pháp tắc bản nguyên. Kia, đem sẽ khiến chân chính phong bạo. Pháp tắc bản nguyên, có thể trực tiếp đem bất luận cái gì pháp tắc đẩy tới tuyệt đối đỉnh phong. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tô Ly đem những vật này lưu lại, làm cái gì? Hắn đã có đáp án lưu cho hệ thống. Cũng đem nó chế tạo trở thành hệ thống năng lượng nguồn suối một trong. Trời trụ cột tinh thạch, pháp tắc bản nguyên, một khi kết hợp, sẽ thành bất hủ động cơ vĩnh cửu. Bây giờ, muốn tách rời trời trụ cột tinh thạch phân hồn, đối với Tô Ly mà nói, đã không phải là đặc biệt khó. Từ có thể phán định bắt đầu, lại đến những cái kia không cách nào phán định đến đối ứng. Tô Ly tin tưởng, hắn rất nhanh có thể đạt được đáp án, cho dù không cách nào xác định. Không phải còn có Lý Dĩnh, còn có Mộc Vũ Tố, còn có Mục Thanh Phi cùng tồn ở đây sao? Không nói tất cả hồn đều sẽ phối hợp, nhưng là cái này ba cái là tuyệt đối sẽ thực tình phối hợp. Có cái này ba cái phối hợp, lại thích hợp trợ giúp, phụ tả, thất tình bảy phách bảy hồn muốn tách ra, tự nhiên sẽ không phức tạp như vậy. Quét dọn hoàn tất, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, toàn bộ quảng trường đồng dạng trở nên trong vắt mà óng ánh sáng long lanh. Lúc này, quảng trường khu vực trung tâm, lại ngược lại bỗng nhiên xuất hiện một cái hư không thiên tháp. Cái này một cái hư không thiên tháp, ẩn chứa cường đại hồng hoang khí hơi thở. Cái này bên trong, đúng là có thể thông hướng hồng hoang thế giới. Ông, quả nhiên, sau một khắc, thiên tháp phía trên, đúng là xuất hiện một mảnh bầu trời cửa. Bên trong thiên môn, một tên thanh y nghê thường vũ y váy xa nữ tử. Ngưng mắt cúi nhìn phía dưới, phóng thích pháp tắc bản nguyên. Cho các người tội vực tội danh một lần khôi phục cơ hội. Nữ tử kia vênh mặt hất hàm sai khiến, nói ra, phảng phất là vô thượng mệnh lệnh. Tô Ly nghe vậy, bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Các người bọn này ngồi không ăn bám hạng người, quả thực là khiến người khinh thường chi cực. Càng là vô sỉ, Tô Ly lời nói lạnh nhạt quát nói, làm can. Nữ tử quát lạnh một tiếng, trong mắt lệ quang lóe lên. Một đạo đáng sợ ngũ sắc thần quang mãnh hướng phía Tô Ly rút tới. Một kích kia, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Ồn ào, dám mắt không có tôn ti, tội không thể tha. Tô Ly đồng dạng quát lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hội tụ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo. Mãnh một trường chụp về phía trong hư không ngũ sắc thần quang. Phốp, ngũ sắc thần quang nháy mắt vỡ nát không nói. Tô Ly hư không chi thủ một trường trực tiếp quất vào nữ tử kia trên mặt. Ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, sau một khắc, Tô Ly tay tìm tòi, nhất cử bóp lấy kia nghê thường vũ y váy xa nữ tử cổ. Ông, sau một khắc, không biết trong hư không, kinh khủng lôi đình chi lực toàn bộ tụ đến, hóa thành màu hoàng kim vương tọa, lớn mật tiện nô, không biết sống chết. Lôi đình bên trong, có dáng người hùng tráng nam tử thân ảnh hội tụ, từng bước một đạp phá hư không mà tới. Chết, Tô Ly ánh mắt băng lãnh, hắn quả nhiên đoán được, pháp tắc bản nguyên bị để mắt tới. Hắn có nghĩ qua bọn này đồ hỗn trướng mắt bên trong chỉ có lợi ích mà không có bất kỳ cái gì nhân tính, nhưng hôm nay lần nữa kiến thức đến một màn này, nội tâm của hắn có thể nghĩ là lấy, Tô Ly xuất thủ hoàn toàn không có giữ lại, lúc này, hắn cũng không nghĩ có giữ lại chút nào, chỉ cầu toàn lực xuất thủ, giết cái thiên băng địa liệt, nếu như nói trước đó nào đó một số chuyện, hồng hoang thế giới cao tầng giả vờ như không biết, như vậy lúc này phát sinh những này, bọn hắn hẳn là còn không biết đạo. Đã ngay cả pháp tắc bản nguyên đều biết, kia lại để cho loại tồn tại này ra mặt, là có ý gì? Chương 1404, oanh, Tô Ly xuất thủ, cùng kia dáng người hùng tráng nam tử vượt qua hư không một trận chiến. Đứng giữa không trung, màu hoàng kim lôi đình cùng sấm sét màu tím hung hăng đụng vào nhau. Thần tính huy quang mãnh nhưng nổ tung, toàn bộ hư không một mảnh lôi quang tràn lan, kia dáng người hùng tráng nam tử thực lực cường đại. Lại không cách nào đánh lui Tô Ly diễn hóa thiên mạch thẩm phán lôi điện chi lực. Phốp, màu hoàng kim lôi điện vẻn vẹn kiên trì một lát, liền triệt để sụp đổ, cũng bị tử sắc thiên mạch lôi điện hung hăng đánh nát. Tử sắc thiên mạch lôi điện, phảng phất giống như tuyệt thế thần long, gào thét hư không, bào hiếu như cuồng, xung kích thiên địa, nó mang theo thẩm phán cùng sát cơ, giống như là biển gầm tuôn ra bào hiếu, kế tiếp theo thẳng hướng bị đánh lui nam tử. Cùng may mắn tránh ra Nghê Thường Vũ y nữ tử, ngươi dám, nam tử kia phát giác được dạng này kinh thế sát cơ. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức kinh sợ bào hiếu, cái này tiểu tạp toái thực lực quá mạnh, một cái tội vực chi địa tội nghiệt sâu kiến, cho dù là có được một sợi hoàng quyền quyển chú ý. Làm sao có thể trưởng thành đến tình trạng như thế? Tại như thế thế giới, bất kỳ cái gì trưởng thành, bọn hắn tất nhiên có phát giác, một khi mạnh lên. Đã sớm có thể đem trấn áp, lại như thế nào có thể chờ tới bây giờ? Nam tử này ánh mắt kinh nghi bất định, gầm thét liên tục, mắng đồng thời, mưu toan tế ra cường đại thần binh, đem Tô Ly chém giết. Cho nên, hắn cũng cần kéo dài một chút xíu thời gian, chỉ là, Tô Ly căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta còn có cái gì không dám? Các ngươi loại này ngồi không ăn bám đồ hỗn trướng, liền nên tươi sống trấn áp. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, hắn toàn thân thiên phạt chi lực cùng tiên lực, đều toàn bộ sôi trào lên, nguồn gốc từ hồn đạo bên trong lực lượng bị hắn hoàn toàn điều động ra. Thân ảnh của hắn ở phía này hư không cô đọng về sau. Triệt để buông ra, trong lúc vất tay, đã bành trướng đến 10.000m lớn nhỏ, cùng như núi lớn khủng bố mà thanh thế dọa người. Tô Ly thần uy ngập trời, trong lúc vất tay, như tuyệt thế hoàng chân chính đi ra thiên địa hỗn độn. Sau một khắc, Tô Ly thay đổi bàn cổ búa, đối mặt kia dáng người to con nam tử, hắn đưa tay chính là một búa tích ra, một kích kia, đại khai đại hợp, khai thiên tịch địa, ẩn chứa bàn hoàng sinh diệt ý chí, giết ra bất hủ bất diệt phong thái. Phốp, dáng người to con nam tử đã nghĩ kỹ các loại ứng đối chi pháp, nhưng là hắn lại hoàn toàn chưa kịp thi triển đi ra. Cả người liền trực tiếp trúng chiêu, Tô Ly sát cơ bên trong. Ẩn chứa 3.000 đại đạo bên trong các loại năng lực. Trong đó lấy đại thời gian thuật làm hạch tâm, một kích giết ra, vô luận như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản. Thời gian khóa kín, hư không vượt qua, nhất kích tất sát, dáng người to con nam tử bị một búa tích bên trong đầu. Thời khắc mấu chốt, hắn sống sờ sờ vặn vẹo một chút cổ, né tránh một chút, nhưng dù cho như thế, to lớn diều y nguyên từ cái cằm của hắn khu vực ngay tiếp theo toàn bộ cổ. Trực tiếp chặt đứt, dáng người to con nam tử kêu thảm một tiếng. Cổ chi địa máu tươi dâng trào như suối. Thân thể càng là như gặp phải đến cự lực va chạm. Bị hung hăng tích bay ra ngoài. Oanh, thân thể của hắn bị hung hăng tích bay. Đụng vào phương xa thiên môn bên trên. Phốp, lấy hắn khỏe mạnh, phòng ngự vô địch thân thể. Phen này va chạm. Đúng là toàn thân huyết nhục đại bộ phận phân sụp đổ mà ra. Huyết nhục nổ thành huyết vụ, phun thiên môn bên trên huyết thủy thất linh bát lạc, xem ra phá lệ thê thảm, lớn mật, đáng chết tội nô, kia Nghê Thường Vũ y hoàng kim khí huyết nữ tử thét lên. Mỹ lệ mắt đồng bên trong bắt đầu hội tụ ra hào quang màu hoàng kim đến. Xem ra có chút quỷ dị, hồng hoang thế giới có dạng này huyết mạch, hoặc là nói, có chủng tộc như vậy sao? Tô Ly đối với hồng hoang thế giới nhận biết cũng không nhiều. Nó tiếp xúc càng nhiều hơn chính là thông qua một chút cổ văn hiến. Cùng phong thần bảng cùng cố sự truyền thuyết hiểu rõ. Đối với chân thực hồng hoang thế giới, hắn biết rất khiếm khuyết. Liền là lúc trước thiên đình nhân quả, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc mấy cái người trong cuộc. Giải quyết bộ phân nhân quả, đối khắp cả hồng hoang thế giới sinh mệnh kết cấu, không có xâm nhập nhận biết. Bây giờ, đối với dạng này một vị tồn tại, trong lòng của hắn là có hoài nghi, mà tại không có tiếp xúc cùng không có tương ứng nhân quả dấu vết điều kiện tiên quyết. Đế thính năng lực cũng sẽ không cho đại lượng tin tức. Lớn mật, có lá gan của các ngươi lớn sao? Ta chính là nhân hoàng, ai cho các ngươi lá gan? Ngay cả ta săn giết dị tộc, làm người tộc mà thu hoạch pháp tắc nội tình chiến lợi phẩm. Các ngươi cũng dám dõng dạc cướp đoạt, quả thực là ăn gan hùm mật báo. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, lập tức hướng phía trước bước ra một bước. Một bước ra, thiên địa không khỏi vì đó chấn động. Sau một khắc, tứ phương hư không đều chấn động lên. Sâu trong hư không, đúng là có bộ phân mây bay hiện ra. Mây bay bên trên, xuất hiện đại lượng, kim quang lấp lóe người tu hành. Thực lực của những người này, so ra kém nam tử to con cùng Nghê Thường Vũ y nữ tử. Nhưng là loại kia khí huyết, loại kia khí chất cùng các loại phản mà phi thường tương tự. Chỉ một chút, Tô Ly liền biết, những này hẳn là nó dưới trướng tộc nhân, ức hoặc là đồng loại. Quả nhiên, những tồn tại này xuất hiện về sau, liền xa xa vây xem, đồng thời bắt đầu đối Tô Ly chỉ trỏ loại kia biểu hiện. Rõ ràng chính là xem náo nhiệt biểu hiện, trong đó, càng nhiều hơn chính là một loại trêu tức, khinh miệt, chế giễu, tựa như là nhìn một con giun dế nhảy nhót đồng dạng. Loại kia cao cao tại thượng, loại kia tự cho là đúng, biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, thậm chí liền không có nửa điểm thu liễm, phảng phất hết thảy đều là đương nhiên, thật sự cho rằng là nhân hoàng đâu. Luận nhân hoàng, còn phải là phục hy hoàng, bất quá một chỗ biến mất sâu kiến thôi, sớm liền từ bỏ trục xuất chi địa, chúng ta cao cấp huyết mạch đã sớm mang đi, kia bên trong một lần nữa sinh sôi nhân loại, bất quá đều là một chút tội nghiệt hậu bối, vĩnh viễn cũng không có tu hành tư cách. Cho dù có, thành tiên cũng là hy vọng xa vời. Đúng đấy, không bằng chúng ta, sinh ra chính là tiên. Chúng ta đã từng, cũng bất quá là tại phiến khu vực này xác định vì chiến trường thôi. Bất quá là một đám tinh cầu thổ dân, bị chúng ta cứu rỗi về sau cho một chút ngon ngọt. Hắn cái gọi là nhân hoàng, bất quá là thổ dân tinh cầu bên trên, hội tụ thiên địa khí vận một cái may mắn ra hỏa thôi. Bất quá đạo đức hoàng. Phục hy hoàng những đại nhân vật kia đã từng đích thật là từ cái này bên trong đi ra. Năm đó kia bên trong thế nhưng là đế thổ, người này ngược lại là thực lực bất phàm, linh hồn cường đại, đã ẩn chứa tiên đạo nội tình. Tứ phương, tiếng nghị luận phi thường nhỏ, mà lại cũng không có truyền ra, nhưng là, có tương ứng nhân quả hiện ra, đế thính năng lực liền lập tức toàn bộ bắt giữ đi qua. Là lấy, một chút mấu chốt tin tức, Tô Ly tất nhiên là có sở hoạch lấy. Tô Ly thì là bộ pháp không có dừng lại, hướng phía kia Nghê Thường Vũ y nữ tử bước tới, tiểu tiểu bò sát, quả thực là kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng. Hiện tại, đã minh ngoan bất linh, vậy liền tiễn ngươi lên đường, thuận tiện rút thiên địa trong bảo khố tất cả tài nguyên. Dù sao cũng đã vỗ béo, nữ tử kia trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh đan, nàng đưa tay lay động. Linh đang trực tiếp biến lớn, kia linh đang trở nên chừng 1,000m lớn nhỏ, đưa nàng cả người đều ngăn tại sau lưng không nói. Linh đang tấm kia mở linh đang miệng càng là trực tiếp nhắm ngay Tô Ly. Cái này trong một chớp mắt, Tô Ly chỉ cảm thấy vô luận là bản thể còn là linh hồn. Thậm chí là xa tại quy khư thế giới bên kia phân hồn Tô Ly. Đều như là toàn bộ bị khóa định, một kích này giết xuống tới, chỉ sợ là muốn để người hôi phi yên diệt. Chết được thê thảm, Tô Ly tâm bên trong cũng là run lên, lập tức ý thức được, gặp được hung ác gia hỏa, chỉ bất quá, hắn nhưng cũng không có quá để ý nguy hiểm đích thật là có. Cái kia cũng nếu có thể đánh trúng mới hắn đi, Tô Ly không chút do dự, trực tiếp thi triển ra 3,000 đại đạo bên trong đại thời gian thuật. Đại không gian thuật các loại thủ đoạn tổ hợp mà ra sát cơ. Thời gian không gian, ở trong tay của hắn, trực tiếp giết ra thời gian trục áo nghĩa. Oanh, Tô Ly trong tay bàn cổ búa, như là trực tiếp vượt qua thời gian, nhất cử giết trở lại kia Nghê Thường Vũ y nữ tử xuất ra linh đang thời gian lúc trước điểm. Giết quay lại, đây là vượt qua chiều không gian sát cơ, cũng là vượt qua thời gian trường hà sát cơ. Giờ khắc này, Nghê Thường Vũ y nữ tử phảng phất cảm ứng được cái gì. Trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc, đại la, nàng nói ra hai chữ, nó trong mi tâm đột nhiên lóe ra một đạo quang ảnh. Đó là một cùng nàng tương tự nữ tử, chỉ là nữ tử này thực lực càng mạnh mấy phân, cũng càng thêm thần bí mấy phân. Nữ tử này mới xuất hiện, lại lập tức bị Tô Ly bàn cổ búa đánh trúng, nàng lập tức trừng lớn hai mắt, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích đều không có, liền bị Tô Ly hội tụ phong lôi, thiên phạt, thiên mạch, thẩm phán cùng 3,000 đại đạo chi lực bàn cổ búa tích bên trong. Phốp, nữ tử kia quang ảnh mới ngưng tụ ra, liền bị cái này một búa tích bên trong, hóa thành một mảnh huyết vụ, đúng là cái gì cũng không có lưu lại, thân ảnh của hắn tiến thêm một bước hướng về phía trước. Mà kia linh đăng nguyên bản phóng đại trạng thái bỗng nhiên lại một lần nữa co lại nhỏ. Phảng phất bị thời gian khóa lại, đúng là không cách nào có hiệu lực, Tô Ly trực tiếp diễn hóa ra chính thống nhân hoàng bá khí. Khóa chặt kia linh đăng ý kia rất rõ ràng, ngươi hôm nay đối ta cái này, nhân hoàng xuất thủ, tương lai ngươi kiếp trước kiếp này đều làm không được linh đăng. Pháp bảo chi linh cũng đừng nghĩ ngưng tụ, dám đối người hoàng xuất thủ, đại nghịch không nói, chết không có gì đáng tiếc. Người tu hành có lẽ cường thế bá đạo quen thuộc, tu tiên giả có lẽ cao ngạo tự cho là đúng quen thuộc. Nhưng là pháp bảo chi linh loại hình tồn tại, sống sót tuế nguyệt vô tận, tâm tư cũng không xảo trá, ngược lại rất thuần túy. Đây chính là vì cái gì rất nhiều pháp bảo trung tâm. Đại nghĩa, Tô Ly làm nhân hoàng, ẩn chứa bàn cổ hoàng nội tình cùng huyết mạch, trên thân càng là trọn vẹn 20 hơn đạo cấp cao nhất 3,000 đại đạo. Đã từng còn có được qua tạo hóa ngọc điệp, lại thêm bàn cổ búa hiên viên kiếm, liên loại tồn tại này, cái nào pháp bảo không có mát. Trước đó xuất thủ một lần, kia là bị Nghê Thường Vũ y nữ tử tồi động, pháp bảo tự thân năng lực diễn hóa, nhưng hôm nay pháp bảo đã kiến thức một chút thủ đoạn. Lại muốn, mưu phản, vậy đơn giản là không thể nào. Đương nhiên, cho dù là thật muốn động thủ, Tô Ly cũng sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp lấy thời gian kết hợp cấm chế. Trước khóa lại nói, có nghe lời hay không là một chuyện, có cho hay không cơ hội làm cho đối phương xuất thủ, lại là một chuyện khác. Ngươi, lúc này, nơi xa mây bay bên trên nhìn thấy một màn này đám kia tu tiên giả. Toàn bộ đều vừa kinh vừa sợ, đã cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy phẫn nộ, khó mà tiếp nhận, bọn hắn quần tình xúc động, lại đồng thời lại vô cùng kiêng kỵ bọn hắn rất rõ ràng. Tô Ly một búa tích giết tồn tại là tồn tại gì? Bọn hắn càng là minh bạch, kia linh đang hiển hóa ra ngoài, giết ra tuyệt sát một kích, kết quả lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả ý vị như thế nào. Mà kia Nghê Thường Vũ y nữ tử, lúc này thì thất khiếu phun máu, xem ra cực kỳ chật vật, không hề nghi ngờ, kia từ nàng trong mi tâm sinh ra quang ảnh chết đi. Đối nàng tạo thành to lớn tổn thương, loại này tổn thương, thậm chí đủ để phá hủy tu hành căn cơ, đoạn nàng tu hành đường lui, là lấy. Ánh mắt của nàng âm lãnh, điên cuồng, vặn vẹo, sát cơ như muốn hóa thành thực chất. Ta muốn ngươi chết, ti tiện thổ dân, đều đáng chết, đã sớm đều đáng chết. Nàng mỗi chữ mỗi câu, giống như điên cuồng. Ông, nhưng vào lúc này, lại một tên nam tử đột nhiên từ phương xa mây bay bên trong như lưu quang hiển hóa. Dậm chân hư không mà ra, ta tới, nam tử này mọc ra một đôi mắt phượng, hai mắt hẹp dài, xem ra cực kỳ tuấn giật. Nhưng lại có nữ tử loại trí mạc đó xinh đẹp, hắn mặt ngậm mỉm cười, tuấn mặt tràn đầy phong tình, hắn người mặc màu xanh thảm chiến giáp trường bào, dáng người cực kỳ thon dài vừa vặn, da thịt của hắn bạch bên trong lộ ra óng ánh màu hoàng kim. Trong mắt tiên quang thỉnh thoảng óng ánh, toàn thân khí huyết cùng màu hoàng kim hòa lẫn, đồng thời, hắn loại kia hoàng giả khí tức uy lẫm, cũng tràn đầy ra một tia, cả người đồng dạng cao cao tại thượng, cũng đồng dạng tự tin. Vô địch, hắn một bước đi ra, đứng tại Nghê Thường Vũ y nữ tử trước người, đồng thời dương mắt nhìn về phía Tô Ly, người chính là tử vi tội vực chi tinh bên trên một vòng mới thiên tuyển giả. Đích thật là có mấy phân hoàng khí, có một sợi cao quý nhân hoàng huyết mạch, nhưng người cũng biết, người đã sắp chết đến nơi rồi. Kia bên trong, bất quá là bị từ bỏ chiến trường, tung xuống một chút mồi nhử đến dụ địch xâm nhập thôi. Kết quả, người đúng là đem mồi nhử chiếm làm của riêng. Còn muốn thủ hộ kia một đám mang ý đồ phản loạn sâu mọt. Nghiệt chướng, người thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Nam tử này chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, cả người cao cao tại thượng. Hắn lấy một loại thẩm phán, bế nghệ tư thái giảng thuật mấy câu nói như vậy. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rừng rưng, đợi cho nam tử này một phen chiêu tức lời nói về sau. Hắn mới lạnh giọng nói, xem ra, ngươi cũng không phải là nhân tộc tộc nhân, càng không phải là thuần túy tiên. Lực lượng của ngươi, không chính thống, ngươi nói, cũng ẩn chứa đồ không sạch sẽ. Tô Ly ngữ khí rất là khẳng định, trước đó đế thính năng lực còn không cách nào phán đoán rất nhiều thứ. Thế nhưng là tiếp xúc thời gian dài, thu hoạch lượng tin tức nhiều về sau, đế thính cường đại năng lực đã đủ để phán định bộ phân nhân quả. Là lấy, liền cho Tô Ly bày biện ra một chút kết quả, đối so đã từng tiếp xúc qua nhân hoàng, nữ hoa, thậm chí là lạc thủy thế giới những sinh linh kia, thậm chí là thiên đình bộ phân tiên, kia đều cùng lần này tiếp xúc những này khác biệt. Nhân tộc, đó là vật gì? Cái này màu xanh thảm chiến giáp trường bào nam tử gợn sóng đáp lại. Ta đích xác không phải nhân tộc tộc nhân, nhưng là vô cùng thuần túy tiên. Ngô nãi hoàng kim cổ thần huyết mạch hậu duệ, hoàng kim cổ tộc sinh linh, ẩn chứa hoàng kim thánh linh huyết mạch. Những này, người cấp độ tiếp xúc không đến, cũng không có tư cách. Tại hồng hoang thế giới, chúng ta hoàng kim cổ tộc sinh linh là một phương thế lực lớn. Màu xanh thảm chiến giáp trường bào nam tử đơn giản giải thích vài câu. Mà mây bay bên trên những cái kia tiên, thì toàn bộ lấy ánh mắt ủng hộ, thần sắc cung kính, lấy nam tử này vi tôn. Nghe thường vũ y nữ tử thì là một đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình nhìn chăm chú chiến giáp này trường. Bào nam tử, chương 1405, hảo nhưng sư huynh, chảm hán, hắn ẩn chứa phẩm chất cực cao thượng cổ đế thổ hoàng khí. Hoàng quyền, vừa vặn là ngươi chỗ chứng đạo tốt nhất tài nguyên, nếu là lại thu lấy kia một phiến thiên địa pháp tắc bản nguyên. Đem có thể một bước đánh vỡ ràng buộc, thành tựu thánh đạo. Nghe thường vũ y nữ tử đôi mắt đẹp nhìn chăm chú màu xanh thảm chiến giáp nam tử đồng thời. Nhịn không được thanh âm bén nhọn kêu to. Cho dù là kêu to, tiếng kêu này cũng là dễ nghe êm tai. Bốn phía mây bay bên trên, rất nhiều hoàng kim cổ tộc tộc nhân đều bị thanh âm như vậy xúc động tâm linh. Trên mặt nhiều mấy phân kích động cùng vẻ hưởng thụ. Đó là một loại tà âm âm sắc. Kêu to thời điểm thậm chí có thể dẫn động khí huyết cùng quy tắc. Tên là Hảo Nhưng. Nam tử lúc này cũng có chút kích động, toàn thân hoàng kim khí huyết đều mãnh liệt rất nhiều, là lấy, cặp mắt của hắn cũng đã nhiều mấy phân tinh hồng chi sắc. Thoạt nhìn như là có chút mất đi lý trí, nhưng trên thực tế, nhưng cũng không phải như thế. Hắn vẻn vẹn chỉ là bởi vì trong lòng lửa nóng mà sinh ra một loại nào đó tưởng niệm thôi. Loại này tưởng niệm, rất nhanh liền chuyển hóa trở thành đối với Tô Ly trấn áp cùng thu hoạch chi tâm. Hồng hoang thế giới. Đúng là có các ngươi loại này hư thối đồ vật như năm nào ta chấp trưởng hồng hoang. Cái thứ nhất liền muốn đem các ngươi diệt tộc. Tô Ly nhàn nhạt liếc kia nghe thường vũ y nữ tử một chút. Khẽ quát nói, nghe thường vũ y nữ tử sắc mặt âm tình bất định. Trong mắt hận ý nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly đồng thời. Hận không thể đem Tô Ly chém thành muôn mảnh. Là lấy, nàng càng thêm mong đợi nhìn về phía tên là Hảo Nhưng, nam tử. Màu xanh thảm chiến giáp trường bào nam tử Hảo Nhưng thấy thế ra hiệu nghe thường vũ y nữ tử một cái yên tâm ánh mắt lập tức lúc này mới lấy ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Cho ngươi một cơ hội thần phục đi, có thể được đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt, hoặc là nói ngươi cả một đời, thậm chí là vô số đời truy cầu bây giờ đều dễ như trở bàn tay. Nam tử ngữ khí cao cao tại thượng, như một lời liền có thể định nơi này chỗ có nhân quả. Nghe thường vũ y nữ tử dù không cam lòng, nhưng cũng không có phản bác cái gì, chỉ là trong mắt có thật sâu bất mãn nam tử bỏ qua Tô Ly. Còn nguyện ý cho hắn chỗ tốt, tiểu nghe không cần bất mãn, người trước tiên có thể xuất thủ, trừng phạt nho nhỏ hắn một phen, yên tâm, có ta, hoàng phủ Hạo Nhưng, tại, hắn sẽ không cũng không dám hoàn thủ. Nam tử nói ra hắn tên của mình hoàng phủ Hạo Nhưng, mà trong miệng hắn, tiểu nghe. Thì chính là hoàng kim cổ tộc rất là nổi danh nữ thiên kiêu Hoàng Phủ Nghê. Lúc này, Hoàng Phủ Nghê rốt cục hiện ra một tia thoải mái chi sắc. Nàng hít sâu một hơi, lập tức nhanh chân bước ra tựa hồ có Hoàng Phủ Hạo nhưng hứa hẹn. Sẽ cùng tại hết thảy đại cục đều đã yên ổn. Quỳ xuống, ta sẽ hào hào trừng phạt ngươi, để tiết trong lòng chi rất. Tại Hạo nhưng sư huynh trước mặt, ta không sẽ đặc biệt ngược đãi ngươi, chỉ là để ngươi thêm một chút trí nhớ. Hoàng Phủ Nghê nói, duỗi tay ra, trong tay lập tức nhiều một viên như màu xanh như độc xà nhuyễn tiên. Nhuyễn tiên bên trên có lạnh lẽo gai độc lít nha lít nhít, giống như là con cóc trên thân nhọt độc đồng dạng, xem ra rất là khiếp người. Càng đáng sợ chính là, cái này nhuyễn tiên bên trên ẩn chứa tô ly quen thuộc loại kia từng bước xâm chiếm linh hồn hồn độc. Hơn nữa còn ẩn chứa quen thuộc sương mù xám khí tức. Lại là những vật này, quả nhiên là dị tộc, hồng hoang thế giới cũng bị dị tộc thẩm thấu a. Xem ra sự tình xa xa so ta tưởng tượng càng bị. Tô Ly chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền có tương ứng phán đoán, loại tình huống này, quả thực thuộc về kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Khó trách nhân tộc thành dạng này, liền cái này, làm sao dãy dụa được. Cái chủng tộc này, tựa hồ cùng đã từng thiên tháp thế giới bên kia đấu chiến thánh địa những người kia khí huyết có. Chút tương tự, đấu chiến thánh địa, từng có một tên có chút kiệt xuất thiên kiêu. Tên là Hoàng Phủ không? Chính là không biết, có phải là cái này thánh địa? Tô Ly trong óc, vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức, hắn ánh mắt khinh miệt nhìn kia Hoàng Phủ Nghê một chút. Loại ánh mắt kia, trực tiếp để Hoàng Phủ Nghê như đụng phải chí mạng nhục nhã. Đáng chết, nàng quát lạnh một tiếng, trong tay gai độc trường tiên hướng thẳng đến Tô Ly hung hăng đánh tới. Nàng không cho rằng, Tô Ly có hoàn thủ đảm lượng. Càng không cho rằng Tô Ly có được hoàn thủ bản sự tại tuyệt thế thiên kiêu Hoàng Phủ Hạo nhưng. Trước mặt, loại này sâu kiến, liền là có chút bản sự, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Oanh, nhưng lại tại nàng xuất thủ rút ra trường tiên sát na. Tô Ly vung tay lên, trong một chớp mắt cường thế xuất thủ. Cút, Tô Ly một tiếng quát lớn, ẩn chứa đại linh hồn thuật cường lực thủ đoạn, đồng thời ẩn chứa thiên đạo thanh âm, đinh tai nhức óc. Một thanh âm trực tiếp chấn vỡ trường tiên ngưng tụ ra công kích không nói. Kinh khủng sóng âm càng là cùng vùng thế giới này đều hình thành cộng minh. Tô Ly sau lưng càng là hiển hóa ra hỗn độn lớn đạo hư ảnh. Phảng phất giống như thiên địa thần phạt, đại đạo tiên âm giận dữ mắng mỏ chúng sinh. Phốp, đáng sợ sóng âm chấn động phía dưới, toàn bộ rót hướng Hoàng Phủ Nghê. Lúc này, Hoàng Phủ Hạo nhưng sắc mặt cũng biến đổi, lại là có chút không cách nào ngăn cản lui lại mấy bước. Hắn vừa lui, tất cả lực chấn động toàn bộ tuôn hướng Hoàng Phủ Nghê. A, Hoàng Phủ Nghê căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nàng đụng phải dạng này sóng âm chấn động về sau, một thân tiên hồn phảng phất từng khúc dạn nứt, lập tức không cách nào khống chế phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, nàng toàn bộ tiên thể đều xuất hiện từng khúc vết rách. Hoàng kim máu tứ tán tràn ra, xem ra phá lệ thê thảm. Vẻn vẹn chỉ là Tô Ly gầm lên giận dữ, Hoàng Phủ Nghê liền đụng phải trọng thương, thậm chí như là trọng thương đến bản nguyên căn cơ. Nếu không phải là nàng nội tình phong phú, lại người mang dị bảo thủ hộ tiên hồn, chỉ sợ cái này gầm lên giận dữ có thể trực tiếp vỡ nát nàng tiên hồn, để nàng thần hình câu diệt. Nàng trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời lại kinh sợ lại khó có thể tin, đồng thời lại càng thêm vặn vẻ oán độc. Oanh, đúng lúc này, sau lùi lại mấy bước Hoàng Phủ Hạo nhưng xuất thủ, vừa ra tay, liền diễn hóa cổ tháp ấn ký, hiển hóa cổ tháp đồ đằng, đúng là trực tiếp ngăn trở tất cả âm ba công kích. Thiên địa rúng động ở giữa, Tô Ly ẩn chứa đại linh hồn thuật âm ba công kích. Vì vậy mà toàn bộ hóa giải, không chịu nổi một kích, chỉ bằng ngươi, cũng dám gióng giạc, còn muốn để ta người này hoàng quỳ ngươi, liền sợ ngươi không có kia vận mệnh tiếp nhận, chính là hoàng kim cổ tộc tộc chủ. Đã từng chí cao vô thượng nhất hoàng kim cổ hoàng, cũng không có tư cách này, thậm chí ngay cả quỳ ta tư cách đều không có. Ta nói, Tô Ly lạnh giọng mở miệng, một câu, liền đem hoàng kim cổ tộc địa vị triệt để gièm pha. Loại này gièm pha, dưới mắt tựa hồ vô dụng, nhưng nếu có một ngày, hắn chấp trưởng hồng hoang, kia trở nên cực kỳ hữu dụng. Ngươi, Hoàng Phủ Nghê sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, tức giận đến càng là toàn thân run rẩy. Khí tức hỗn loạn khó mà tự điều khiển, lại nhịn không được liên tục thổ huyết. Đây là bị nhục nhã, bị tức điên, tốt một cái hỗn chướng đồ vật, không biết mùi vị, cho thể diện mà không cần. Hoàng Phủ Hạo nhưng nói lấy, lại nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có chỗ gì hơn người. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Hạo nhưng bước ra một bước, trong lòng bàn tay, hoàng kim quang mang hội tụ, tiếp lấy hắn một trường đánh ra, giữa thiên địa. Lập tức kim quang óng ánh, lấp lánh hư không, tất cả mọi thứ quang cảnh hoàn toàn không thể gặp, phảng phất tại kim quang bên trong thiên địa tất cả đều tận chôn vùi. Tô Ly đồng dạng hội tụ bàn cổ phủ chính mặt ứng chiến. Cái này Hoàng Phủ Hạo nhưng một thân chiến lực cực mạnh. Hoàn toàn không phải Tô Ly trước đó thấy qua những cái kia bạch bào. Thất thải Hoàng Chi Lưu trình độ, ngược lại cùng Tô Ly đã từng cuối cùng gặp phải những cái kia tầng cao nhất chiến lực gần như ngang. Hàng, Tô Ly không có chủ quan. Hắn biết rõ, có thể tại hồng hoang thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Uy danh lan xa hạng người, tuyệt không có khả năng rất yếu. Hoàng Phủ Hạo nhưng trong khi xuất thủ, các loại tiên đạo quy tắc hạ bút thành văn, các loại thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, huyền diệu mà cường đại, uy lực càng là khủng bố tuyệt luân. Nó mỗi một kích đều như đá vụn bắn tung trời, phá diệt tinh hà, có một cỗ chân chính hoàng giả, quy tắc chi chủ uy lẫm cùng phong độ. Tô Ly thì là toàn lực ứng phó, đồng dạng mảy may không thua bao nhiêu, chỉ là trong chiến đấu, Tô Ly cũng dần dần phát giác được, nhục thân yếu nhỏ, vượt qua hư không mà chiến ảnh hưởng, cùng linh hồn nội tình, lui trở về, mang tới ảnh hưởng, đều để hắn không có cách nào thi triển ra đã từng đỉnh phong chiến lực. Hay là giả thuyết, không có hệ thống cân bằng, lại thêm linh hồn nội tình cùng nhục thân không có hoàn toàn phù hợp. Hình thành chân chính thiên đạo hợp một, chiến lực của hắn đích xác nhận to lớn ảnh hưởng, tại trấn áp một đám hạng giả áo túi cơm thời điểm. Còn cũng không rõ ràng, chỉ khi nào đối thủ là thật sự tiên đạo thiên kiêu. Chân chính có thể so đại la tồn tại thời điểm, loại này chiến đấu liền có chút phí sức, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phí sức, mà cũng không phải là không cách nào ứng đối. Phàm là hắn trưởng khống hồng mông nghiên cứu khoa học viện, cầm xuống hoa hạ long mạch cũng tăng thêm hợp nhất, trưởng khống hệ thống, hắn tùy thời có thể treo lên đánh bọn này tồn tại. Một phen chiến đấu, Tô Ly nhận rõ rất nhiều thứ, đối với hồng hoang thế giới thất vọng, ngược lại tiểu rất nhiều. Suy suy, hủy diệt kim quang bên trong, Tô Ly cùng Hoàng Phủ Hạo nhưng đánh cho thiên băng địa liệt. Phương xa mây bay bên trên, một đám hoàng kim cổ tộc tộc nhân xa xa quan sát. Bất hạnh bị dư quang tác động đến, toàn bộ phấn thân toái cốt, hài cốt không còn, thần hình câu diệt, cái này khiến mọi người xôn xao, hãi nhiên thất sắc, chỉ dám kéo ra vô tận khoảng cách, xa xa quan sát, thần sắc kinh nghi bất định, chỉ là, cự ly xa có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có hủy diệt kim quang, cùng vô tận tử điện kinh lôi điên cuồng gào thét, ầm ầm, rất nhanh, bụi mù lắng đọng, hỗn loạn khí tức tản ra về sau. Một phương hư không đã hóa thành hắc ám mà phá thành mảnh nhỏ đêm tối. Sâu trong hư không, khắp nơi đều là kiếp cho. Hư không một phương, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, tóc đen bay dương, một thân nho nhã trường bào tôn lên hắn ngọc thụ lâm phong. Hoàng khí hạo đãng, uy lẫm bất phàm, trong tay hắn bàn cổ búa, càng là hoàng khí bốn phía, hỗn độn đạo vận lưu chuyển, thần uy ngập trời. Một bên khác, Hoàng Phủ Hạo nhưng loạn phát nhuốm máu. Một mảnh kim hoàng máu vung đầy toàn thân, trên thân áo bào tàn tạ, hình dung chật vật, ánh mắt kinh nghi bất định, thần sắc 10 điểm biệt khuất, đó là một loại khó có thể tin, đồng thời lại là một loại lực bất tòng tâm. Lông mày của hắn thật sâu nhíu lên, cả người ở vào một loại điên cuồng, âm trầm mà lại phức tạp trạng thái. Hắn trọn vẹn phóng xuất ra 12 thành chiến lực, toàn bộ hoàng kim cổ huyết đều đã thiêu đốt mà lên, gia trì cảnh giới cùng chiến lực. Chiến đến cuồng, lại là hoàn toàn không cách nào trấn áp cái này khu tội vực chi địa tội nô. Chỉ là một sợi nhân hoàng quyền hạn, đế thổ một sợi thiên đạo chiếu cố, đúng là có chiến lược như vậy. Cái này thật sự là nghe rợn cả người, không cách nào tưởng tượng. Mà một phương khác, ở xa mây bay phía trên đám kia hoàng kim cổ tộc tộc nhân, thì toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, triệt để nhìn mắt choáng váng. Cấp bậc này chiến đấu, đừng nói là lĩnh hội, học tập, liền là tưởng tượng, đều không tưởng tượng nổi. Loại này lực phá hoại, ngay cả cái này hư không tiên đạo thiên môn đều đánh băng liệt. Hư không đều đánh thành phế tích hạo kiếp chi địa. Cái này khiến tất cả cổ tộc tộc nhân đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nguyên bản trong bọn họ tâm cao ngạo, khinh miệt đã sớm bị sợ hãi cùng kiêng kỵ lấp đầy nguyên lai. Tội vực chi địa ra thiếu niên, cũng có thể mạnh phải làm người tuyệt vọng. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Vì cái gì kia phế tích chi địa sẽ có như thế sáng chói thiếu niên? Đích thật là thiếu niên, thông qua đại đạo quy tắc phán định, nó tuổi tác thậm chí không hơn trăm. Quá mẹ nó khoa trương, cho dù là đặt ở ta hồng hoang thế giới, cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường. Vừa rồi một đạo tử quang vỗ trúng kia phiến mây bay tiên cung. Tiên cung trực tiếp sụp đổ, tộc nhân chết vô số kể, toàn bộ thần hình câu diệt, loại này sức chiến đấu, khủng bố tuyệt luân, thực tế là không được trêu chọc. Ta hoàng kim cổ hoàng tộc cổ hoàng tử, đúng là không có có thể bắt được. Bốn phía tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, Hoàng Phủ Hạo nhưng sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, mà phương xa, trước đó còn điên cuồng, vặn vẹo, hận không thể Hoàng Phủ Hạo nhưng đem Tô Ly ngàn đồ vạn giết Hoàng Phủ Nghê. Lúc này cũng đã gương mặt xinh đẹp xanh xám, nàng đụng phải một đợt dư ba xung kích, lại bị đạo âm đánh trúng, đã sớm vết thương chồng chất. Lúc này, nhìn thấy một màn này, một cỗ khí huyết xung kích, đi ngược lên trên, trực tiếp đứt đoạn nàng nửa người xương cốt, để nàng càng thêm thê thảm vạn phân. Phốp, không cách nào tự điều khiển, nàng bắt đầu máu phun phè phè, như vậy trọng thương, càng làm cho nàng hận ý nghiêm nghị, đối Tô Ly hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Chỉ là, mơ hồ cảm ứng được Tô Ly kinh khủng chiến lực, sắc mặt của nàng lại từ từ tái nhợt mấy phân, nàng rất rõ ràng. Nàng nếu là không cẩn thận mấy phân, một khi bị Tô Ly nắm lấy cơ hội, đối phương nhất định sẽ đột nhiên xuất thủ, để nàng thần hình câu diệt. Nếu là trước lúc này, Hoàng Phủ Nghê tuyệt sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không cho là Tô Ly có bản sự này, dù sao cổ hoàng tử tại bên người nàng. Nhưng hôm nay, kiến thức đến dạng này một trận chiến, nàng đã không dám đem sống sót hy vọng đặt ở cổ hoàng tử trên thân. Mà Hoàng Phủ Hạo nhưng lúc này cũng là trong lòng cảm giác khó chịu. Đặc biệt là, mơ hồ phát giác được Hoàng Phủ Nghê biểu hiện về sau. Trong lòng của hắn chi nhục nhã, có thể thấy được chút ít, chết, hắn giận quát một tiếng, lần nữa điên cuồng giết ra. Trong lòng của hắn, cảm giác nhục nhã, cảm giác bị thất bại song song xung kích, để hắn như là đốt tâm thực, cốt khó chịu. Lấy hắn thân phận và địa vị, đúng là đối cái này tội vực chi địa tiểu con kiến hôi không cách nào hình thành nghiền ép. Còn bị đối phương đánh cho đầy bụi đất, cái mặt này, xem như tại hồng hoang thế giới ném ra tên. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, hắn Hoàng Phủ Hạo nhưng, chỉ sợ là sẽ trở thành toàn bộ hồng hoang thế giới chuyện cười lớn. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ hoàng kim cổ tộc, đều lại bởi vậy mà nhận vạn tộc vạn linh khinh thị. Chào phúng, suy nghĩ sinh ra, Hoàng Phủ Hạo nhưng trong lòng bàn tay, thêm ra một thanh ô kim sắc trường thương, u lãnh, hàn ý thấu xương trường thương, ẩn chứa lục sát nguyên thần lực lượng đáng sợ. Chuôi này trường thương mới ra, hư không lập tức tĩnh mịch một mảnh. Thậm chí, liền ngay cả ở vào trạng thái điên cuồng Hoàng Phủ Hạo nhưng cũng đều lập tức trở nên phá lệ tỉnh táo, cặp mắt của hắn, thâm thúy như thâm uyên, trong vắt như thần suối, cả người hắn, như trực tiếp phù hợp hồng hoang thế giới tiên đạo, dẫn động vạn cổ bát hoang đại đạo. Biến hóa này, để Tô Ly lập tức thần sắc nghiêm nghị lại. Chương 1406, Hoàng Phủ Hạo nhưng diễn hóa ra tổ đạo hoàng kim huyết mạch chi lực. Tay cầm vô thượng thần binh trường thương, hướng phía Tô Ly mãnh nhưng giết ra, oanh. Một nguồn sức mạnh hủy diệt đột nhiên ở giữa từ ô kim sắc trường thương đầu thương bộc phát ra. Liền như là dừng lại tại hư không đạn hạt nhân mãnh nhưng nổ tung. Nháy mắt xé rách thiên địa, thời gian cấp độ bên trên, không gian dừng lại, sau đó như mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Mạng nhện ở giữa khu vực, chính là kia một cỗ từ ô kim sắc dài thương đâm ra sát chiêu. Một kích này, để thiên môn đều vặn vẹo lên, phương xa mây bay trên không những cái kia hoàng kim cổ tộc người tu hành. Cũng nhao nhao hãi nhiên thất sắc, trong lòng kinh quý đồng thời, lại cực kỳ kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lực lượng như vậy, đây là hoàng kim cổ tộc nguyên tổ chi lực, lấy nguyên tổ chi pháp, diễn hóa cổ đạo truyền thừa, tuyệt sát tội kia vực ác đồ a. Hoàng kim xương óng ánh phát sáng, mặt trên còn có đạo văn, đây là đạo cốt xuất trần, phát quang, lấy hoàng kim đạo cốt, nguyên tổ pháp tắc giáng lâm, muốn tiến hành vượt qua pháp tắc cấp độ đả kích. Đây là muốn dương ta hoàng kim cổ tộc thượng cổ uy nghiêm, tách ra hoàng kim một mạch vinh quang. Phương xa mây bay bên trên, hoàng kim cổ tộc các tộc nhân toàn bộ đều kinh động. Bị dạng này cử thế vô song trường thương sát đạo kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hãi hùng khiếp vía, đúng là lấy đạo văn sâu tận xương tủy, cùng loại với long mạch chi pháp đến thai nghén. Cái gọi là hoàng kim đạo cốt, liền cái này, bất quá cái này chiến lược đích xác bất phàm. Nhưng cái này cũng hẳn là đối phương đỉnh phong chiến lực. Lại tăng phúc cái 100,000 lần tả hữu. Ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng ta đã từng trên linh hồn hạn miễn cưỡng đối chiến một chiêu mà. Không bị chụp chết, dưới mắt, thời cơ ngược lại là thành thục. Nhưng rất nhiều át chủ bài còn chưa có sáng ra. còn không có dung hợp, đối phương như thế nhảy, ngược lại là cũng không thể coi thường. Cũng tốt, liền để nó bồi luyện một phen, tích lũy một chút liên quan tới hồng hoang thế giới phương diện tin tức tốt. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức tay cầm bàn cổ búa, thể nội bàn cổ huyết mạch trực tiếp bộc phát, sau một khắc, hắn diễn hóa ra đơn giản phiên bản, toàn cơ chiến hồn, công pháp, loại công pháp này, xuất từ sớm nhất chiến hồn chi pháp, sau tiếp theo, bị hệ thống lột xác thành thiên mạch chiến hồn chi pháp, sau tiếp theo lại bị vô hạn lần ưu hóa qua, mà ban đầu thiên mạch chiến hồn thuộc tính là hội tụ thiên mạch mang ánh sáng, nhóm lửa thiên mạch, tăng phúc thực lực 10.000 lần, cầm tiếp theo thời gian một canh giờ, sử dụng xong sau, thiên mạch yên lặng 12 canh giờ không cách nào bắt đầu dùng. Đồng thời các hạng thực lực bản thân suy giảm 10.000 lần, cầm tiếp theo một canh giờ. Bây giờ, Tô Ly tự nhiên không cần tăng phúc 10.000 lần, cho nên vẻn vẹn chỉ là dùng đơn giản nhất phiên bản. Toàn cơ chiến hồn, công pháp, hơn nữa còn là ngắn ngủi sử dụng, tăng phúc 1.000 lần, ngắn ngủi phát lực, cầm tiếp theo thời gian có thể tùy tâm, mà lại không có yên lặng thời gian, tùy thì có thể giải trừ cùng kế tiếp theo sử dụng. Diễn hóa chiến hồn chi pháp, Tô Ly trong tay bàn cổ búa đều đồng dạng tách ra tử quang. Lôi đình mênh mông, tử điện như cuồng, Tô Ly bàn cổ búa cùng kia ô kim sắc trường thương chính diện đụng vào nhau. Cũng ở trong chớp mắt va chạm vô số lần, rầm rầm rầm, thương, mà cái này va chạm, bạo liệt rung động, tiên quang cùng lôi lửa không ngừng nổ tung, ánh lửa phun tung tóe tứ phương, ẩn chứa pháp tắc cùng đạo ngân lực lượng thỉnh thoảng nổ tung. Xung kích thiên địa, lực lượng như vậy tiêu tán mà ra, nổ nát vụn mây bay, phá hủy thiên môn, đánh nát pháp tắc, đánh rách tả tơi hư không, đáng sợ lực phá hoại để thiên địa hoàn toàn thất sắc. Kiếp vân cùng lôi hỏa tứ ngược chỗ, thiên địa một mảnh cháy đen, khủng bố dị thường, phương xa mây bay bên trên cổ tộc người tu hành, toàn bộ hãi nhiên chạy tán loạn, hoàn toàn không có hình tượng chút nào, mà sớm đã tránh ra thật xa, đem mình bao khỏa phải nghiêm nghiêm thật thật hoàng phủ nghê. Thì là lần nữa liên tục thổ huyết, hận ý như cuồng, nàng không cách nào tưởng tượng, mình có thể tùy ý nắm sâu kiến, sao có thể làm đến bước này, thậm chí còn có thể tại hoàng kim cổ tộc nguyên tổ chi lực chinh phạt phía dưới. Như thế chính diện một trận chiến, tuyệt không có khả năng này, tuyệt không có khả năng a, đây là vật gì, sao có thể có thực lực như vậy. Hoàng phủ nghê hận không thể đem thiên địa đều xé mở, hận không thể đem kia Tô Ly hung hăng rút gân lột ra, chém chia năm xẻ bảy xem cho rõ ràng đối phương dựa vào cái gì có thể cùng bọn hắn cao quý hoàng kim cổ tộc phân cao thấp. Thực lực như vậy, chiến lược như vậy, chính là tại hoàng kim trong cổ tộc, đó cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, loại này đê tiện sâu kiến, hắn làm sao phối a? A, hoàng phủ nghê hận đến hai mắt chảy máu, hận không thể xông đi lên, chỉ là nàng còn không có xuất thủ, phương xa hỗn loạn tưng bừng kinh khí lưu quang đánh thẳng tới, đánh nát bên người nàng một mảnh vỡ vụn mây bay, ông, nửa mảnh hư không nháy mắt than thì, tử sắc lôi đình nương theo lấy kinh khủng tử viêm, để cái này nửa phiến hư không nháy mắt hóa thành cháy đen phế tích. Hoàng phủ nghê thân ảnh lóe lên, toàn thân huyết mạch nổ tung, cả người như lưu quang vặn vẹo bỏ chạy, tránh đi cỗ này chiến đấu dư ba xung kích. Sau đó, sắc mặt nàng kém nhìn chằm chằm phương xa, trên mặt hiện ra mấy phân sống sót sau tai nạn hậm hực. Trong mắt càng là có sợ hãi thật sâu chi ý, loại này sức chiến đấu, nàng mới tiếp xúc đến, thiếu chút nữa nhi thần hình câu diệt, là lấy, chính là hận, nàng cũng không dám lại tới gần. Hảo nhưng sư huynh, giết hắn, rút gần lột ra, luyện thành tội vực khôi lỗi, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể. Hoàng phủ nghê không dám lộ xuất ra thanh âm đến, để tránh bị Tô Ly phát hiện, bị đối phương xử lý, cho nên nàng lấy phương pháp đặc thù truyền âm hoàng phủ hạo nhưng, cho trên tinh thần ủng hộ. Sau khi nói xong, nàng không chút do dự cho mình bộ nhiều loại phòng ngự thủ đoạn, đồng thời yên lặng kích hoạt hoàng kim cổ tộc huyết mạch chi lực. Để phòng vạn nhất, nếu là hoàng phủ hạo nhưng lạc bại, nàng sẽ trực tiếp lấy đặc thù cổ huyết quy nguyên chi pháp bỏ chạy hảo hán không ăn thiệt thòi. Trước mắt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hoàng phủ nghe các loại tình huống đều nghĩ đến. Một bên khác, cùng Tô Ly điên cuồng một trận chiến hoàng phủ hạo nhưng nghe tới hoàng phủ nghe truyền âm, bắp thịt trên mặt không bị khống chế kéo ra, hắn cũng không nói gì, hắn biết rõ hiện tại chiến lực cấp độ, Nhưng cái này tội vực chi đồ có thể đánh với hắn một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn là chính diện ngạnh bính, cái này khiến hắn rốt cuộc không có có lòng khinh thị. Càng không có nửa điểm là khinh địch tâm tính. Một trận chiến này, hắn phảng phất đối mặt không phải tội vực chi địa sâu kiến, mà là đã từng đế thổ đại đế, là cổ xưa nhất nhân hoàng. Mặc dù hắn thật lâu chưa từng thấy qua hồng hoang thế giới vị kia nhân hoàng, nhưng là từng có qua một trận chiến, đối phương một con thần nông đỉnh hơi kém đem hắn một chiêu luyện chết. Khi đó, thật sự là hắn cũng không mạnh, nhưng là cũng tuyệt không yếu. Bây giờ, hắn sau khi đó cường đại đâu chỉ 10.000 lần, nhưng lại cũng cầm không dưới vị này tuổi tác không hơn 100 tu sĩ nhân tộc. Hoàng Phủ Hạo nhưng âm thầm run sợ, càng đánh càng là hoảng hốt. Hoàng Kim cổ tộc nguyên tổ chi lực, diễn hóa Hoàng Kim đạo cốt chi pháp, những này chiến lực đích xác có thể tăng phúc vô số lần. Nhưng đồng dạng kéo dài thời gian không dài, sử dụng về sau cũng sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Thời đỉnh cao đánh không lại, suy yếu kỳ đây không phải là bị đối phương nghiền ép. Hoàng Phủ Hạo nhưng nhất niệm sinh ra, lập tức có loại đáng sợ ảo giác, sợ không phải muốn chiến bại. Ý niệm này sinh ra, trong lòng của hắn cũng không khỏi một cái, lộp bộp, cả người càng thêm cảm giác khó chịu. Không được, chỉ có thể liêu, nếu như thế đều không thể cầm xuống. Kia, Hoàng Phủ Hạo nhưng trong lòng lập tức có quyết đoán, nếu như thực tế không cách nào trấn áp, không cách nào cướp đoạt pháp tắc bản nguyên, vậy liền để nó trở thành chúng thất chi. Hắn lấy không được, liền để hồng hoang thế giới người mạnh hơn đi lấy tốt. Chỉ cần không làm cho đối phương cầm tới, làm gì hắn cũng không có tổn thất, mà đối phương thì sẽ chỉ hạ chàng thê thảm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hoàng Phủ Hạo nhưng cắn răng một cái, mãnh nhưng tồi động Hoàng Kim đạo cốt, oanh, sau một khắc, đỉnh đầu của hắn mãnh nhưng tách ra thất thải tiên quang. Tiên quang óng ánh vẩy xuống đồng thời, một cái huyền ảo mà thần bí 9 tầng thái cổ tiên tháp đúng là mãnh nhưng hiển hiện. Cái này tiên tháp cùng Tô Ly trước đó chữa trị hoàn hảo cửu hoang thần hoàng tháp không có sai biệt. Lại có tự thân ưu điểm, đồng thời, khí tức của nó ẩn chứa vô cùng thuần túy tiên lực. Tiên khí bốn phía, lại có phi thường thuần túy thông thiên tháp khí tức. Cái này tiên tháp lơ lửng tại Hoàng Phủ Hạo nhưng đỉnh đầu. Giọt lựu lựu xoay tròn lấy đồng thời, đúng là không ngừng chảy ra từng sợi hồng hoang hỗn độn khí tức cùng hồng mông đạo vận. Cái này buông xuống hai cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp đem Tô Ly đều hơi kém nhìn ngốc. Loại vật này, làm sao dung hợp hai thế giới đỉnh cấp đạo vận? Thuần túy tiên khí, hồng hoang hỗn độn khí tức, hồng mông đạo vận. Có thể cùng thiên tháp thế giới nội tình hỗn độn khí tức kết hợp hoàn mỹ. Tô Ly liền phảng phất nhìn thấy mình vì một cái nữ nhân phấn đấu tam sinh tam thế, kết quả quay đầu nhìn thấy cái này nữ nhân cùng người khác cũng sớm đã thành thân, còn vô cùng gia đình hòa thuận, lần này trực tiếp cũng làm cho hắn hơi kém gián đoạn chiến đấu tiến trình. Lấy xem thường lớn, lấy điểm nhìn mặt, hồng hoang thế giới thời gian này điểm liền đã nhanh xong. Thực lực như vậy, dạng này nội tình, đúng là cũng như thế thủng trăm ngàn lỗ, như thế một tay vương nổ bài, có thể thua thảm như vậy. Tô Ly đã không phản bác được, hắn biết rõ, Hoàng Phủ Hạo nhưng địa vị cũng không phải là đặc biệt cao. Nhiều nhất, bất quá là hồng hoang thế giới hoàng kim trong cổ tộc một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thậm chí ngay cả tộc chủ cũng không bằng, loại này, nhiều nhất có thể so thiên tháp thế giới bạch bào, thậm chí ngay cả thất thải hoàng cũng không sánh nổi. Nhưng liền loại tồn tại này, đều có thể thu hoạch được hồng hoang thế giới như thế tán thành. Có hỗn độn đạo vận hộ thể, cái này tương đương với cái gì? Tương đương với có, quốc vận hộ thể. Tô Ly tâm niệm khẽ động, trực tiếp lấy, toàn cơ chiến hồn, chi pháp lột xác thành thiên mạch chiến hồn chi pháp, đồng thời tích ra một đạo thiên mạch thẩm phán chi lực. Tạo dựng ngự kiếm nói, một kích này đã tương đương với cưỡng ép đánh ra linh hồn hắn đỉnh cao nhất cấp độ chiến lực một. Kích, đương, quả nhiên, kia thuần túy hồng hoang hỗn độn khí tức cùng hồng mông đạo vận hội tụ. Kết hợp 9 tầng tiên tháp thiên tháp khí tức, hình thành âm dương hỗn độn vầng sáng, trực tiếp ngăn trở Tô Ly một kích. Cái này liền mang ý nghĩa, cái này một tòa tháp, có thể ngăn cản, người một nhà, công kích. Tô Ly tâm tình lập tức trở nên có chút không xong bắt đầu. Bất quá hắn cũng không nói gì, tại trong một chớp mắt, hắn tất cả công kích chi pháp toàn bộ nghịch chuyển, từ thiên mạch chiến hồn một lần nữa diễn hóa thành toàn cơ chiến hồn, đồng thời hắn thu bàn cổ huyết mạch, trực tiếp hội tụ huyết mạch nội tình, lấy tổ long ma chi pháp, thi triển ra, Tu La Trảm Hồn Đạo, trong một chớp mắt đổi chiêu, dùng chính là thiên tháp thế giới bên kia đã từng tuyệt sát. Phốp, loại này nghịch chuyển, lập tức sinh ra không cách nào tưởng tượng hiệu quả, nguyên bản không gì không phá, có thể xưng phòng thủ vô địch 9 tầng tiên tháp, bỗng nhiên liền bị hội tụ Tu La Trảm Hồn Đạo bàn cổ búa tích mở phòng thủ chi lực. Cũng nhất cử đánh chúng, lúc này, diễn hóa 9 tầng tiên tháp Hoàng Phủ Hạo nhưng chính diện chủ động tiếp nhận Tô Ly sau một kích. Thấy Tô Ly bất phá phòng, lập tức cao hứng bừng bừng, nụ cười trên mặt đều lần nữa trở nên kiệt ngạo mà khinh miệt. Chỉ là, nụ cười này lại bởi vì sau một khắc biến hóa, mà trực tiếp dừng lại, thậm chí cả cứng đờ. Không, rắc xem xét, 9 tầng tiên tháp thủ hộ bình chướng bỗng nhiên phá vỡ. Sau đó, vạn vẹo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đan vào với nhau. Sau một khắc, Tô Ly diễn hóa ra đế khí hóa rồng chi pháp, giống, phảng phất có thái cổ hung thú bào hiếu, to lớn huyết mạch chi lực cùng thái cổ nguyên tổ khí hơi thở. Trực tiếp để Hoàng Phủ Hạo nhưng hô hấp trì trệ, thân ảnh nhất thời định trụ sát na, Tô Ly trực tiếp diễn hóa Tu La Trảm Hồn Đạo, nguyên thần hợp một, thiên mạch bộc phát, oanh, Tô Ly trong tay bàn cổ búa tự hành diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát. Lấy hai loại văn minh cực đạo giết chóc chi pháp kết hợp. Tô Ly một kích này, lần nữa đạt tới tự thân đỉnh cao nhất chiến lực trạng thái. Một kích này, ẩn chứa đáng sợ pháp tắc, cùng vô địch phong thái, nhưng tàn sát quá khứ, nhưng xóa bỏ tương lai. Phốp, vượt qua 9 tầng tiên tháp, phá vỡ tầng tầng bình chướng. Tô Ly hiên viên kiếm hung hăng đánh trúng Hoàng Phủ Hạo nhưng. Bành, Hoàng Phủ Hạo nhưng tao ngộ kinh khủng như vậy một kiếm đâm trúng. Mi tâm của hắn bỗng nhiên nổ tung một mảnh kim quang. 9 tầng tiên tháp cùng ô kim sắc trường thương tự hành trở về. Hóa thành một đạo điểm sáng màu vàng óng, cưỡng ép hộ thể. Dù vậy, Hoàng Phủ Hạo nhưng y nguyên như bị sét đánh. Cả người trong cơn chấn động, bay ngược mà ra, giống như là một phát pháo đạn đồng dạng bị hung hăng đâm bay ra ngoài. Phốp, tao ngộ trọng thương như thế. Hắn một ngụm lớn máu tươi phun ra, vào hư không hóa thành một đầu to lớn huyết hà. Đồng thời, cho dù là bị hộ thể ủ hộ, cũng y nguyên thụ trọng thương, toàn thân rạn nứt nổ tung huyết nhục, tại hư không nở rộ đại lượng kim quang, ám kim sắc máu tươi tại phun ra ngoài thời điểm, kim quang óng ánh, nhưng bất quá một lát, kim quang liền bắt đầu như là đêm tối giáng lâm ám đạm, cũng nhanh chóng nhưng lại rối trí. A, Hoàng Phủ Hạo nhưng kêu thảm một tiếng, thân thể tại xa xôi hư không dừng lại. 9 tầng tiên tháp cùng ô kim sắc trường thương toàn bộ vỡ ra. Xuất hiện ám đạm quang mang, mà Hoàng Phủ Hạo nhưng một thân đạo cốt, toàn bộ bị chấn nát, lúc này trôi nổi tại hư không, như một bãi thịt nhão, cả người đã ở vào một loại gần như di lưu trạng thái. Mọi người nhanh lên, nhanh cứu Hạo Nhiên sư huynh, cứu cổ hoàng tử, ta đi mời Hoàng Kim Đại Thánh. Hoàng Phủ Nghê hét lên một tiếng, sau một khắc, hư không chấn động, gợn sóng dập dờn. Thân ảnh của nàng liền đã biến mất. Phương xa mây bay bên trên, lập tức, rất nhiều người tu hành lập tức lao đến, mà Tô Ly lại chỉ là xa xa nhìn lướt qua. Thân ảnh khẽ động, thoát ly một phương này hư không. Cuộc chiến đấu này xuống tới, hư không dung chuyển, đánh cho pháp tắc đều băng liệt. Đồng thời, bởi vì là linh hồn giáng lâm một trận chiến, bộc phát ra vượt xa tự thân nhục thân cực hạn chiến lực. Tô Ly lần này là có chút tổn thất. Hắn thoát ly cái này một vùng không gian về sau, người đã tại thiên địa nhà bảo tàng trên quảng trường mở mắt ra. Vân Sơn Hà, Tần Văn Bân cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nói, thiên tháp hình chiếu xuất hiện về sau, Tô Ly đứng tại kia bên trong nhìn lên trời tháp ngẩn người. Mà Tô Ly bên người, Mây Sở Sở thì là toàn bộ hành trình kiến thức một trận chiến này Mây Sở Sở có đặc thù hồn nói. Tự nhiên là có thể nhìn thấy thiên tháp hình chiếu bên trên quang ảnh nội dung. Cũng là như thế. Mây Sở Sở trong lòng rung động tột đỉnh, ngươi không sao chứ? Thấy Tô Ly mở mắt ra, Mây Sở Sở yên lặng lại nhìn thiên tháp hư ảnh một chút. Trong lòng rất là bất an, Tô Ly trọng thương hoàng kim cổ tộc cổ hoàng tử, trọng thương hồng hoang thế giới đại nhân vật, đâu chỉ tại xuyên phá trời, kia Hoàng Phủ Nghê muốn đi mời cái gì hoàng kim đại thánh. Kết quả này, nghĩ đến cái này bên trong, Mây Sở Sở đều hãi hùng khiếp vía, nhưng là nàng lại không sợ. Thậm chí nguyện ý cùng Tô Ly cùng nhau đối mặt, sinh tử chớ luận, chương 1407, Tô Ly không có chém tận giết tuyệt, càng không có tiến hành trấn áp, những này đều cũng không thực tế. Hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía kia đứng giữa không trung thiên tháp. suy nghĩ khẽ động, cường đại hồn lực hội tụ tích lũy pháp tắc bản nguyên, hình thành ẩn chứa hy vọng pháp tắc lồng giam phóng lên tận trời, bao phủ tứ phương, trực tiếp đem ngày này tháp hoàn toàn phong khóa lại. Cái này đối ứng đặc thù thông nói, bởi vì loại này phong tỏa, mà trực tiếp cắt ra cùng trời cửa liên hệ. Trong một chớp mắt, đứng giữa không trung đã không còn tiên âm hiện ra, cũng đã không còn óng ánh linh khí hội tụ. Toàn bộ thiên địa nhà bảo tàng đều phảng phất bởi vì loại này phong tỏa, mà trực tiếp cắt ra linh tính, trở nên rõ ràng khô héo cùng ảm đạm mấy phân, tựa như là từ dây leo bên trên hái xuống trái cây. Từ thịnh nở hoa trên cành cắt đoạn hoa tươi, xem ra y nguyên quang vinh, cũng đã cắt ra cơ bản nội tình, lại không có sau tiếp theo dinh dưỡng tiếp tế. Cái này một cảnh tượng hiện ra, đứng giữa không trung càng là phát ra một đạo đạo tiếng vang nặng nề. Tiếng vang nặng nề, giống như là nguồn gốc từ hỗn độn chỗ sâu không cam tâm dãy rủa, lại giống là tới từ hồng mông chi địa phẫn nộ gào thét. Vân Sơn Hà mơ hồ có phát giác, lập tức có chút chần chờ nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, Tô Đại Sư, đây là để thiên địa nhà bảo tàng cắt ra giữa thiên địa liên hệ sao? Cứ như vậy, thiên địa nhà bảo tàng còn có đối ứng linh tính sao? Vân Sơn Hà cân nhắc, vừa vặn cũng đỏ bừng là Mây Sở Sở lo lắng. Trên thực tế, Mây Sở Sở càng có thể thấy rõ thiên địa nhà bảo tàng cái này một phương này thần bí độc lập tiểu thế giới, một khi không có thiên địa nội tình, vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Mây Sở Sở cũng tương tự có chút lo lắng nhìn về phía Tô Ly. Kỳ thật, cắt ra lời nói, thời gian ngắn cũng không cần muốn lo lắng Hoàng Kim Đại Thánh những cái kia đỉnh cấp tồn tại nhằm vào, nhưng là cái này nhưng cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Nên mặt đúng, cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt. Mây Sở Sở hơi chần chờ, chủ động mở miệng nói, Tô Ly nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, thiên địa nhà bảo tàng, là chúng ta nhân tộc thiên địa, nội tình cũng là nhân tộc mình, dựa vào cho tới bây giờ đều không phải hồng hoang thế giới. Càng không phải là hồng hoang thế giới thiên địa, bọn hắn đã sớm tự hành độc lập ra ngoài, hơn nữa còn chặt đứt tương quan đại bộ phận phân nhân quả. Cho nên, những này lo lắng, hoàn toàn không cần thiết, càng không nói đến, cái gọi là thiên địa, chính là chính chúng ta thiên địa, chính chúng ta chính là thiên địa, chúng ta tự tin, chúng ta theo dựa vào chính mình mà đi trưởng thành, vậy chúng ta liền có linh tính, thiên địa cũng tự nhiên có linh tính, cùng cái gì hồng hoang thế giới lại có quan hệ gì đâu. Về phần nói cái gì Hoàng Kim Đại Thánh cùng đỉnh cấp tồn tại nhằm vào, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Đầu tiên, bọn hắn phải chân chính nguyện ý xuất thủ, mà cho dù là xuất thủ, cũng chưa chắc có thể kiến công. Những này, Hoàng Kim cổ hoàng tử không rõ, nó cao hơn một tầng tồn tại, nhất định là có thể thấy rõ. Tô Ly nửa chút đều không lo lắng. Quả nhiên, giống như hắn chỗ dự đoán như vậy, tại trầm muộn tiếng gầm gừ về sau, tù trong lồng thiên tháp cũng dần dần bắt đầu yên lặng. Lúc này, Vân Sơn Hà cùng Mây Sở Sở cùng Tần Văn Bân mới yên ổn mấy phân. Mà Tô Ly thì trực tiếp bắt đầu đối tù trong lồng thiên tháp xuất thủ. Loại này hạch tâm quảng trường khu vực, hắn như thế nào lại bỏ mặc loại vật này tồn tại? Cho dù là triệt để phong khóa lại, cũng cuối cùng tồn tại ở thiên địa nhà bảo tàng khu vực trung tâm. Tô Ly xuất thủ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa thiên tháp, thậm chí hắn không có để nó trở thành chân chính cổ tháp, mà là đem nó trực tiếp luyện hóa thành làm bản nguyên. Cũng lấy hắn chỗ lý giải bổ thiên đạo đi kiểm trắc tù trong lồng hư không ổn định tình huống. Tại 3.000 đại đạo gia trì phía dưới, tại thời gian trục pháp tắc trong tham ngộ, Tô Ly thời gian dần qua đem tù trong lồng thiên tháp khu vực hoàn toàn luyện hóa. Cũng tiến hành một lần lại một lần quét dọn, cuối cùng, toàn bộ quảng trường khu vực trở nên một mảnh thuần túy, cũng không có bất kỳ cái gì tiết điểm vết tích lưu lại. Tô Ly trực tiếp triệt để xóa đi thiên địa nhà bảo tàng cùng trời cửa liên quan. Quan bế chỗ có khả năng hỗ thông thông nói. Nói cách khác, đối phương nếu như muốn lần nữa giáng lâm, cũng chỉ có thể thông qua chân chính không gian giáng lâm hệ Ngân Hà. Sau đó từ hệ Ngân Hà bên kia tới, nó hơn phương diện, các loại tọa độ không gian, các loại đứt gãy điểm, Tô Ly đều toàn bộ phá hỏng. Chí ít, thiên địa nhà bảo tàng bên này là triệt để xóa đi, những này xử lý xong về sau, Tô Ly lại nhiều lần cảm ứng một phen, xác định triệt để không có có dị thường về sau, hắn mới hoàn toàn thoải mái. Sau đó, hắn định nghĩa một cái trưởng thành phương hướng, đem tất cả rèn luyện bản nguyên dẫn xuất, đánh vào thiên địa trong viện bảo tàng, để nó tự thành một phương thế giới, diễn hóa một mảnh hỗn độn. Lúc này, tất cả quá trình đã bị định nghĩa, tất cả dị thường cũng đã bị quét dọn. Tô Ly Tâm bên trong sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt, đó là một loại không cần phán đoán là đủ khẳng định viên mãn cảm giác. Hồi lâu sau, Tô Ly thu tất cả thủ đoạn, cả người trở nên trở lại nguyên trạng rất nhiều. Bên cạnh hắn, Vân Sơn Hà cùng Tần Văn Bân nhận hoàn cảnh ảnh hưởng cùng hoàn cảnh phản hồi. Tự thân vô luận là thể chất hay là tinh khí hồn, đều có nhảy vọt thuế biến, chỗ tốt rất nhiều, mà Mây Sở Sở càng là như là rửa sạch duyên hoa, có chất trưởng thành, những này, thậm chí vẻn vẹn chỉ là một phương thế giới này tự hành thuế biến một chút xíu trả lại hiệu quả. Tô Ly bên này, cũng là thu hoạch rất nhiều, nhưng loại thu hoạch này, càng nhiều hơn chính là linh hồn phương diện lắng đọng, cùng một loại phát triển, nhục thân phương diện, tại ngoại giới cũng có rất nhiều trưởng thành. Tốt, nơi này hết thảy vấn đề, đều đã triệt để giải quyết, đồng thời, sau này nơi đây đem hoàn toàn do ta nắm trong tay. Bất kỳ cái gì tồn tại đã đều không có tư cách tiến vào trừ ta ra. Chúng ta bây giờ, có thể rời đi cái này bên trong. Cái này bên trong có thể kế tiếp theo trưởng thành, tương lai làm nhân tộc hoàn toàn mới tổ địa đến thuế biến. Phát triển, Tô Ly mở mẩn nói. Vân Sơn Hà nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Tần Văn Bân kích động, khó mà tự kiềm chế, lại cũng tương tự không nói gì, chỉ là hướng về phía Tô Ly cúi người chào thật sâu. Mây Sở Sở thì là trong mắt đẹp phát ra hy vọng chi quang. Nàng hiển nhiên là đang chờ mong Tô Ly đối nàng một phần khác hứa hẹn. Rời đi thiên địa nhà bảo tàng về sau, Tô Ly chủ động cùng Vân Sơn Hà, Tần Văn Bân phân biệt, một mực chờ Phùng Thiến Thiến ra ra Phùng Trấn Hoa, lúc này cũng lập tức kích động đón. Trên thực tế, hắn thật rất sợ hãi náo ra một chút chuyện tình không vui. Bây giờ nhìn thấy Vân Sơn Hà Tần Văn Bân tinh khí thần trạng thái, lập tức cũng triệt để yên tâm. Vân lão, ta chuẩn bị mang Mây Sở Sở đi Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện, liền không kế tiếp theo quấy giày. Tô Ly trực tiếp mở miệng nói. Vân Sơn Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, vô luận như thế nào, nhiều hơn bảo trọng. Tô Ly gật đầu ra hiệu, lập tức mang theo Mây Sở Sở rời đi. Hắn không có để Vân Sơn Hà phái người đưa tiễn, cũng không có mang nó hơn bất luận kẻ nào, bởi vì Tô Ly biết, từ hắn cách khai thiên địa nhà bảo tàng bắt đầu, chiến đấu chân chính đã giáng lâm. Tại thời gian ngắn hồng hoang thế giới bởi vì ngăn chặn thông đạo mà không cách nào hạ giới, tình huống dưới, những cái kia phản đồ, những cái kia ăn cây táo rào cây sung tồn tại tuyệt đối sẽ đợt thứ nhất nhảy ra, thực hiện tốt bọn hắn làm chó, chức trách, lấy bảo vệ cho hắn nhóm chủ nhân uy nghiêm, không phải, lại như thế nào hướng chủ nhân của bọn hắn biểu trung tâm. Trước đó Tô Ly một mực tại né tránh, hiện tại, hắn triệt để buông ra, sẽ lấy trực tiếp nhất phương thức, trực tiếp đi đối mặt hết thảy. Một đường tĩnh, rất nhanh, Tô Ly liền đi tới Hồng Mông nghiên cứu khoa học cửa sân. Hắn cùng Mây Sở Sở mới xuất hiện, liền lập tức bị hai tên thanh niên áo bào đen để mắt tới. Quả nhiên lần theo mùi đến, cái này chó làm thật đúng là trung tâm. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, không có giấu giếm thanh âm, đến mức Tô Ly bên người Mây Sở Sở đều có một sát na kinh ngạc. Hai tên thanh niên áo bào đen hiển nhiên cũng nghe đến Tô Ly câu nói kia, lập tức sắc mặt một mảnh đen nhánh, đồng thời nội tâm ấp ủ bắt đầu sát cơ cũng lập tức mãnh liệt. Quát con, ngươi đây là đang khiêu khích đại năng uy nghiêm, vô tri tiểu bối, thành sự không có bại sự có hơn, cũng dám đối thần tiên bất kính. Hai người trước sau mở miệng, ngữ khí hung lệ mà dữ tợn. Cút! Tô Ly ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ, một tiếng quát lớn uy nghiêm vô song, lạnh lùng thanh âm, để hai tên thanh niên áo bào đen sắc mặt lập tức biến đổi. Cuồng vọng, làm can, trong lòng hai người một hàn, đồng thời, sắc mặt đỏ lên, càng thêm phẫn nộ, lập tức lớn tiếng quát lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã hội tụ linh khí, hướng phía Tô Ly vọt thẳng giết mà tới, lấy thực lực của hai người mà nói, đã sớm đạt tới luyện hư hợp đạo cao tầng cảnh giới. Xa xa muốn so Tô Ly lúc trước biểu hiện ra ngoài, luyện khí hóa thần, cảnh giới mạnh hơn quá nhiều, nhưng dù cho như thế, hai người xuất thủ chính là toàn lực, sát cơ ẩn chứa, không lưu tình chút nào, có thể nói là tâm tư ngoan độc, hoàn toàn không có nương tay. Tô Ly thần sắc càng lãnh khốc, hắn đưa tay hội tụ hiên viên kiếm, không có nửa điểm lòng nhân từ, xuất thủ hội tụ thẩm phán chi lực, hướng phía hai người trực tiếp chém ngang mà ra. Phốp phốp, hai cái đầu người nháy mắt phóng lên tận trời, máu tươi phun ra ngoài. Tô Ly xuất thủ đồng dạng vô tình, tử sắc ngự lôi chi lực cùng thiên phạt thẩm phán lực lượng bộc phát, trong một chớp mắt hóa thành lôi điện kiếp hỏa, hướng phía hai người ngã xuống thi thể mãnh liệt mà đi. Đây là đang hiện thực, cường thế như vậy, bá đạo mà thủ đoạn hung tàn, trực tiếp để phiến khu vực này bọn hộ vệ đại não cứng ngắc, hô hấp ngưng trệ, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, dừng tay. Đúng lúc này, lại có tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền ra, lần này, đúng là một tên người mặc màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử. Nữ tử này tuổi tác ước chừng khoảng 30 tuổi, dáng người nở nang, trên thân ẩn chứa mị ý, chỉ là, lúc này sắc mặt nàng khó coi, thần sắc băng lãnh. Một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào bị Tô Ly giết chết cũng đốt thành kiếp cho hai tên thanh niên áo bào đen chỗ khu vực, cả người khí thế chợt cao chợt thấp. Nữ tử này toàn thân ẩn chứa hoàng kim cổ tộc huyết mạch khí tức, nhưng là cũng không nồng đậm, mà lại nó khí tức còn ẩn tàng rất sâu, chỉ là tại Tô Ly trước mặt lại cực kỳ dễ thấy thôi. Tô Ly không chút nào để ý, một kiếm giết chết hai tên thanh niên áo bào đen về sau, ánh mắt của hắn khóa chặt một bên khác một tên phổ thông thanh bào hộ vệ. Chết! Tô Ly đôi mắt ngưng lại, trong tay hiên viên kiếm đột nhiên đâm ra ngoài. Phốp! Tên hộ vệ kia phát giác được dị thường, phía sau não khu vực đột nhiên thoát ra một đạo hoàng kim quang trạch, phóng lên tận trời. Nhưng vào lúc này, Tô Ly kia một đạo kiếm quang vặn vẹo, nháy mắt đánh trúng kia phóng lên tận trời hoàng kim quang trạch. A! Hoàng kim quang trạch bên trong, một đạo cùng loại với thanh niên áo bào đen hư ảnh trực tiếp bị tại chỗ đánh nát. Đến giờ phút này, hai tên thanh niên áo bào đen triệt để tan thành mây khói, thân hình câu diệt, đồ hỗn trướng, quả thực là bất chấp vương pháp chi cực. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử tức giận quát lớn. Thanh âm bên trong lại tràn ngập bất an. Tô Ly thân ảnh khẽ động, cầm kiếm hướng thẳng đến kia màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử vọt tới. Hoàng kim cổ tộc huyết mạch khí tức mang theo nữ tử này vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, đều nên chết không có chỗ chôn. Cho tới bây giờ, Tô Ly đã sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều, thà giết lầm, cũng không buông tha, một cái yên tâm thoải mái hưởng thụ hoàng kim huyết mạch tồn tại. Vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, đều đáng chết. Tranh, Tô Ly tiến lên sát vậy, vậy màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử có phát giác, quay người lại, hóa thành kim quang. Đột nhiên phóng hướng chân trời, cùng lúc đó, nàng kinh sợ quát lớn nói, Tại lão, Cổ lão, Khương đại nhân, các người lại không ra tay ngăn cản, chờ đến khi nào? Theo nữ tử này quát lớn tiếng vang lên, lập tức, Hồng Mông nghiên cứu khoa học trong nội viện, ba tên lão giả mang theo một đám trẻ tuổi nghiên cứu khoa học viên đi ra. Người cầm đầu, chính là Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện trọng yếu tồn tại, cũng là chủ yếu thủ lĩnh cấp tồn tại Tại lão. Nó hơn hai vị lão già, thì chính là kia màu vàng hơi đỏ nữ tử trong miệng Cổ lão cùng Khương đại nhân. Tô Ly, chớ nên làm càn, dừng tay, có bất cứ chuyện gì, đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngươi muốn làm cho cả nhân tộc văn minh vì ngươi xúc động chôn cùng sao? Tại lão, Cổ lão cùng họ Khương lão già trước sau mở miệng, mỗi người thanh âm đều uy nghiêm mà khí quyển nghiêm nghị, tựa hồ có thể thay đồng hồ thiên đạo tiến hành chính nghĩa thẩm phán. Tô Ly không chút nào để ý, côn bằng thân pháp đột nhiên thi triển, hướng thẳng đến kia màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử trùng sát mà đi. Phốp, hắn trực tiếp xuất thủ, ra tay ác độc vô tình, muốn giết người, tất nhiên là không ai cản nổi. Phốp, hiên viên kiếm cùng Tô Ly sát cái kia thân hình hợp một. Nhục thân cảnh giới dù không so được linh hồn cường đại, lại càng thêm chân thực. Ẩn chứa kiếm nói, kiếm ý càng thêm thuần túy. Trong một sát na, tử điện như ánh sáng, lấp lóe ở giữa, màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử toàn thân chấn động. Bị một kiếm đâm xuyên mi tâm, nó bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều không chịu nổi một kích. Tô Ly trong tay hiên viên kiếm đột nhiên nhất chuyển, sức mạnh đáng sợ bộc phát, sinh sinh đem cái này màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử đánh chết, giết vào hư không. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Hiện trường càng thêm tĩnh mịch, lần này, cái này màu vàng hơi đỏ váy xa nữ tử ngay cả linh hồn đều không có bỏ chạy ra ngoài, trực tiếp liền đều chết hết. Tô Ly, ngươi quả thực là điên, càn rỡ chi cực, thằng nhãi danh càn rỡ, hoàng phủ tiểu công chúa chết bởi ta Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. tiền đạo một phương đem hạ xuống 9 ngày thịnh nộ hạo kiếp. Người người đem toàn bộ nhân tộc đều hại thảm. Đáng chết, người chính là nhân tộc tội nhân. Tại lão bọn người tức giận đến khóe mắt, hai mắt âm trầm phải như muốn chảy ra nước. Nhưng, Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói xong rồi, Tô Ly thanh âm lạnh lẽo, đồng thời một bước bước vào Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Oanh, đại địa một mảnh chấn động, tại lão bọn người toàn bộ một cái lảo đảo, hơi kém đứng không vững. Ta rất thưởng thức các ngươi bọn này lão bất tử cho dị tộc khi chó nịnh nọt biểu hiện. Đến, lại đem những lời kia nói cùng ta Tô Ly nhân hoàng Tô Ly hào hào nghe một chút. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu mở miệng, một khắc này, hắn toàn thân áo bào không gió mà bay, bay dương tóc đen cùng không bị trói buộc khí tức khủng bố. Chấn phải toàn trường tĩnh mịch im ắng. Chương 1408, Tô Ly bá khí vô song đứng tại Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện trước đó. Một câu, nhường cho lão một đám người câm như hến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tô Ly bước ra một bước, tại lão càng là bản năng lui lại một bước, một gương mặt mo âm trầm phải như muốn chảy ra nước. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tại già thanh âm có chút phát run, Tô Ly gợn sóng nhìn tại lão một chút, ngữ khí lạnh lùng, ta muốn làm gì? Ngươi hẳn là không biết đạo. Bất quá ta hy vọng ngươi hay là thành thành thật thật một chút cho thỏa đáng. Không phải, đừng trách ta lấy lớn lấn nhỏ, trực tiếp trấn áp ngươi. Tô Ly không có đôi cái này tại lão xuất thủ. Ở trong đó liên lụy đến rất nhiều vấn đề thực tế. Mà lần này, hắn phải giải quyết, vừa vặn cũng là những này hiện thực phương diện vấn đề. Tại lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phân. Hắn nhiều lần nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn, hiển nhiên rất là không cam tâm. Chỉ là, đang nghĩ đến nào đó một số chuyện về sau, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời thỏa hiệp. Ngươi dạng này, sẽ làm cho cả nhân tộc sụp đổ. Ta không biết đạo ngươi trải qua cái gì, nhưng là ngươi còn trẻ. Căn bản không biết đạo thế gian này phức tạp cùng hiểm ác. Ngươi không muốn bị một chút giả tượng mê hoặc hai mắt. Phải học được phân tích chân chính chân tướng. Bây giờ thế giới, cho dù là tận mắt thấy, chính tay nghe được, cũng chưa hẳn là thật. Tại lão hít sâu một hơi, nói ra mang theo lời nói thấm thía, cũng mang theo thật sâu không cam lòng cùng phẫn nộ. Tô Ly như là không có nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước bước ra. Tại lão cắn răng một cái, lại yên lặng tránh ra vị trí, không còn ngăn trở Tô Ly đường, mà tại lão bên người cổ lão cùng họ Khương lão già, thì là sắc mặt âm tình bất định, thần sắc có chút ngưng trọng. Tô Ly, người cũng biết đạo ngươi phạm ngập trời đại tội. Cổ họ lão già trầm ngâm về sau, không có nhường ra, ngược lại trực tiếp đứng tại Tô Ly trước người. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng rơi vào cổ họ trên mặt lão già. Ngươi khi ta vẫn là cái gì cũng không biết đạo ngớ ngẩn. Cổ thủ trạch, ngươi như kế tiếp theo như thế, ta hôm nay liền đưa ngươi cổ ra nhổ tận gốc. Tô Ly nhìn chằm chằm cổ họ lão giả cổ thủ trạch hai mắt. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, lần này, cổ thủ trạch cũng giống là bị bóp lấy cổ, mặt đỏ tới mang tai, nửa câu đều nói không nên lời. Hắn toàn thân đều có chút run rẩy, không biết là khuất nhục, sinh khí, phẫn nộ, hay là không cam lòng. Nhưng, thân thể của hắn ngược lại là rất thành thật tránh ra. Tô Ly không có đại khai sát giới, nói cho cùng, đám người này bản thân cũng không có cái gì thực lực cường đại. Nó càng nhiều hay là địa vị, thân phận cùng đối ứng trách nhiệm, đây là một cái lớn phạm vi, liên lụy sâu xa, cho dù là đem mấy cái này lão giả giết, đơn giản là để Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện quản lý hệ thống hỗn loạn thôi. Thậm chí còn có thể để một chút càng thêm dụng ý khó dò người đạp lên đến. Kế tiếp theo dẫn tới vô tận phiền phức. Giải quyết những lão giả này, chỉ là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn, tác dụng không lớn, cũng chấn nhiếp không là cái gì. Giải quyết những lão giả này phía sau ỷ vào, thanh trừ những cái kia u ác tính, sâu mọt mới thật sự là trị tận gốc. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều có một thân xương cứng. Tuổi đã cao sống không được mấy năm, sẽ không sợ chết, đã sợ chết, đoạn thời gian này, liền làm tốt chính mình nên làm sự tình liền tốt. Tô Ly gợn sóng lưu lại hai câu nói. Sau đó, hắn không có tiếp tục tiến lên, mà là nhìn về phía cổ thủ trạch bên người điệu thấp rất nhiều. Họ Khương lão giả phát giác được Tô Ly nhìn qua ánh mắt. Mắt đồng co rụt lại, lập tức cười ngượng ngùng nói. Khục, Khương mỗ đối Tô Tiểu Hữu không cái gì bất mãn. Hắn trên khuôn mặt già nua gạt ra một vòng lấy lòng tiếu dung. Chỉ là, Tô Ly nhưng không có thu hồi ánh mắt, mà chỉ nói, linh năng phụ tả tu hành. rất dễ chịu a. Họ Khương lão giả nghe vậy, biến sắc, hô hấp cũng không khỏi trì trệ, cười ngượng ngùng nói, cái này, Tô Tô tiểu hữu nói cái gì linh năng tu hành? Khương Mỗ không biết tiểu hữu là có ý tứ gì, Tô Ly gợn sóng nói, khỏi phải giả bộ ngớ ngẩn, ngươi tu hành thời điểm, ngươi nhập định thời điểm, bên người vờn quanh oan hồn nhóm kêu rên, ngươi đã nghe chưa? Ngươi có thể làm như không thấy an tâm tu luyện. Họ Khương lão giả trên mặt nông rộng lão thịt kéo ra. Thân thể bản năng lần nữa lui lại một bước. Hắn hít sâu một hơi. Cả người nhiều mấy phân chấn định. Hơi có vẻ đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lại mang theo mấy phân ngưng trọng cùng kiêng kỵ chi ý. Mắt đồng chỗ sâu thì là tinh quang lấp lóe, mơ hồ ẩn chứa sát cơ. Xem ra ngươi vẫn là không thể làm như không thấy. Đã nội tâm tràn ngập dãy giụa cùng hối hận. Ta liền giúp ngươi giải thoát tốt. Tô Ly trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên mãnh một kiếm đâm ra. Phốp, hiên viên kiếm như một đạo tử quang, nháy mắt liền đâm trúng họ Khương lão giả mi tâm. Họ Khương lão giả hai mắt lập tức trừng lớn, căn bản cũng không kịp ngăn cản. Thậm chí, hắn ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng. Đang nghe Tô Ly câu nói kia thời điểm, trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm thấy đại sự không ổn, liền chuẩn bị bỏ chạy, lại không muốn, sau một khắc liền bị một kiếm xuyên thấu đầu. Bị đóng đinh tại đứng giữa không trung, hiên viên kiếm mang theo họ Khương thân thể của lão giả bay ngược mà ra. Hung hăng cắm ở hậu phương nghiên cứu khoa học trong nội viện một tòa cự đại sư tử đá trên đầu. Họ Khương thân thể của lão giả huyền không, máu tươi cốt cốt từ mi tâm chảy xuống mà xuống. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, nó hơn một đám nghiên cứu khoa học viên toàn bộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gần như bản năng tản ra, thần sắc rất là kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng là cái này cùng hung tàn, tàn nhẫn thủ đoạn giết người, lại là cũng y nguyên hung hăng xung kích lòng của bọn hắn, để bọn hắn tê cả da đầu, trong lòng kinh nghi không chừng. Hiện trường y nguyên hoàn toàn tĩnh mịch, tại lão cùng cổ thủ trạch thì là thể xác tinh thần phát run, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, trong mắt cũng nhiều cực kỳ rõ ràng ý sợ hãi. Bọn hắn đối ở thiên địa trong viện bảo tàng xảy ra chuyện gì, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, cũng biết, cái này tên là Tô Ly thiếu niên, đã chân chính trưởng thành lên, nó tốc độ phát triển, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, đã không ngăn cản được. Đặc biệt là, tại biết Vu Gia lão tổ tại tự nhiên bị sống sờ sờ chấn áp, liền lão tổ tại thiên pháp đều đối với đối phương vô cùng e dè thời điểm. Tại lão cũng không dám lại làm càn, rất nhanh liền được rồi. Các vùng mạch một lần nữa tạo dựng, cùng đế mạch hội tụ. Mở ra đế nói, đế vực giáng lâm, ngươi đem y nguyên bất quá sâu kiến mà thôi, đến lúc đó, kết quả của ngươi sẽ không so thê thảm. Tại lão hít sâu một hơi, suy nghĩ hiện lên, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà cổ thủ trạch thì là thể xác tinh thần rét run. Hắn thậm chí lần thứ nhất có chút hối hận không nên đi một đầu thần phục dị tộc con đường. Hoặc là nói, nếu như trước đó lão tổ có thể nhiều kiên trì một phen, phụ tả người mới hoàng. Có phải là sẽ khác nhau? Hắn có chút chần chờ, cũng có chút mờ mịt. Lúc này, Tô Ly đưa tay hội tụ một mảnh tử viêm, cuốn về phía họ Khương thi thể của lão giả. Suy suy, hô hấp ở giữa, họ Khương thi thể của lão giả liền hóa thành kiếp cho. Thần hình câu diệt, loại này tồn tại, thụ tra tấn tư cách đều không có. Tô Ly cũng lười đem nó đánh nhập trong địa ngục. Dưới mắt, hắn cũng không có câu thông hồn hải, dẫn dắt địa ngục, tại Hoa Vinh. Cổ thủ trạch, mang ta đi trời trụ cột tinh thạch chi địa. Tô Ly đưa tay thu hồi hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm hóa thành một sợi tử quang, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tại lão cùng cổ lão nghe vậy, lập tức trầm mặc gật đầu. Các ngươi nên làm cái gì? Kế tiếp theo đi làm đi. Tô đại sư có được Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện gần 6 thành cổ phần. Hắn sẽ không đối nghiên cứu khoa học viện bất lợi. Tại lão Vu Hoa Vinh hít sâu một hơi, nghĩ, hay là nghiêm túc mở miệng nói, một đám nghiên cứu khoa học viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao gật đầu hành lễ, quay người rời đi. Tại Hoa Vinh cùng bọn này nghiên cứu khoa học viên môn rời đi về sau, hắn mới thoáng chần chờ nhìn về phía Tô Ly, trầm ngâm nói, Tô đại sư, ngươi đã đề cập trời trụ cột tinh thạch, nhưng có biết trời trụ cột tinh thạch lai lịch, cùng nó tồn tại ý nghĩa? Tô Ly nói, hơi có nghe thấy, tại Hoa Vinh thán một tiếng, nói, ta biết ngươi nhất định là đối hành vi của chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng, đứng tại lập trường của chúng ta, chỉ có thỏa hiệp mới có thể có cơ hội sống sót. Không phải, từ chống lại ngay lập tức bắt đầu, liền sẽ triệt để bị xóa đi. Cổ nhân nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có sống sót mới có thể có đối kháng cơ hội. Mà trời trụ cột tinh thạch chính là chúng ta dẫy dụa cơ hội phản kháng. Bắt đầu, chúng ta cũng không hy vọng ngươi tham dự vào, bởi vì ngươi là biến số lớn nhất. Nhưng là hiện tại, ngươi trưởng thành quá nhanh, thậm chí đã vượt qua khống chế, mặc dù ta biết nói như vậy, ngươi nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là ta nghĩ muốn nói là như ngươi loại này trưởng thành phương pháp, là bị thúc, là bị bố cục, ngươi phá hư chúng ta rất nhiều bố trí, thậm chí đánh cỏ động rắn, triệt để gây nên dị tộc chú ý chúng ta vô số tuế nguyệt lắng đọng ra hy vọng, lại bị ngươi gần như trong một sớm một chiều phá hủy. Ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu được bàn bạc kỹ hơn, không hiểu được su cát tị hung, càng không hiểu được tu sinh dưỡng tức cùng chịu nhục. Ngươi huyết khí phương cương, nghĩ chính là chính diện ngạnh bính, kia đích thật là thống khoái, thế nhưng là cả người tộc đều đến nỗi chôn cùng, bởi vì đây là thất bại chi cục, bởi vì thời cơ hoàn toàn không thành thục. Tại Hoa Vinh một phen trầm ngâm, nói ra rất nhiều mấu chốt tin tức, dạng này chữ chữ châu ngọc, phát ra từ phế phủ lời nói, nếu là đặt ở đã từng, thậm chí là lần đầu tiên trở lại hiện thực lúc ấy, nói không chừng Tô Ly sẽ còn tin như vậy hai ba phân. Nhưng bây giờ, Tô Ly thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có gì thay đổi. Hắn rất rõ ràng tại Hoa Vinh muốn làm cái gì, đơn giản chính là trước ổn định hắn, sau đó chậm chậm mưu toan, nhưng Tô Ly cũng tương tự cần làm một chút bố trí, cùng thu hồi trời trụ cột tinh thạch, giải khai bảy phách bảy hồn thất tình, cho nên hắn không có minh xác nhằm vào, càng không có trực tiếp vạch trần tại Hoa Vinh lòng lang dạ thú, mà là gợn sóng nói, ta tự có lo nghĩa của ta, về phần như lời ngươi nói, ta sẽ tự mình đi cầu chứng, mà nếu không phải như thế, ngươi cho rằng ngươi tại Hoa Vinh, cổ thủ trạch có thể sống đến bây giờ. Tại Hoa Vinh nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu một vòng lưu quang hiện lên, cảm xúc ngược lại là ổn định mà bình tĩnh, hắn biểu hiện ra một mặt thổn thức cô đơn trạng thái. Cổ thủ trạch thì bình thường rất nhiều, nhằm vào điểm này, hắn ngược lại là vững tin, bởi vì nếu như không phải tham sống sợ chết, nhân tộc xác thực đã không có, mà lại, cổ thủ trạch bản thân cũng không biết nhiều bí mật hơn không phải tất cả mọi người có thể biết. Nhân tộc là hồng hoang thế giới ném ra ngoài đi hy sinh mồi nhử, cũng vì chi bố cục rất nhiều sát cục, về điểm này, đích thật là sự thật, dù sao bây giờ tới mức độ này, mọi người đoán chừng cũng sẽ không tốt qua. Tô đại sư có thể tùy ý vào tay điều tra, cần phải phối hợp địa phương, ta cổ thủ trạch cũng sẽ không giữ lại chút nào phối hợp. Mặt khác, đích xác, rất nhiều ẩn thế tu hành gia tộc đều đầu nhập dị tộc. Đây cũng là bởi vì người khác cho điều kiện thực tế là quá tốt, có tiền đồ có phát triển, ai cũng không muốn bị chèn ép, bị đè chết, không có đường ra không nói, còn bị giết sạch nhất tộc, chết tử tế không bằng lại còn sống. Cổ thủ trạch nói, thanh âm cũng càng ngày càng tiểu, loại lời này, nói ra cùng tộc gian, phản đồ đồng dạng, hoặc là nói, căn bản chính là, nhưng trên thực tế, nếu có lựa chọn, ai lại muốn đi phản bội đâu. Nghĩ như vậy, cổ thủ trạch nội tâm cũng yên ổn không ít. Tô Ly nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhìn cổ thủ trạch một chút. Cổ thủ trạch thiên thân, tội nghiệt không nhiều, nhưng cũng không ít. Tô Ly một dưới mắt, đế tính năng lực tự hành vận chuyển. Lập tức, Tô Ly từ xưa thủ trạch trên thân nhìn thấy nó tận tình nhân sinh bộ phân quá khứ. Thanh sắc khuyển mã, cố tình làm bậy, thỏa thích hưởng lạc, những này đều có, nhưng đều cũng không có quá mức. Đồng thời, Tô Ly lại nhìn thấy hắn thật sự làm người tộc làm qua không ít chuyện, cũng có bộ phân công lao. Tô Ly lại cảm ứng một chút tại Hoa Vinh, tình huống so cái này nghiêm trọng một chút, tội nghiệt càng sâu, công lao càng ít, đây chính là nhân tính phức tạp, không thể nói hỏng đến cực hạn, nhưng cũng không phải vật gì tốt, chỉ là có chút ranh giới cuối cùng đồ vật không nên đụng, sau này đi địa ngục sám hối đi. Tô Ly trong lòng, những người này bị định ra địa ngục thụ tra tấn danh sách, tương lai sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong, không trải qua một phen thống khổ, ngay cả đầu thai tư cách đều không có. Nếu là người bình thường, có công lao có tội nghiệt, kia cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng tại nó vị, mưu nó chính, đứng tại dạng này địa vị, lại bán tộc cầu cho, đây là không thể tha thứ. Tô Ly thu hồi ánh mắt, một khắc này, vô luận là tại Hoa Vinh hay là cổ thủ trạch, đều toàn thân run lên, chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập bất an mãnh liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng may, rất nhanh, một nhóm ba người tới trời trụ cột tinh thạch nơi ở. Khiển lui trời trụ cột mật thất bên ngoài hộ vệ về sau. Tại Hoa Vinh mở ra mật thất đại môn, ầm ầm, lập tức, to lớn hợp kim đại môn lấy một loại phi thường công nghệ cao phương thức co vào. Mở ra, sau một khắc, bên trong óng ánh lưu quang cùng mờ mịt mây mù lập tức lan tràn ra. Bên trong, phảng phất một mảnh tinh không sáng chói, cực kỳ xa xỉ, hoa lệ, kỳ quái, cảnh tượng như vậy, đủ để rung động lòng người, khiến người không kịp nhìn. Tô Đại Sư, cái này bên trong chính là trời trụ cột tinh thạch nơi ở. Cũng là ta Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện hạch tâm căn cứ nghiên cứu. Đồng thời, ngày này trụ cột tinh thạch cũng đại biểu ta nhân tộc. Chân chính truyền thừa nội tình, tại Hoa Vinh hơi chần chờ, hay là vô cùng nói nghiêm túc nói, hắn không dám ở nơi này chút phương diện có chỗ giấu giếm. Chủ yếu vẫn là sợ chết, chết rồi, liền cái gì cũng không có. Hắn cũng không cho rằng Tô Ly sẽ không đối với hắn lưu thủ, đơn giản chính là hắn lúc này còn có giá trị tồn tại thôi. Còn nữa, hơn phân nửa Tô Ly cũng là thật không biết đạo nhân tộc tình huống cụ thể. Cho nên, cái này trời trụ cột tinh thạch, trên thực tế, cũng là có thể lợi dụng một phen, sau đó đảo ngược đi khống ở Tô Ly. Tại Hoa Vinh ý niệm trong lòng lấp lóe, mặt ngoài, lại phá lệ chân thành, hiền lành, chương 1409. Tô Ly ánh mắt thâm thúy chi cực, hắn coi là lần nữa nhìn thấy trời trụ cột tinh thạch, hắn nhất định sẽ rất kích động, nhưng lúc này nội tâm của hắn lại trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đi tới cái này bên trong, nhìn thấy nơi này kỳ quái, hắn ngược lại giống như là trở về nhà hài tử, tâm linh triệt để thư chậm lại, như là thiếu tiểu cách ra lão đại về, loại kia an bình, không cách nào nói rõ. Tô Ly lập tại nguyên chỗ thật lâu, bên cạnh. Tại Hoa Vinh dụng ý khó dò, nội tâm tràn đầy phức tạp tính toán, cổ thủ trạch nội tâm có bất an, có sợ hãi, cũng có mê mang với hắn mà nói. Hắn tìm không thấy tiến lên đường, đã không nghĩ quá mức phản bội, lại nghĩ mình kế tiếp theo hưởng thụ nhân sinh, trường thịnh không suy, trường sinh bất lão, vừa hy vọng có thể được ăn cả ngã về không, đi theo một vị minh chủ nở rộ tự thân tài hoa cùng trung thành, tương lai trở thành dưới một người trên vạn người đại công thần. Chỉ là, hắn cũng tương tự cũng không thể xác định, Tô Ly chính là như vậy một vị tồn tại. Hoặc là nói, đối với loại tồn tại này, hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái này bên trong chính là trời trụ cột tinh thạch chỗ không gian. Tô Đại Sư tại cái này bên trong phải chú ý cố thủ tâm thần. Không phải rất dễ dàng mê thất trong đó, dạng này liền không tốt. Tại Hoa Vinh thấy Tô Ly tựa hồ có chút cảm ngộ. Lập tức lên tiếng đánh gãy nói, hắn câu nói này. Nửa thật nửa giả, chủ yếu vẫn là lo lắng. Tô Ly từ đó thăm dò ra quá nhiều bí mật, lần này tới rất là đột nhiên, có chút bí mật hắn không có tiến hành che lấp. Một khi Tô Ly tiếp xúc đến quá nhiều, tại Hoa Vinh lo lắng tiết lộ nhiều bí mật hơn, thậm chí tiết lộ lấy tình công tâm kế hoạch, như thế liền sẽ để Tô Ly có tâm lý chuẩn bị. Đến lúc đó, muốn lấy tình cảm buộc lại Tô Ly, liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Tô Ly lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn tại Hoa Vinh một chút, nói, ta cảm ứng được nơi này, ngược lại là có rất nhiều linh hồn khí tức, là ngươi dùng nhân tộc tộc người linh hồn, cho trời trụ cột tinh thạch hiến tế rồi. Tại Hoa Vinh nghe vậy, trên mặt biểu lộ vì đó ngưng trệ, lập tức, hắn chần chờ một chút, mới có hơi trầm mặc mà nói, chuyện này, kỳ thật ta cũng không nguyện ý đi làm, chỉ là, vì đại cục, tổng miễn không được có chút tiểu phương diện hy sinh, cho nên... Ta đích xác tuyển mấy tên tương đối đặc thù nữ hài tử. Tiến hành hiến tế nhưng là cũng không phải là thật để các nàng đi chết. Mà là coi bọn nàng vì nguyên bản, đối huyết mạch của các nàng tiến hành nhân bản, lợi dụng nhân bản thể tiến hành hiến tế. Nhưng là vì sự tình trở nên thuận lợi hơn, những nữ hài tử này liền tạm thời bị ngủ đông, như là người thực vật. Tại Hoa Vinh hay là nói một chút chân tướng, phương diện này, hắn cũng biết, che giấu không được, là lấy... còn không bằng đem những này cái gọi là hiến tế, an bài tại đại nghĩa bên trên, dạng này cho dù là bị quở mắng, vấn trách, cũng sẽ không có lớn như vậy trách nhiệm. Tại Hoa Vinh cũng không biết, hắn chỗ có tâm tư, tại Tô Ly trước mặt đều liếc qua thấy ngay, có thể thấy rõ ràng, cổ thủ trạch nghe vậy, cũng rất là khẳng định nói, đích thật là dạng này, vì thế, ta còn cố ý chọn lựa thật lâu, chỉ là như vậy quá trình cũng thật có chút không nhân đạo. Những cái kia bị chọn lựa ra nữ hài tử kỳ thật đều rất xấu khổ, cho nên chúng ta cũng làm rất nhiều đền bù. Thân nhân của bọn hắn đều có rất tốt đãi ngộ. Cổ thủ trạch chủ động vì Tại Hoa Vinh Duy bảo hộ lên. Sở dĩ giữ gìn cũng không phải là bởi vì cái này là chân tướng, mà là đang chọn tuyển một chút nữ hài tử thời điểm, cổ thủ trạch cũng không ít thể biết những cái kia khoái ý nhân sinh. Tống Nghệ Bụi Hoa công việc tốt, những này hắn cũng tương tự sợ hãi bị Tô Ly để lộ. Một khi để lộ, mất mặt xấu hổ không nói, tự thân vị trí khẳng định cũng là không gánh nổi. Tô Ly nghe vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, mang ta đi nhìn xem những cái kia ngủ say bên trong nữ hài tử đi. Tại Hoa Vinh trần chờ một chút, nói, cái chỗ kia, ở căn cứ chỗ sâu, mà lại bị Dịch An băng che lại, trước mắt còn không có thuần túy giải phong chi pháp, một khi đi nhìn, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút chuyện không tốt. Nói, hắn lại nói, không bằng, chúng ta ngày mai lại đi nhìn, hôm nay đi đầu hiểu rõ trời trụ cột tinh thạch sự tình. Tại Hoa Vinh lấy lui vì tiến vào, cố ý chối từ, đồng thời để Tô Ly đi đầu hiểu rõ trời trụ cột tinh thạch. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng Tô Ly hiện tại liền đi tìm hiểu trời trụ cột tinh thạch, mà là cưỡng ép đi tìm hiểu ngủ say nữ hài tử. Đây chính là cùng loại với dục cầm cố túng chi pháp, mà lại lần nào cũng đúng, đặc biệt là như Tô Ly loại này tự cho là đúng kiệt ngạo thanh niên. Muốn nắm, không phải có tay là được. Tại Hoa Vinh trong lòng rất là tự tin, chỉ là Tô Ly ngược lại biểu hiện được rất là tán đồng hắn. Nói, không sai, hiện tại liền đi tìm hiểu những cái kia ngủ say nữ hài tử tình huống. Đích xác rất là đường đột, rất là không ổn, mà lại ngày này trụ cột tinh thạch xác thực cũng cần hiểu rõ một phen. Tô Ly nói, rốt cục đối với Hoa Vinh biểu hiện lộ ra một tia hài lòng, chi xác, một màn này, nhường cho Hoa Vinh có chút mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn, làm sao không theo kịch bản đến a? Sẽ không phải, cái này Tô Ly dự phán hắn dự phán a? Không đến mức a? Hay là nói, cái này Tô Ly có thể nghe được tiếng lòng của hắn? Tựa như là dị tộc những cái kia đỉnh cấp tồn tại đồng dạng. Cái kia cũng không thể nào. Cái này ngớ ngẩn có thể có thực lực như vậy sao? Mà lại, nếu là loại năng lực này, mình đặc thù ứng đối chi pháp, tầng ngoài tâm tư không phải đủ để mê hoặc đối phương phán đoán sao? Tại Hoa Vinh trong lòng suy nghĩ lấy, mặt ngoài hắn biểu hiện được vô cùng thành kính cùng khăng khăng một mực. Phần thứ hai thâm tàng tâm tư lại là bỗng nhiên mắng nói. Tiểu tạp chủng, nhìn ngươi có thể sống mấy ngày. Ta không chỉ có muốn chơi chết ngươi, còn muốn chơi chết cả nhà ngươi. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí yên lặng lưu ý lấy Tô Ly tình huống. Tô Ly lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, cũng không có bỗng nhiên khí tức băng lãnh hoặc là sinh khí, ngược lại còn mang theo trước đó kia mấy phân vẻ tán thưởng. Tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Thấy thế, Tại Hoa Vinh cũng mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này tạp chủng đích xác không cách nào chân chính lắng nghe tiếng lòng. Tức dù thật sự có một chút năng lực, hơn phân nửa cũng chỉ là có thể phát giác được mặt ngoài cảm xúc biến hóa từ mà tiến hành một chút phán đoán a. Cho nên, ta chỉ cần bảo trì mặt ngoài tỉnh táo, không linh cùng thành kính trạng thái, ở sâu trong nội tâm cũng tận lượng không nên suy nghĩ nhiều. Dạng này là được rồi. Tương lai, hay là nắm giữ tại trong tay của chúng ta, địa mạch đã bày ra tốt, liền cùng thu lưới, đến lúc đó, trưởng khống hắn, đem hắn hiến tế, để phía trên hài lòng, tự nhiên là có tốt hơn tương lai, kia thu hoạch chỗ tốt, đủ để cho chúng ta chân chính quật khởi. Về phần, nhân tộc chỉnh thể có chết hay không, cùng ta Vu gia cùng ta Tại Hoa Vinh có quan hệ gì? Tại Hoa Vinh ý niệm trong lòng hiện lên, rất nhanh liền lần nữa trở nên phá lệ thành kính. Nghĩ đến, hắn lập tức phụ họa nói, trời trụ cột tinh thạch bên trên có rất nhiều chính diện cảm xúc, nhưng là cũng có rất nhiều mặt trái cảm xúc. Thế giới này cũng là như thế, không phải đen tức là trắng, cho nên nhất định phải học được đi phân biệt, đi tìm hiểu. Nhất định không thể bằng vào người yêu thích đi ứng đối nhân quả. Tại Hoa Vinh rất rõ ràng là đang cố ý mang tiết tấu. Tô Ly nghe vậy, y nguyên biểu hiện được rất là có thể tiếp nhận ý kiến dáng vẻ. Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, cái này Tại Hoa Vinh chỗ có ý tưởng, đều lộ ra thật là tức cười, càng không khả năng chân chính ảnh hưởng hắn cái gì. Chỉ bất quá, hắn cần tạm thời tê liệt địch nhân thôi. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, tốt, ta sẽ chú ý. Đến cho các ngươi, liền ở chỗ này lấy, chờ lấy, không nên rời đi, nếu như tự mình bên trong đưa tin hoặc là làm cái gì, hoặc là dụng ý khó dò, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp đưa các ngươi lên đường. Tô Ly ngữ khí rất cường thế, bá nói, phảng phất không cho đối phương đưa tin cùng tiết lộ bí mật cơ hội. Đối với Tô Ly biểu hiện như thế, tại Hoa Vinh ngược lại yên tâm rất nhiều, Tô Ly càng là như thế. Vừa vặn càng là nói rõ, hắn không làm gì được bọn hắn, như thế xem ra, cũng không gì hơn cái này thôi, chính là bỗng nhiên thức tỉnh hoàng quyền chi lực, nhận bộ phân vận mệnh chiếu cố, sau đó có chút thực lực liền bành trướng, trời muốn để nó diệt vong, trước phải để nó bành trướng, những năm này, ta cũng đã gặp không ít cái gọi là thiên kiêu, đều là sao chổi, như phù dung sớm nở tối tàn, phần lớn đều chết yểu, không có chết yểu, cuối cùng cũng đều thấp tự cho là kiệt ngạo đầu lâu. Tại Hoa Vinh xem thường, trong lòng lạnh phơi không thôi, Tô Ly thì không nhìn Tại Hoa Vinh thằng hề biểu hiện. Vô luận là Tại Hoa Vinh hay là cổ thủ trạch, nó kết quả đều tuyệt sẽ không tốt. Dưới mắt, Tô Ly cố ý đem nó lưu tại cái này bên trong. Cũng chỉ là vì dễ dàng hơn làm việc thôi, kia cái gọi là bảy vị nữ hài tử tình huống thân thể. Dẫn dắt nhân quả xa xa so Tại Hoa Vinh bọn người cân nhắc tình huống trọng yếu hơn. Mà hai người này nếu là ra ngoài, một khi thật đối kia bảy thân thể làm cái gì, vấn đề liền sẽ trở nên rất nghiêm trọng, dù không đến mức ảnh hưởng cuối cùng kết cục, nhưng cũng sẽ dẫn đến rất nhiều tiếc nuối phát sinh. Bị Tô Ly cảnh cáo về sau, Tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch ngược lại là cũng đều trung thực mấy phân. Lẳng lặng đứng tại phiến khu vực này bên ngoài, Tô Ly thì là hướng thẳng đến trời trụ cột tinh thạch đi tới. Rất nhanh, bước vào kia kỳ quái hoàn cảnh về sau, Tô Ly liền như là bỗng nhiên bước vào đến như mộng ảo thế giới bên trong. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí ngay cả trọng lực đều đã không cảm giác được. Thân thể phẳng phất có thể tùy thời trôi nổi bắt đầu. Nhất niệm liền có thể tự hành tiến hành hư không xuyên qua. Tô Ly từng bước một đi tới kia óng ánh trời trụ cột tinh thạch trước đó. Một khắc này, hô hấp của hắn tần suất, thậm chí cùng trời trụ cột tinh thạch tần suất hình thành vô hình cộng hưởng. Nguồn gốc từ trời trụ cột tinh thạch kêu gọi, cũng lập tức trở nên rõ ràng mà hừng hực. Tô Ly không có lập tức trả lời trời trụ cột tinh thạch lúc này. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể tùy thời thu lấy trời trụ cột tinh thạch. Chỉ là, thất tình nhân quả không có giải quyết, cho dù là tu lấy, khởi động lại hệ thống, không ổn định bộ phân nhân tố sẽ còn y nguyên tồn tại. Thất tình nhân quả bên trong, cũng không phải là tất cả nữ tử đều là tốt. Đều nguyện ý vì nhân tộc mà trả giá. Ở trong đó, thậm chí còn có dị tộc nữ tử pha tạp trong đó. Mà điểm này, vô luận là Tại Hoa Vinh hay là cổ thủ trạch, đều không có đề cập. Cổ thủ trạch chưa hẳn không biết, lại bởi vì không nghĩ bại lộ chính hắn thối nát sinh hoạt kia một mặt mà lựa chọn giấu giếm. Cùng Tại Hoa Vinh cùng một ruột, mà Tại Hoa Vinh, thuần túy chính là giáp tâm bất lương, tâm tư ác độc. Ông, Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trời trụ cột tinh thạch bên trên, trời trụ cột tinh thạch lập tức sáng tỏ mấy phân, giống như là nén bộ vị lập tức mở điện đồng dạng. Toàn bộ trở nên óng ánh chi cực, một cỗ gợn sóng hội tụ tiềm điện, tại Tô Ly lòng bàn tay phía dưới nhanh chóng tràn ngập tứ phương. Rất nhanh cả viên trời trụ cột tinh thạch liền hoàn toàn được thắp sáng. Trời trụ cột tinh thạch lớn nhỏ, chừng 3 m lớn nhỏ, hoàn toàn trình hiện sau khi đi ra. Như là một khối thiên nhiên cự đại thủy tinh, bày biện ra hình trứng gà, dựng đứng mà lên, nhưng là, trời trụ cột tinh thạch cũng không phải là hình bầu dục, mà là có vô số mặt phẳng, mỗi một cái mặt phẳng như là một viên giọt mưa hình dạng. Đồng thời giọt mưa mặt phẳng khu vực lại có một mảnh nhỏ khu vực là trơn nhẵn, giống như là bị đao sắc bén san bằng đồng dạng, dạng này mặt, đan vào lẫn nhau quấn quanh, xem ra vô cùng lộng lẫy, trong đó tràn đầy điện quang. Linh khí cùng ẩn chứa trong đó thần bí khoa học kỹ thuật cảm giác kết hợp với nhau, cho người ta một loại rất đả kích cường liệt. Càng thần bí mà quỷ dị chính là, những này đơn độc mặt phẳng, đều như là giống như tấm gương, khiến người ta đứng tại nó trước mặt thời điểm, mỗi một cái mặt phẳng giọt mưa khu vực bên trong, phẳng phất đều có một cái mình ở trong đó còn sống. Mà lại, bởi vì góc độ khác biệt, giọt mưa khu vực mặt phẳng bên trong, người sống sẽ có các loại trạng thái, các loại biểu lộ. Tô Ly lẳng lặng quan sát, lúc này, hắn thậm chí có một loại rất ly kỳ cảm giác phảng phất bị cái này giọt mưa hình chiếu về sau. Trong này vô tận, Tô Ly, cũng không là chính hắn, mà là mỗi một cái thời không song song. thế giới song song bên trong Tô Ly, tuyệt đối ngàn ngàn, nhiều vô số kể. Tô Ly quan sát sau một lát, lại yên lặng thu hồi mình tay. Lúc này, bên trong hình chiếu dần dần ảm đạm xuống, cho đến biến mất, mà hình chiếu biến mất về sau, trời trụ cột tinh thạch ánh sáng cũng từ từ dập tắt, lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này hư không mà đứng đứng yên trạng thái. Cách đó không xa, tại Hoa Vinh lẳng lặng nhìn, đồng tử chỗ sâu có minh sắc cười lạnh cùng khinh miệt. Loại ánh mắt kia, tựa hồ ẩn giấu đi đối Tô Ly xem nhẹ cùng chế giễu ngày này trụ cột tinh thạch. Là ngươi nghĩ muốn hiểu rõ liền có thể hiểu rõ sao? Là ngươi muốn đoạt lấy liền có thể cướp đoạt sao? Càng không nói đến là trưởng khống. Thật tình không biết, ngươi ngay cả cơ bản trời trụ cột tiểu tinh linh Mina đều không thể triệu hoán đi ra. Tại Hoa Vinh trong lòng càng thêm hài lòng. Tự nhiên, hắn biểu hiện được cũng càng thêm ổn trọng, chấn định cùng thành kính. Cổ tủ trạch thì là an tâm không ít, chỉ cần cái này Tô Ly không cách nào hiểu rõ trời trụ cột. Tinh thạch ẩn chứa các loại bí mật, tùy tiện như vậy hắn như thế nào dày vò. Hắn một chút chuyện ác cũng sẽ không bộc lộ ra đi. Cũng sẽ không bị vấn trách. Đối với loại này động một tí hạ tử thủ tồn tại mà nói, cổ thủ trạch hay là vô cùng kiêng kỵ. Loại người này, người ngoan thoại bất quá. Cho nên hắn cảm thấy, hắn muốn thức thời. Tô Ly tu tay lại về sau, trời trụ cột tinh thạch cũng không có bất kỳ cái gì còn lại phản hồi. Nhưng là, Tô Ly đế tính năng lực cũng đã có phát hiện. Đế tính năng lực để Tô Ly cảm ứng được ba đạo nhân quả khí tức. Loại khí tức này rất nhạt, tại Tô Ly tay cùng trời trụ cột tinh thạch tiếp xúc sát na, liền đã thu hoạch, cùng Tô Ly thu tay lại, nhiễm khí tức cũng đã biến mất, không có tồn lưu mảy may. Dù vậy, Tô Ly y nguyên rõ ràng nắm chắc cái này ba sợi nhân quả khí tức manh mối. Ba đạo tình ý, nguồn gốc từ ba vị nữ tử hồn đạo bản nguyên, rất mỏng manh, lại phi thường minh xác. Cứ như vậy, chí ít có thể khóa chặt ba đạo hồn đạo bản nguyên cùng nó đối ứng thân phận. Thất tình chi loạn, trực tiếp liền phá giải ba nói, còn lại bốn nói, có thể chậm chậm mưu toan, chỉ cần phá giải, liền trực tiếp thu trời trụ cột tinh thạch, đảo ngược lấy ra đế mạch, dẫn vào hồn trong biển. Tô Ly vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng đã có so đo. Tại Hoa Vinh, ngươi tới đây một chút, giúp ta mở ra trời trụ cột tinh thạch, ta muốn cùng ngày đó trụ cột tinh linh hảo hảo giao lưu một phen. Tìm hiểu một chút trời trụ cột tinh thạch bộ phân nơi phát ra bí ẩn. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp nhường cho Hoa Vinh tới. Chương 1410. A, tốt, tốt Tô đại sư. Tại Hoa Vinh đang suy nghĩ nhập sinh tươi, nghe tới Tô Ly thanh âm, cả người một cái giật mình, hơi kém uể oải suy sụp. Lúc này, hắn lập tức thu liễm cảm xúc, mang theo hư giả hiền lành tiếu dung, vô cùng cung kính bước nhanh tiểu chạy tới. Hắn cái này nịnh nọt biểu hiện, để bên cạnh hắn cổ thủ trạch trong lòng tràn ngập khinh bỉ lão già này. Thật đúng là co được giãn được, trước đó còn hận không thể đem người khác chém thành muôn mảnh các loại lợi dụng. Lúc này liền hận không thể đem đối phương làm cha cúng bái rồi. Thật mẹ hắn không muốn mặt. Cổ thủ trạch, ngươi cũng tới. Tô Ly lại mở miệng nói. Được rồi cha, khục, không phải, Tô đại sư. Cổ thủ trạch lập tức biểu hiện được cung kính có thừa. Ngay cả trước đó thẳng tắp cõng đều tận lực cong mấy phân. Lấy biểu đạt mình khiêm tốn cung kính chi ý. Đi ở phía trước tại Hoa Vinh hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy lão già này thật không biết xấu hổ. Bây giờ liền bắt đầu hô cha. Người mẹ nó cốt khí đâu? Suy nghĩ ở giữa, tại Hoa Vinh đã đi tới trời trụ cột tinh thạch trước người. Rất nhanh, cổ thủ trạch cũng đồng dạng đi tới cái này bên trong. Trời trụ cột tinh thạch vẫn lặng yên như cũ. Không nhúc nhích. Khắp nơi quang mang y nguyên óng ánh, tỏa ánh sáng lung linh thỉnh thoảng lấp lóe, đem dạng này hỗn độn hư không nổi bật phải cực kỳ mộng ảo. Trời trụ cột tinh thạch có một đạo thủ hộ chi linh. Ta tựa hồ không cách nào đem nó tỉnh lại. Ngươi tới đi, mặt khác, bây giờ hồng mông tệ đối ứng thiên đạo quy tắc cùng số mệnh chỉnh thể. Mà lại các ngươi cũng thi hành kinh tế thể hệ chuyển đổi. Cũng mưu toan thay vào đó. Đã như vậy, vậy ta đây bên cạnh quyền hạn. Cũng được tại trời trụ cột tinh thạch bên trên là một cái ghi chép đúng không? Tô Ly mới mở miệng, trực chỉ vấn đề hạch tâm. À cái này. Đích xác, đích thật là phải làm một cái ghi chép. Tại Hoa Vinh cái này đến mấy lần, sắc mặt cũng rất là âm tình bất định. Chỉ là, bị Tô Ly bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm thời điểm. Hắn ý thức được, nếu như lúc này hắn không thỏa hiệp lời nói, rất có thể hắn về sau cũng đều không có cơ hội thỏa hiệp. cái này Tô Ly là cái tồn tại gì? Liền mẹ nó là một người điên, mà một người điên sẽ làm một ít chuyện gì? Chỉ cần là hắn ở trước mặt khó chịu sự tình, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh, để cầu suy nghĩ trôi chảy. Về phần nói sẽ tạo thành hậu quả gì, nó hơn phân nửa cũng sẽ không đi cân nhắc. Tại Hoa Vinh là một cái người ích kỷ, hết thảy, thứ nhất phương hướng đều là vì chính hắn cân nhắc, cho nên nếu như hắn lập tức muốn chết, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Sống sót mới có cái khác, là lấy. Tại Hoa Vinh lập tức liền thỏa hiệp. Tô Ly thu hồi ánh mắt lạnh lùng, trong tay hiển hóa hiên viên kiếm lại trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm hung tàn. Tựa hồ chỉ cần Tại Hoa Vinh cùng Cổ Thủ Trạch có cái gì không đúng kinh cử động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ hướng chết bên trong giết. Tại Hoa Vinh cũng hoàn toàn trung thực lên, hắn không nói hai lời, trực tiếp duỗi ra một cái tay, đặt tại ngày đó trụ cột tinh thạch một đạo trên mặt phẳng. Giọt nước lập tức tụ đến, hình thành từng con như du ngư quang ảnh, nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó, cái này quang ảnh ngưng thực về sau, một con mỹ lệ đáng yêu tiểu tinh linh dần dần hiện ra. Đây là một con phi thường có tự nhiên khí tức rừng rậm tiểu tinh linh, cùng trò chơi bên trong tự nhiên tinh linh hình tượng rất là tương tự. Có một đôi cùng loại với như hồ điệp xanh xanh đỏ đỏ quang rực cánh. Nó thân thể thì dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong hoàn mỹ. Nàng có một đầu mỹ lệ thiển tóc dài màu tím, lỗ tai là nhọn yêu tinh lỗ tai, trên lỗ tai có tinh tế màu trắng nhung mao, da thịt của nàng óng ánh sáng long lanh, tuyết bạch vô hạ, thổi qua liền phá. Nàng mặc một thân màu xanh nhạt váy sa, tựa như là phiên bản thu nhỏ tuyệt thế vô song tinh linh tiên tử đồng dạng, phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Thấy được nàng sát na, Tô Ly tâm tình ngược lại càng thêm bình tĩnh. Cái này hình thái không hề nghi ngờ là Nhã Mễ Na hình thái, chỉ là càng thêm non nớt cùng ngây ngô. Đương nhiên nó cũng cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn không phải cùng một loại tồn tại. Nói cách khác, lúc này trời trụ cột tinh thạch tiểu tinh linh cùng hệ thống tiểu tinh linh đúng là không hề quan hệ. Tô Ly thậm chí không có tại nó tồn tại bên trên cảm ứng được nửa chút hệ thống nhân quả. Xem ra, nàng cùng hệ thống tiểu tinh linh không có trực tiếp nhân quả. Như vậy, đã từng cái này một phần là làm sao chuyển hóa đây này? Tô Ly lúc này phản mà đối với đã từng hệ thống xuất hiện có mấy phân hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết, hệ thống dạng này tồn tại cường đại là lấy phương thức gì chế tạo thành, mặc dù ở trong đó rất nhiều nhân tố Tô Ly kỳ thật cũng đã phá giải, thế nhưng là hắn muốn mình chế tạo ra hệ thống còn nguyên có khiếm khuyết. Tô Ly dò xét kia tiểu tinh linh Mina thời điểm, tiểu tinh linh cũng đồng dạng hướng phía Tô Ly nhìn một chút, sau đó cặp mắt của nàng lập tức trừng lớn phải đại đại, biểu hiện ra rất giật mình bộ dáng Sigma. A, cái này, tiểu tinh linh Mina nhìn chằm chằm Tô Ly, cả người đều nhìn ngốc, tựa hồ nàng có rất nhiều nghi hoặc, có rất nhiều khó có thể tin, lại có rất nhiều mê mang. Tóm lại, làm trời trụ cột tinh thạch tinh linh nàng, lúc này biểu hiện ra rõ ràng, đứng máy, trạng thái, hay là tại Hoa Vinh liên tục kêu gọi hai tiếng, Mina, trời trụ cột tiểu tinh linh mới đánh thức. A, tại lão, Mina ở đây, Mina vui sướng đáp lại, nghe hay là dáng vẻ rất vui vẻ. Tô Ly lúc này lại chỉ có một loại ý nghĩ đùa bức thiếu nữ sung sướng nhiều. Lúc này trời trụ cột tinh linh Mina, hiển nhiên rất phù hợp điểm này, vị này là Tô Đại Sư, nhân tộc một đời mới, vận mệnh chiếu cố người, thiếu niên nhân hoàng, tại Hoa Vinh chữ châm trước câu, một bên cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu, một bên nhìn về phía Tô Ly, hắn nhưng thật ra là không muốn thừa nhận cái gì vận mệnh chiếu cố người, càng không muốn thừa nhận cái gì thiếu niên nhân hoàng. Chỉ là, hắn nhìn thấy Tô Ly trong tay hiên viên kiếm bên trên sát cơ lấp lóe, cho nên, hắn cảm thấy hắn vẫn là phải thức thời một chút, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đây cũng không phải là hắn sợ chết hoặc là nhận sợ. Để hắn kế tiếp theo phách lối một hồi, rất nhanh liền phách lối không được. Tại Hoa Vinh cảm thấy, a, không đúng rồi, ngươi không phải không biện pháp thức tỉnh sao? Ngươi sao có thể thức tỉnh đâu? Trời trụ cột tinh linh tiểu Mina bỗng nhiên hiếu kỳ mở miệng tuân hỏi. Đây là ngươi có thể hỏi tới sự tình sao? Tại Hoa Vinh lập tức mặt tối sầm, quát lớn nói, cái này tiểu tinh linh là cái thiểu năng, đầu sát, thiếu niên này thế nhưng là giết người không chớp mắt, cho nên. Ngươi tại sao phải nói loại lời này? Không phải rồi, là hắn không phải bị bóc ra vận mệnh nha. Làm sao lại cải biến? Tiểu Mina lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngậm miệng, ngươi hiểu cái gì? Kia là dị tộc nhằm vào, nhưng là thì tính sao có thể làm gì ta thiếu niên nhân hoàng? Vĩ đại Tô Đại Sư, tự nhiên là bị Tô Đại Sư nghịch chuyển vận mệnh, đánh vỡ nguyền rủa cùng cạm bẫy, một đường quét ngang, tại Hoa Vinh lập tức vì Tô Ly biện hộ. Đồng thời, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hắn luôn cảm thấy, nếu để cho Tiểu Mina nói tiếp, người khác đầu khó giữ được. Ô ô tốt, a, không nói thì không nói nha, làm gì hung nhân nhà. Tiểu Mina ủy khuất nũng nịu, lời nói này phải kẹp kẹp, nghe được Tô Ly đều hơi kém nổi da gà lên. Tô Ly rất xác định, cái này Tiểu Mina là cố ý, tại Hoa Vinh không đoán ra được, thế nhưng là Tô Ly cũng đã có lưu lại ý. Hắn nhìn về phía trời trụ cột tinh linh Mina, nói, ngươi cái gọi là bóc ra vận mệnh, cải biến loại hình, đến cùng là tình huống như thế nào? Hẳn là có thể nói a, đúng không? Tại Hoa Vinh tại lão, Tô Ly lộ ra một vòng ý cười, ngữ khí ôn hòa hỏi thăm Mina, đồng thời cũng trưng cầu một chút tại Hoa Vinh ý kiến. A, đúng đúng đúng, Tô Đại Sư nói cực phải. Mina, ngươi liền biết gì nói nấy đi. Tại Hoa Vinh có chút tăng thêm một chút ngữ khí. Lúc này, hắn chỉ hy vọng cái này Mina thông minh một chút nhi. Đừng đem tất cả nội tình đều để lộ. Không phải cái này rất chí mạng a, chỉ là cái này trời trụ cột tinh linh. Tại Hoa Vinh cảm thấy cũng không đáng tin. Hoặc là nói, cái này thiểu năng tựa hồ càng ngày càng thiểu năng. Trước đó tan hồn thời điểm, hắn liền trải nghiệm qua một lần, hơi kém tức giận đến đầu óc đều bay ra ngoài. Được rồi tại lão, Mina nói, lập tức mỉm cười, lộ ra một vòng đáng yêu thần sắc. Thanh âm y nguyên như vậy kẹp kẹp, bóc ra vận mệnh, chính là Tô Đại Sư vận mệnh nhận chiếu cố, nhưng là thông qua một ít khổ sở khó hoặc là khó xử. Để Tô Đại Sư mặt đối với cuộc sống cúi đầu nha. Dạng này, ở trước mặt đối với cuộc sống thấp lần đầu về sau. Tại đối mặt vô lực sự tình, liền sẽ lần nữa cúi đầu. Cúi đầu loại chuyện này nha, chỉ có một lần cùng vô số lần nha. Về phần nói cải biến, ngay tại lúc này Tô Đại Sư giống như không có cúi đầu. Ngược lại càng thêm quật khởi, trời trụ cột tinh linh quét hình ra tin tức. Tô Đại Sư khí vận ngập trời, mệnh cách đã không cách nào khóa chặt nữa nha. Đây mới thực là quật khởi nha. Cho nên, tại gia tất cả kế hoạch đều muốn thất bại nha. Mina nói đến phi thường vui vẻ, nó nhất cử nhất động, còn có tính cách đặc thù, đều biểu hiện được rất rõ ràng. Tại Hoa Vinh nghe được hơi kém óc vỡ toang con mẹ nó chứ. Hắn hơi kém nhịn không được chửi ầm lên cái này thiểu năng. Lời này có thể nói ra tới sao? Tại Hoa Vinh chê cười nhìn về phía Tô Ly, cả người biểu hiện được vô cùng nịnh nọt cùng hèn mọn lúc này không thành thành thật thật cúi đầu. Chỉ sợ sau một khắc Tô Ly liền có thể một quyền đem hắn đánh nổ. Sau đó đốt thành kiếp cho, để hắn hồn phi phách tán. Tại Hoa Vinh lấy một loại khóc biểu lộ, vô cùng đáng thương nhìn xem Mina, lúc này hắn ngay cả nhà rãnh dũng khí cũng đều không có. Rũ cụp lấy đầu, giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử như, cái này cúi đầu dáng vẻ, ngược lại là diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyên lai là cái này, cái kia chỉ có thể nói, vận khí ta tương đối tốt, không phải liền thật hướng sinh hoạt cúi đầu. Tô Ly lơ đễnh, không có đối với chuyện này quá mức so đo. Hắn thật sâu nhìn Mina một chút, nói, hiện tại ta muốn làm hai chuyện. Ngươi nếu là trời trụ cột tinh thạch khống chế trung tâm đầu mối. Như vậy, ngươi làm nghiên cứu khoa học viện hạch tâm bản nguyên động lực trung tâm. Là cần quyền hạn cùng nhận chứng, đúng không? Tô Ly nói thẳng ra mục đích của mình. Mina nghe vậy, lập tức nghiêm nghị mấy phân, vô cùng nghiêm túc mà nói. Không sai, chỉ chẳng qua trước mắt ta. Mina, chỉ là trời trụ cột tinh thạch năng lượng trung tâm trật tự người. Thủ hộ giả, mà cũng không phải là trưởng khống giả. Quyền hạn ghi vào, ta có thể phụ tá, cũng có thể không nhúng tay vào. Mina thái độ phát sinh biến hóa, tính cách cũng có biến hóa. Tô Ly bỗng nhiên nói, trước người ngược lại là thật đáng yêu. Mặc dù rất kẹp, ngậm đường lượng rất cao, nhưng so hiện tại muốn để người thoải mái dễ chịu một chút. Hiện tại biểu hiện này, đối ta rất có địch ý nha. Mina lạnh giọng nói, lập trường khác biệt, thái độ tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Tô Ly nói, ta bây giờ chấp trưởng trời trụ cột quyền hạn 58.2%, chiếm cứ đầu to, người tốt nhất phối hợp một chút. Mina sắc mặt rõ ràng băng lãnh rất nhiều, trầm giọng nói, loại này khởi động, cần tại ra một chút quyền hạn. Chỉ là, ta không cảm thấy hắn dám. Mina nói, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tại Hoa Vinh. Tại Hoa Vinh hít sâu một hơi, kiên trì nhìn về phía Mina. Trần chờ nói, Mina, ta bất lực, cũng không thể nào lựa chọn nghiên cứu khoa học viện phương diện. Trời trụ cột tinh thạch thật là trung tâm, mà thật sự là hắn có được 58.2% quyền hạn. Đây là cố định hiện thực. Mina ánh mắt băng lãnh, đồng tử chỗ sâu, thất thải lưu quang hiện lên. Tô Ly nghiêm túc cảm ứng một chút, đế tính năng lực, để hắn lần nữa có phân biệt. Sau một khắc, Tại lão đi tới, ngươi như xuất thủ, kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thê thảm. Mina bỗng nhiên mở miệng nói, làm can. Tô Ly bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay hiên viên kiếm hội tụ, Tu La Trảm Hồn Đạo, đột nhiên hướng phía Mina giết tới. Một khắc này, loại kia hủy diệt sát đạo, trực tiếp để Mina toàn thân chấn động, trên thân quang trạch đều rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Còn dám hiện ra địch ý, ta nhất định đưa ngươi chém giết, sau đó cưỡng ép phá hủy trời trụ cột tinh thạch. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu mở miệng, ánh mắt của hắn, một mực khóa chặt kia Mina. Mina, đổi loại tính cách cùng tiếp xúc hình thức, không muốn sai lầm. Tại Hoa Vinh bỗng nhiên trầm giọng mở miệng nói, ông. Mina trong mắt không cam tâm hiện lên, lập tức trong đồng tử thất thải lưu quang hội tụ, trong một chớp mắt, khí tức của nàng tràn ngập, một lần nữa hội tụ, cả người lại trở nên khác biệt, trước đó cái kia kẹp, manh, đáng yêu, khí tức phi thường minh xác, Nam Cung Uyển, vừa mới cái kia băng lãnh, thất thải nội tình, quen thuộc dị tộc khí tức, có thể xác định là Khương Màu Lăng, hiện tại loại này thất thải lưu quang. Đồng dạng có ẩn chứa đặc thù huyết mạch khí tức, có thể xác định nó hồn nguyên đến từ Gia Cát Nhiễm Nguyệt, lại thêm còn lại ba cái đã xác định, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố cùng Mục Thanh Phi, chỉ còn lại cái cuối cùng Phượng Tịch Nhan chưa có xác định, mà nó đối ứng thất tình, còn không phải rất có thể xác định, nhưng là cũng nhanh, trời trụ cột tinh linh bản ý đang giúp ta, nhưng là nàng tự thân cũng không biết, hệ thống đồng dạng tại thời gian trường hà bên trong thực hiện ảnh hưởng. Nói cách khác, cái này giết độc quá trình còn tại diễn tiếp theo, cho nên thời gian phương diện, còn có pháp bảo tại vận chuyển, đó chính là ánh trăng bảo hạp. Cái kia, ánh trăng bảo hạp tồn tại ở cái kia bên trong, trời trụ cột tinh thạch bên trong, Tô Ly tâm bên trong nhanh chóng phân tích, mà thuộc về Gia Cát Nhiễm Nguyệt, hồn nguyên khí hơi thở xuất hiện về sau, Mina cả người có một sát na ngốc trệ, Tô Ly từ nàng ngốc trệ sát na đồng tử chỗ sâu, nhìn thấy rất phức tạp ý cảnh. Ý cảnh kia bên trong là một mảnh huyết sắc địa ngục bên trong có thất kiếp tỏa hồn chi pháp, cái này thất kiếp tựa hồ vừa vặn đối ứng thất tình, nhân quả ở đâu? Tô Ly suy tư sát na, đế tính năng lực tiến thêm một bước tự hành vận chuyển. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên cảm ứng được trời trụ cột tinh thạch chỗ sâu tinh bàn, vận mệnh thiên bàn, cùng nguồn gốc từ vận mệnh thiên bàn bên trong đặc thù tiểu thế giới. Những cái kia tiểu vũ giọt tựa hồ cũng là từng cái tiểu thế giới, kia trong đó ẩn chứa rất nhiều nhân quả, mà những cái kia cũng vừa vặn là tạo thành hồng hoang thế giới, trò chơi căn nguyên chỗ. Ngày này trụ cột tinh thạch, bản thân là một cái đặc thù môi giới, một khi phá giải, chân chính nhân quả nhất định tra ra manh mối. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, lập tức tập trung ý chí, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Mina. Ngươi, Mina trừng mắt nhìn. Ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân sát na, ánh mắt của nàng trực tiếp biến, loại ánh mắt kia, để Tô Ly phảng phất nhìn thấy quá khứ Gia Cát Nhiễm Nguyệt về sau. Gia Cát Nhiễm Nguyệt toát ra hãi nhiên ánh mắt. Chương 1411, trong hiện thực, cũng không tồn tại ánh trăng bảo hạp. Ánh trăng bảo hạp chỉ thay mặt chính là tại thời gian phương diện bên trong còn tại vận chuyển. Thời gian pháp bảo, nó tại trong hiện thực, tại trời trụ cột trong tinh thạch, lại tại chỉ hướng cái gì? Tô Ly nhìn về phía Mina ánh mắt, phi thường có xâm phạm tính, đến mức Mina không thể thừa nhận loại này hừng hực ánh mắt. Nội tâm sợ hãi không thôi, người biết cái gì, kỳ thật có thể nói thẳng. Tô Ly ngữ khí ôn hòa mấy phân, mở miệng nói, Mina cảm xúc biến đổi, cuối cùng đồng tử bên trong thần thái cô đơn xuống dưới. Nàng cũng không nói gì, mà là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ về sau, nàng trong đồng tử thất thải lưu quang. Lại lần nữa phát sinh biến hóa, rất nhanh, một loại Tô Ly có chút quen thuộc, đồng thời lại rất là lửa nóng khí tức tràn ngập mà tới. Mina lần nữa phát sinh một chút biến hóa, trước đó đại biểu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, kia đạo hồn nguyên, rõ ràng đã thu liễm, bây giờ lần nữa tồn tại, Tô Ly có thể xác định là Phượng Tịch Nhan, Hồn Nguyên, Phượng Tịch Nhan. Tô Ly chỉ là tại thiên tháp thế giới bên kia có tiếp xúc. Trận doanh của nàng luôn luôn cực kỳ minh xác, tuy là dị tộc tồn tại, lại đối Hồng Hoang hoàng tộc chỉnh thể phi thường hữu hảo. Tô Đại Sư, trời trụ cột trong tinh thạch, ẩn chứa vô cùng toàn diện quy tắc. Tại quy tắc bên trong, nhân sinh là có thể mô phỏng cùng dần tiến vào, mà ở trong đó, Tô Đại Sư có chút tương lai. Trên thực tế cùng trời trụ cột tinh linh có chỗ dây dưa. Cho nên, Mina vẫn còn có chút không cách nào chính diện đối mặt với ngươi. Mina chủ động cho thấy cái này nguyên nhân trong đó. Tô Ly nói, những này, ta cũng đại thể có thể đoán được. Nhưng là ta tự thân tồn tại ở trong hiện thực. Sống ở lập tức, nó hơn hết thảy đã không có xảy ra ở trên người ta. Kia ta cũng là không thèm để ý. Một người, mỗi thời mỗi khắc suy nghĩ đều sẽ có khác biệt. Cho nên nó đối ứng sự kiện cùng thời gian tuyến phát triển cũng sẽ khác biệt. Vận mệnh quỹ tích khác biệt cũng đã rất bình thường. Đã không phải phát sinh ở ta tự thân trên thân. Kia tương lai những cái kia khác biệt thôi diễn thời không xảy ra chuyện gì. Cần gì phải để ý. Mina nghe vậy cũng không có bởi vì Tô Ly lời nói mà buông xuống những này. Mà chỉ nói biết tương lai rất khó có tồn tại sẽ không thử nghiệm muốn đi cải biến. Về phần Tô Đại Sư nói, chỉ có thể nói Tô Đại Sư không có trải qua qua, tự nhiên có thể không xem ra gì. Tô Đại Sư, ngươi là muốn ghi chép Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện quyền hạn à? Ta làm chủ, tán thành, tiếp theo, là muốn hiểu rõ kia bảy vị nữ tử sự tình à? Ở trong đó tin tức tương quan, ta cũng có thể toàn bộ nói cho ngươi. Mina ngữ khí bình tĩnh nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng, cái này đích xác là ta lần này tới mục đích. Mina khẽ gật đầu, mở miệng nói. Quyền hạn ghi chép, kỳ thật chính là một lần nữa trả lại Hồng Mông tệ là được. Phương diện này cái gọi là trả lại, chỉ là một loại tình thế. Chính là từ người, chuyển thành nhà nước, quá trình này, như là cùng Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện hợp tác. Phương diện này, người sẽ có hay không có kiêng kỵ húy đâu. Tô Ly nhìn về phía Mina, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sẽ không, ngươi nói, ta dựa theo ngươi nói xử lý. Mina nhìn về phía Tại Hoa Vinh, nói, Tại lão, Tại Hoa Vinh khóe miệng giật một cái, cười ngượng ngùng nói, ta không có ý kiến, mở ra quyền hạn đi. Mina nghe vậy, lúc này mới bắt đầu phóng thích trời trụ cột tinh thạch quyền hạn. Kia là một đạo thiển lam sắc màn sáng trên có hình chiếu, nó chúa tể già, quyền hạn cơ sở người sở hữu, chính là Tại Hoa Vinh. Chỉ là, nó vẻn vẹn chỉ có được 10% quyền hạn, mà còn lại quyền hạn, khoảng chừng 70%. Là thuộc về phong kín quyền hạn, nói cách khác còn lại 70%, trời trụ cột tinh thạch tự thân cũng không có mở ra. Tô Ly thấy cảnh này, trong lòng tảng đá ngược lại rơi xuống, có thể quy hoạch tổng thể chỉ có 30%. Điểm này, Tô Đại Sư có thể hiểu được sao? Mina hỏi thăm Tô Ly, về phần tại sao như thế, nàng thậm chí không có đi giải thích. Tô Ly gật đầu, nói, dựa theo loại hình thức này phân phối xong. Mina nói, vậy theo loại này tỷ lệ hình thức, còn lại cũng không cần tính toán. Tô Đại Sư chiếm cứ 10% bảy. Mặt khác, căn cứ nó số dư ở ý nguyện, bọn hắn kia một bộ phân bởi vì lão tiếp thu. Trước mắt tại lão vì 13%, Tô Ly không nói thêm gì. Cái tỷ lệ này là chính xác. Tại Hoa Vinh hiển nhiên là có chút không cam tâm, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi phản kháng cái gì. Tô Ly bây giờ hiển nhiên sẽ không theo hắn đường đường chính chính lý luận. Sẽ chỉ không giảng võ đức. Khi dễ hắn cái này lão đồng chí, thấy Tô Ly cùng Tại Hoa Vinh cũng không có ý kiến. Mina lập tức một lần nữa ghi chép, màn sáng bên trên số liệu bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, những này trên số liệu, Tô Ly danh tự liền viết tại chủ yếu vị trí bên trên. Tô Ly danh tự bắt đầu ở phía trên phát sáng. Lúc này, Tô Ly chỗ Hồng Mông hỗn độn phần mềm bên trên Hồng Mông tệ cũng từ từ biến mất, bao quát phần mềm này cũng tự hành tháo dỡ rơi. Cùng lúc đó, một loại khó nói lên lời cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, hắn lần nữa nhìn về phía trời trụ cột tinh thạch thời điểm. Trong mắt nhiều một chút đặc thù tình cảm. Đây là một khỏa trái tim, một viên không có chết đi trái tim, bị phá hư phải thủng trăm ngàn lỗ. Tại những này thủng trăm ngàn lỗ bên trong, dựng dục rất nhiều tiểu thế giới. Tại hấp thụ nó bản nguyên lớn mạnh, cuối cùng hút sạch về sau, rời đi. Liền có thể tự thành một giới, nhưng giờ khắc này trái tim tự thân, có cường đại bản thân trưởng thành năng lực, cũng đồng dạng là tha chết chứ không chịu khuất phục tính cách. Cho nên cũng một mực tại bản thân phong tỏa cùng bản thân phong trấn. Trong đó tiểu thế giới nhiều nhất chỉ có thể có như ảo ảnh trong mơ đồng dạng tồn tại. Cũng chính là giả lập, mà cũng không thể chân thực tồn tại, vô luận ở trong đó thành dài phải lợi hại bực nào. Năng lực mang không ra, bảy hồn, là lấy tam hồn thất phách chi pháp đi chiếm cứ cái này trái tim. Cũng thử nghiệm thay vào đó, chúa tể trái tim, chỉ là, quá trình này cũng không thành công, hoặc là nói, đã từng thành công, nhưng là đây hết thảy bị quả tim này định nghĩa tại thời gian trục bên trên. Cho nên có thể hoàn nguyên, cho nên không có người biết, có một con đường, bị trời trụ cột tinh thạch đi rất rất xa. Như vậy, cái này trái tim chủ nhân là ai? Tô Ly thu hồi quyền hạn sát na, hắn minh ngộ càng nhiều tin tức hơn, cũng chính là tại thời khắc này. Linh hồn của hắn chỗ sâu, một đạo sấm sét nổ vang, cùng một thời gian, hắn tồn tại ở quá khứ bản thể hoặc là nói là phân thân. Kia cùng nữ đế Phương Nguyệt ngưng cùng nhau hắn, trực tiếp chôn vùi, phốp, Tô Ly toàn thân chấn động, bỗng nhiên ở giữa, ngàn chọn một bản thể chôn vùi. Cái này khiến hắn không cách nào khống chế một ngụm lớn máu tươi phun tới. Máu tươi, đỏ tươi mà óng ánh, trực tiếp phun tại trời trụ cột tinh thạch bên trên. Trời trụ cột tinh thạch trước, Mina Y nguyên hư không mà đứng, như hư ảnh, nhưng Tô Ly máu tươi, lại trực tiếp phun trên thân nàng, trên mặt của nàng, cái này khiến nàng lập tại nguyên chỗ, lần nữa ngơ ngác, sau một lát, quang mang mờ mịt, nàng khôi phục trước đó sạch sẽ linh tính bộ dáng, về phần những cái kia máu tươi vết tích, đều tự hành biến mất, tại Hoa Vinh đứng xa xa nhìn, hai mắt híp híp, trong lòng vô cùng thống khoái hắn thấy, đây chính là đức không xứng vị. Đây là phản phệ, nhưng không có ai so Tô Ly nội tâm càng thêm rung động cùng xúc động. Nguyên lai, biến mất dư thừa nhân quả, thời cơ chín muồi cũng sẽ không tràn ra. Thế gian này chưa từng có tràn ra chính là nhiều hơn. Tô Ly ngơ ngác hồi lâu, sắc mặt tái nhợt cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Giờ khắc này hắn, trở nên càng thêm ổn trọng, cũng càng thêm thâm thúy cùng cường đại. Quyền hạn đã ghi chép, bởi vì ngày này trụ cột tinh thạch thập phần cường đại. Hơn nữa còn có thần nói, tiên đạo cùng vô thượng nội tình, thu hoạch về sau, tự thân cũng sẽ có biến hóa rất lớn, đồng thời sẽ có cơ duyên, khí vận cùng chiếu cố, thời thời khắc khắc cũng sẽ ngộ nói, Mina giống như trước đó, không có bởi vì Tô Ly đường đột biểu hiện mà nói cái gì. Kỹ càng giới thiệu trời trụ cột tinh thạch tin tức, Tô Ly nghiêm túc lắng nghe, sau nửa giờ, trời trụ cột tinh thạch giới thiệu xong thành, tại Mina giới thiệu bên trong. Không có đề cập trời trụ cột tinh thạch bản chất là cái gì. Cũng không có nói rõ trời trụ cột tinh thạch là một viên thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Mà vẻn vẹn chỉ nói là như thế nào đi lợi dụng. Khai phát trời trụ cột tinh thạch. Đồng thời, Mina cường điệu giảng thuật. Trời trụ cột tinh thạch đã kết nối chư thiên vạn giới đặc thù trò chơi hồng hoang thế giới. Nhóm đầu tiên người chơi bản Cloud Beta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể open server. Phương diện này. Bởi vì quyền hạn thay đổi, cần Tô Ly đến một lần nữa xét duyệt người chơi tư chất. Những này sau đó lại nói, hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi kia bảy vị nữ hài tử sự tình. Tốt nhất là không rõ chi tiết, một nói rõ chuyện, Tô Ly đề cập hắn mục đích thứ hai. Ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói rõ chi tiết. Cái này xác thực rất trọng yếu. Mina đáp lại nói, Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mina. Mina ánh mắt nhìn như bình tĩnh. Nhưng là trong đó cất giấu lửa nóng, chân thực có thể thấy được, đặc biệt là tại Tô Ly đế thính năng lực bên trong. Loại biểu hiện này, càng hừng hực, đây là một cái nhiệt tình như lửa nữ tử, nó đối ứng hồn nguyên cũng là như thế. Tô Ly nhiều lần tính toán về sau, đối với thất tình, vẫn còn có chút không cách nào khẳng định, hắn cần Mina cung cấp tin tức đến chèo trống. Kia bảy vị nữ hài tử, trong đó có hai vị, ta cũng không tiện đề cập, có hai vị. Đối ngươi giác quan cũng phi thường kém, Mina giảng thuật, Tô Ly nhàn nhạt nói, hiện tại, ta lấy quyền hạn, cho ngươi bộ phân tự do chí ít, hiện tại ngươi giảng thuật những này, các nàng không thể, cũng không có quyền can thiệp, Tô Ly trực tiếp vận dụng quyền hạn, Mina khẽ giật mình, lập tức mím môi, bất đắc dĩ nói, tốt a mặc dù dạng này sẽ bị nhằm vào, nhưng là chúng ta kỳ thật cũng biết, dạng này hẳn là chuyện tốt mà sẽ không trở nên càng thêm hỏng bét. Mina nói, bắt đầu giảng thuật lên bảy vị nữ hài tử quá khứ tới. Tô Ly không có mở miệng quấy giày, tại Hoa Vinh ngược lại là muốn mở miệng quấy giày, nhưng lại không có lá gan kia, mà cổ thủ trạch thì toàn bộ hành trình thành đánh xì dầu, mấu chốt đánh xì dầu, còn phải khúm núm, không thể biểu hiện được quá dễ thấy, không phải bị để mắt tới khả năng tùy thời liền không có. Cái kia tên là Gia Cát Nhiễm Nguyệt nữ hài tử, trong tương lai thôi diễn bên trong, muội muội của nàng Gia Cát Gia Nguyệt bị ngươi giết chết rồi. Nàng đối ngươi rất là kiêng kỵ, Khương Màu Lăng, Khương gia bởi vì ngươi mà bị diệt, nàng là một mực muốn báo thù. Mục Thanh Phi, nàng có âm dương mắt, có thể trông thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng lại thường xuyên nhìn thấy ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi một mực sống rất khá. Nam Cung Uyển, tiểu cô nương tổng là muốn hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Vùng nũng nịu, kỳ thật vẫn là muốn ngươi quan tâm nhiều hơn nàng, nàng hy vọng khi ngươi hiện thực bên trong bạn gái, bị ngươi như là nữ nhi đồng dạng sủng ái, đồng thời lại có thể. Phượng Tịch Nhan, nhiệt tình như lửa nữ tử, luôn luôn nguyện ý vì tình cảm mà đi trả giá, yêu hận hừng hực, trưởng khống suy nghĩ rất mạnh. Lý Dĩnh một đời đều là bi kịch, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ, nói cùng nàng rất đối ứng. Mộc Vũ Tố, ta không cách nào đánh giá, ta biết ngươi muốn làm cái gì, chỉ là ngươi làm như vậy cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là Mina cũng sẽ không tồn tại nữa, trừ phi kia yên lặng bảy thành quyền hạn bị kích hoạt, trời trụ cột chi linh tự thân thức tỉnh, nhưng cái này cơ hồ là không thể nào. Cái này muốn hiến tế một cái thế giới nội tình, cũng chưa chắc có thể kích hoạt trời trụ cột tinh thạch bảy thành yên lặng quyền hạn. Mina tại những tin tức này bên trên, ngược lại là giảng thuật rất nhiều, bất quá nàng không có đề cập tại lão tan hồn cùng sự tình, cũng không có đề cập cố ý đánh tạo nên linh cùng tồn tại. Những này, phảng phất bị nàng vô ý thức lãng quên, nhưng Tô Ly nhưng trong lòng minh bạch, kết hợp Mina cung cấp những tin tức này, Tô Ly đã khu phân ra thất tình, bảy phách cùng bảy hồn đối ứng phương thức, kết hợp đế thính năng lực, cùng hắn tự thân bây giờ quyền hạn, cường đại năng lực để hắn đã triệt để hoàn thành xác định. Về phần nói Mina phải chăng nói dối kia đều cũng không có quan hệ. Tại một chút mấu chốt tin tức bên trên, Tô Ly có thể rất rõ ràng làm ra phán đoán, càng không nói đến, ai đều không biết, vậy còn dư lại bảy thành quyền hạn, vẫn luôn tại Tô Ly trong tay đó chính là hệ thống quyền hạn. Cho nên, những này đã có thể khẳng định, thất tình là, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn, bảy phách là, trời trụ cột chi phách, tạo hóa chi phách, ngũ hành chi phách, huy quang chi phách, linh động chi phách, vô cực chi phách, âm dương chi phách, bảy hồn là, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Màu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, Nam Cung Uyển. Như vậy, nó chân chính đối ứng quan hệ là, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Màu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, vô cực, Nam Cung Uyển. Tô Ly đem phần này đáp án nghiêm túc ký ức xuống dưới. Sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết, tiếp xuống, ta sẽ đi đem kia bảy tên nữ hài tử thân thể mang tới. Tại Hoa Vinh, dẫn đường đi, Tô Ly không chút do dự phân phó nói. Tại Hoa Vinh trong lòng run lên, sắc mặt lập tức tràn ngập thật sâu bất an. Không, ngươi không thể làm như thế, ngươi là muốn đưa các nàng một lần nữa phục sinh sao? Như vậy, toàn bộ trời trụ cột tinh thạch sẽ trở nên không ổn định, sẽ dẫn tới nguy cơ to lớn. Khi đó, những dị tộc kia cường giả sẽ trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Tại Hoa Vinh cuối cùng vẫn là kích động, vô cùng bất an cự tuyệt. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tại Hoa Vinh một chút, nói, ta không phải hỏi ý kiến của ngươi, mà là để ngươi dẫn đường ngươi có thể không dẫn đường. Vậy liền đi chết, sau đó để có thể dẫn đường tốt. Về phần nói dị tộc động thủ, ta không cảm thấy bọn hắn có bản sự kia. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp dẫn theo Hiên Viên kiếm. Ánh mắt dần dần băng lãnh, Tại Hoa Vinh thân thể có chút phát run, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã hèn mọn đến nước này, cái này Tô Ly còn như thế hùng hổ dọa người, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, ngươi dạng này sẽ hại chết tất cả chúng ta. Tại Hoa Vinh hô hấp dồn dập, giận nói, chương 1412, Tại Hoa Vinh có chút tức hổn hển, đây là bị bức bách phải không có bất kỳ biện pháp nào, đắc tội dị tộc, phá hư dị tộc kế hoạch. Chính hắn trường sinh không được không nói, còn vô cùng có khả năng muốn sống không được muốn chết không xong. Dị tộc thủ đoạn chi khủng bố tàn nhẫn, Tại Hoa Vinh là hiểu rõ vô cùng, lúc này cũng âu sầu trong lòng. Không nên ngươi thời điểm chết, ngươi muốn chết đều không chết được về phần có bất cứ vấn đề gì. ngươi có thể để ngươi quỳ lại những dị tộc kia tới tìm ta Tô Ly. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng vô tình, hướng phía Tại Hoa Vinh đi qua thời điểm, ánh mắt trực tiếp khóa chặt hắn. Lúc này, hắn ít tứ phi thường minh xác không dẫn đường, lập tức phải chết, hoặc là có biện pháp để nó sống không bằng chết. Tại Hoa Vinh tức giận đến hơi kém thất khiếu bốc khói. Trong lòng cũng kinh dị bất an đứng tại loại cấp bậc này. Hắn đối với cảm giác nguy cơ trực giác là phi thường cường liệt. Hắn gắt gao cắn răng, sắc mặt cực kỳ âm tình bất định. Tốt, ta dẫn đường, ta Tại Hoa Vinh cho dù lại không thế nào, tốt xấu cũng trưởng khống Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Để nhân tộc có chí ít 60 năm yên ổn, chí ít lớn một số người tộc tộc nhân có thể an cư lạc nghiệp. Ta cũng chỉ là người bình thường, ta muốn sống, ta nghĩ không bị tội, ta có lỗi gì? Tại Hoa Vinh gần như sụp đổ, tại Tô Ly đáng sợ lăng lệ thái độ bên trong, thấp giọng gào thét, Tô Ly bỗng nhiên đưa tay, ông, hư không có chút vặn vẹo. Tại Hoa Vinh bị Tô Ly một phát bắt được cổ, từ hư không trực tiếp hút lấy nhấc lên, tạch tạch tạch, Tại Hoa Vinh không có chút nào giãy giụa chi lực, trên mặt gân xanh tất hiện, sắc mặt rất nhanh bắt đầu phát tím. Hô hấp đều bị triệt để kẹp lại, có thể còn sống, không có bất kỳ người nào muốn chết. Mặt khác, lúc này ngươi mới cảm thấy mình là người bình thường rồi. Người bình thường Tại Hoa Vinh, Tô Ly cười lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, nói, ngươi là một chút lạn sự, ngươi cảm thấy giấu giếm được ta vị này nhân hoàng. Trời muốn để nó diệt vong, trước phải để nó điên cuồng, còn không biết đạo biểu hiện tốt một chút lời nói, ta sẽ để cho ngươi biết. Nhân tộc thủ đoạn sẽ xa so dị tộc thủ đoạn tàn khốc hơn. Càng tàn nhẫn, ta có hiểu rõ, người rất thích kia hai cái cháu trai, một cái tại dị tộc chỗ cư trú Cửu Hoàng núi bồi dưỡng, một cái tại văn kiện cốc cổ địa tu hành, còn có một cái tôn nữ, tại cổ Phượng Hoàng một mạch ẩn thế gia tộc bên trong. Người yên tâm, người không hảo hảo phối hợp, người người một nhà tuyệt đối sẽ bao quanh Viên Viên, một cái cũng sẽ không thiếu, người có thể làm đây là uy hiếp. Hoặc là ta niên thiếu khí thịnh nói ra điên cuồng chi ngôn. Tự giải quyết cho tốt. Tô Ly trực tiếp lạnh giọng cảnh cáo nói. Thể nghiệm một đêm ngạt thở đến sắp chết trạng thái Tại Hoa Vinh. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Toàn bộ tâm thái của người ta triệt để sụp đổ. Hắn nóng nảy tâm cũng dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Tốt, ta dẫn đường chính là. Tại Hoa Vinh trầm mặc, rốt cuộc không nói gì thêm. Hắn dù cũng không cho rằng Tô Ly có nhằm vào hắn kia hai cái cháu trai cùng cái kia tôn nữ năng lực. Cũng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Lấy cái này Tô Ly điên cuồng mà nói, nếu là hắn liều lĩnh, cá chết lưới rách, thậm chí là đồng dạng đi bán tổ cầu Vinh, nó tại dị tộc địa vị cũng sẽ không thấp. Tại Hoa Vinh nói, nhìn cổ thủ trạch một chút, nói, kia là căn cứ nghiên cứu động quật, cần ba vị tồn tại đặc thù cùng một chỗ mở ra nghiệm chứng. Mới có thể đi vào, nhưng lão Khương không tại. Tô Ly nhàn nhạt nói, người đã đủ rồi, mặt khác kia đạo nghiệm chứng, ta đến là được. Tại Hoa Vinh trong lòng có chút xem thường ngươi cho rằng là nghiệm chứng vân tay hoặc là cái gì. Đơn giản mật mã, dị tộc nghiệm chứng thủ đoạn, há lại ngươi có thể tìm hiểu được. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nói rõ đến lúc đó vào không được. Náo ra chuyện cười lớn cũng là chuyện tốt, dạng này hoặc nhiều hoặc ít có thể kéo diên một chút thời gian. Nếu như đến lúc đó, lão Khương bên kia có người đến báo thù, đánh lên, liền tốt hơn rồi. Tại Hoa Vinh nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Tô Ly đối với Tại Hoa Vinh một chút kia tiểu tâm tư hoàn toàn làm như không thấy. Hắn lần nữa nhìn về phía ngày đó trụ cột tinh thạch. Mina lúc này đã lui trở về, mà Tô Ly thì một lần nữa đưa tay, đặt tại trời trụ cột tinh thạch bên trên, sau một khắc. Từng mảnh hào quang sáng chói hội tụ, Tô Ly hội tụ hy vọng chi nguyên, hình thành một mảnh quỷ dị tinh đồ, thắp sáng một khỏa lại một khỏa lấm ta lấm tấm, liền như là thiên lộ một loại nào đó đồ đằng đồng dạng. Một khắc này, toàn bộ trời trụ cột tinh thạch phảng phất mở ra một tầng đặc thù thần bí lồng phòng ngự. Cái này khiến Tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch đều có chút ngoài ý muốn. Tô Ly không có giải thích, hắn thi triển thủ đoạn, chính là một loại hy vọng chi nguyên phong ấn chi pháp. Đúng vậy, hắn trực tiếp xuất thủ, đem trời trụ cột tinh thạch phong ấn, phía trên bao trùm một tầng hy vọng chi nguyên, cũng lấy đặc thù thiên lộ, giang sơn xã tác đồ kết cấu, đem nó bao phủ, chỗ tốt như vậy chính là bên trong bảy hồn không lại bởi vậy mà tương hộ đấu đá đến mức vẫn lạc. Cũng sẽ không bị một lần nữa xâm lấn, nội bộ kết cấu cũng sẽ không phát sinh đại quy mô biến hóa. Hắn xác định thất tình nhân quả, tự nhiên sẽ không ở hết thảy xử lý tốt về sau lại xuất hiện dị thường biến hóa. Đồng thời, cái này bên trong cũng không an toàn, hệ thống bản thân đã còn có ngoài định mức quyền hạn tràn ra ngoài. Như vậy trực tiếp phá hỏng là được. Không phải, lúc này sau khi hắn rời đi, cái này bên trong rất có thể sẽ có dị tộc tiến đến làm một chút loạn thất bát tao sự tình. Lại thêm trời trụ cột trong tinh thạch bảy hồn bên trong có dị tộc nữ tử, nó giáp tâm cũng chẳng phải đáng tin. Kể từ đó, trực tiếp lấy tự thân quyền hạn khóa kín, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chiêu này, có thể nói là liền ngay cả tại Hoa Vinh đều bất ngờ. Đến mức nó sững sờ một hồi lâu, xem ra, tin tức không có cách nào truyền ra ngoài. Cái này bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không bị ngoại giới biết. Khương gia trả thù cũng trả thù không được, chỉ sợ lão Khương chết. Khương gia đều cũng không hiểu biết. Tại Hoa Vinh trong lòng thầm nhủ, sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phân. Cái này Tô Ly tựa hồ muốn so hắn tưởng tượng càng thông minh một chút. Mà một cái thông minh lại điên cuồng tồn tại, đích xác không phải dễ đối phó như vậy. Căn cứ nghiên cứu có căn cứ chính cùng phân bộ căn cứ. Phân bộ căn cứ tại nghiên cứu khoa học viện bên cạnh, lấy một loại hoa sen phương thức phân bố, lấy trời trụ cột tinh thạch vì trung tâm phúc bắn đi ra. Căn cứ chính thì tại một chỗ mênh mông trong núi lớn, thông qua nghiên cứu khoa học viện lòng đất thông nói. Tại Hoa Vinh mang theo Tô Ly cưỡi dưới mặt đất đặc thù từ lơ lửng, đi tới căn cứ chính chân núi, vừa tới đạt, đi ra cỡ nhỏ lơ lửng hạm, Tô Ly liền nhìn thấy một tòa cự đại dưới mặt đất khu cổ thành, như là một cái vô cùng phát đạt khoa học kỹ thuật pháo đài, tràn ngập mãnh liệt khoa học kỹ thuật cảm giác, bốn phía nghe hồng quang điểm lấp lóe, tiên linh, linh năng hỗn hợp khí tức bốn phía, để mảnh đất này dưới khu cổ thành lộ ra sinh cơ rạt rào. Cái này bên trong là Hồng Mông cổ thành, là phòng theo thời đại thượng cổ tế tự cổ thành mà thành lập, nhưng vận dụng rất nhiều dị tộc khoa học kỹ thuật. Những này khoa học kỹ thuật là kết hợp nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng linh năng linh khí đánh tạo nên, cũng giao phó những vật này nhất định trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo rất nhiều đích thật là vận dụng cùng loại với linh hồn năng lực, linh hồn cùng dị tộc năng lực kết hợp có thể hình thành đặc thù trí năng linh năng. Tại Hoa Vinh đến cái này bên trong về sau, cả người đều hơi chút chậm chạp, cũng đem tin tức tương quan phi thường chủ động báo cho Tô Ly. Hắn biểu hiện được, tựa như là Tô Ly chắp tay khôi lỗi đồng dạng, cái này hiển nhiên là cố ý, bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý. Hắn biết tại Hoa Vinh làm như thế, là nghĩ biểu hiện cho người nơi này nhìn hắn tại Hoa Vinh bị khống chế. Cho nên cái gọi là phản bội, liền không tồn tại, chỉ là... biểu hiện như vậy đúng là quá tự cho là đúng đối với dị tộc mà nói. Căn bản liền sẽ không để ý tới Hoa Vinh có phải là bị khống chế. Chỉ cần tại Hoa Vinh tiết lộ bí mật, kia liền đã mất đi giá trị. Cái gọi là bị bất đắc dĩ, cái gọi là nỗi khổ tâm, dị tộc sẽ quan tâm cái này. Tuổi đã cao, còn như thế nhiều tâm tư, còn đem rất nhiều hy vọng đặt ở dị tộc trên thân. Ngươi không bị lợi dụng, ai bị lợi dụng? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn trực tiếp mở miệng, nhường cho Hoa Vinh cũng vì đó hô hấp trì trệ, nhưng tại Hoa Vinh lại giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ. Nhưng là cũng không có kế tiếp theo giới thiệu, cổ thủ trạch bắp thịt trên mặt kéo ra, khóe miệng không cách nào khống chế nhếch lên một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên này đi, lúc này sẽ có kiểm trắc, còn có nghiệm chứng, cổ thủ trạch chủ động mở miệng, đem chủ đề dẫn hướng chính đề, tại Hoa Vinh lập tức dẫn đường, đi tới kia khoa học kỹ thuật cảm giác cực kỳ nồng đậm khu vực. Một đạo từ trên trời giáng xuống linh năng chi quang, hướng phía tại Hoa Vinh, cổ thủ trạch cùng Tô Ly bao phủ quá khứ, tựa như là phi hình khí phun ra dưới hình tròn hồ quang đồng dạng. Tô Ly thân ảnh vặn vẹo, bát cửu huyền công, vận chuyển, lập tức hóa thành trước đó bị hắn giết chết họ Khương dáng vẻ của lão già. Hoặc là nói, vô luận là bộ dáng, khí tức, khí chất, vân tay thậm chí cả linh hồn khí tức. Thể bên trong tồn tại dị tộc năng lượng khí tức cùng các loại đều giống nhau như đúc. Lấy Tô Ly bát cửu huyền công tạo nghệ đã sớm có thể tuyệt đối phục khắc. Quả nhiên như vậy thủ đoạn mới ra, tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch toàn bộ trợn mắt hốc mồm, cả người đều ngốc. Mà cái này không cách nào khống chế cảm xúc biến hóa cũng tự nhiên nhường cho Hoa Vinh ý thức được, hắn giả vờ như bị khống chế cử động triệt để thất bại. Tại Hoa Vinh thậm chí có chút không cách nào phân biệt người trước mắt là lão Khương hay là kia Tô Ly. Tâm tình phức tạp khó hiểu thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, sau một khắc, tam trọng nghiệm chứng toàn bộ thông qua, ba đạo quang cuốn sạch lấy ba người trực tiếp tiến vào khoa học kỹ thuật, cảm giác tràn đầy không gian. Khu vực, đi tới nội bộ địa phương, như vậy quá trình, Tô Ly rất rõ ràng cảm ứng được một sợi không gian bên trên ba động. Kia Hồng Mông cổ thành, dựa vào thượng cổ tế tự, là vì tế thiên cổ thành mô bản, như vậy tạo dựng, hiển nhiên là muốn làm vì hiến tế chi địa. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tương lai triệt để ly thế giới hóa. Trong đó có đại lượng hồn tồn tại, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại hồn, những cái kia si mị võng lượng, đều là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, nhưng là bây giờ, lại một cái đều chưa từng xuất hiện, những tồn tại này thực lực đích xác cường đại dị thường. Mà trước mắt người cầm quyền, tại lão Vu Hoa Vinh, cổ lão cổ thủ Trạch cùng tồn tại, nhiều nhất chỉ là có chút năng lực người bình thường, ngay cả cơ bản phi thiên độ địa cũng không thể, cái này hiển nhiên không thích hợp. Tô Ly trong óc suy nghĩ hiện lên, quang mang tan hết, trước mắt khu vực lập tức ảm đạm rất nhiều, một cái cự đại dưới mặt đất động đá vôi xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Cái này động đá vôi, một chút nhìn sang, bên trong toàn bộ đều là cự hình thạch nhũ, mà lại có thanh tịnh thạch nhũ, có vẩn đục thạch nhũ, còn có huyết sắc cùng thất thải sắc, càng xa xôi thì mơ hồ có thể thấy được đại lượng lục sắc thạch nhũ. Nếu là đảo lại nhìn, đây càng giống như là một mảnh kỳ kỳ quái quái loạn thạch sơn lâm. Càng xa xôi, trong đó mây mù bốc lên, ngược lại là nhìn chẳng phải rõ ràng. Tô đại sư, đến, bảy vị nữ hài tử thi, thân thể liền tại bên trong chỗ sâu, là một chỗ nơi cực hàn. Các nàng đều bị cất đặt tại trong quan tài kiếng, trong quan tài kiếng rót đầy đại lượng dịch an. Tại Hoa Vinh vào lúc này cũng không có kế tiếp theo trang khôi lỗi. Ngược lại thu liễm tâm tư, giải thích nói, Tô Ly sau khi đi vào, đã khôi phục tự thân dung mạo, hắn cũng không có kế tiếp theo bị bài xích, càng không có bị lực lượng vô hình đuổi ra ngoài. Hoàn cảnh nơi này, ngược lại là tràn ngập sát khí cùng âm khí, cùng thời đại thượng cổ cái chủng loại kia nuôi thi chi địa ngược lại là có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a, Tô Ly nói. Bản năng ngẩng đầu nhìn động quật đỉnh chóp, cái này xem xét, lập tức liền thấy động quật đỉnh chóp khắp nơi đều là phù điêu. Loại kia trên phù điêu nhân vật hình tượng, toàn bộ đều là kỳ kỳ quái quái si mị võng lượng quái vật bộ dáng. Nó dương nanh múa vuốt dáng vẻ, xem ra có chút âm trầm khủng bố. Nếu là người bình thường tại cái này bên trong, dương mắt nhìn một chút, đoán chừng đều muốn sợ mất mật, mồ hôi lạnh ứa ra. Tô Ly nhìn xem những cái kia giữ tợn phù điêu. Những cái kia càng giống là địa ngục chỗ sâu bên trong những cái kia hung tàn hung hồn lệ phách. Bất quá hắn tất nhiên là sẽ không quá để ở trong lòng. Mang ta tới nhìn nhìn thân thể của các nàng, Tô Ly phân phó nói. Tại Hoa Vinh lập tức gật đầu, nói, Tô đại sư, cái này động quật lệ thuộc vào đặc thù chủng tộc bên trong. Ngự linh tộc, tất cả, chúng ta dù nhưng đã thông qua cơ bản nghiệm chứng tiến đến. Nhưng là đi vào lời nói, còn cần tiến hành thông báo. Đạt được bọn hắn cho phép mới được. Nói, hắn nhìn cổ thủ Trạch một chút. Cổ thủ Trạch cũng lập tức nói, Tô đại sư, đích thật là dạng này. Phiến địa vực này, kỳ thật đã hoàn toàn chia cho ngự linh tộc các đại nhân. Căn cứ chính cùng nơi này không gian là tách ra. Phiến khu vực này, cũng không hoàn toàn thuộc tại địa cầu chúng ta. Tô Ly khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, trực tiếp đi hướng kia to lớn động đá vôi chỗ sâu. Chỉ là, vừa bước ra một bước, phía trước động đá vôi bên trong, lục quang lấp lóe, trong một chớp mắt, trọn vẹn 18 tên si mị võng lượng tồn tại hội tụ mà ra. Quang ảnh lấp lóe ở giữa, như quỷ kém tồn tại trực tiếp hóa thành thực chất, xếp hàng mà tới, người cầm đầu, là một tên sáu cánh tay, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm cô gái tóc tím, nữ tử dung mạo dữ tợn, trên trán có một con nhện bướu thịt bên trong là đen như mực lại lóe ra huỳnh quang không biết tên chất lỏng. Tô Ly nhìn thấy một con kia bướu thịt, đúng là bản năng có chút tim đập nhanh tựa hồ, một khi vật này phun ra ngoài, đủ để có thể ăn mòn hắn tiên hồn. Tô Ly dừng lại bộ pháp, kia máu phát nữ tử sáu cánh tay vung vẩy lấy một loại kỳ quái tư thế đi tới. Động tác của nàng, để Tô Ly nghĩ đến con rết cái chủng loại kia vặn vẹo bò động tác. Tại Hoa Vinh, cổ thủ Trạch, các ngươi tới đây bên trong cần làm chuyện gì? Hắn là ai? Máu phát nữ tử nhìn chằm chằm Tô Ly, thanh âm băng lãnh, chỉ là, nhìn chằm chằm, nàng bỗng nhiên duỗi ra chừng dài nửa thước đầu lưỡi đỏ chuét. Tại trên mặt của mình, trên trán liếm một chút, lộ ra một loại yêu diễm mà hừng hực lửa nóng cảm xúc tới. Loại này chiếm hữu, chinh phạt ánh mắt, để Tô Ly Hư thịt kém buồn nôn đến nôn. Vu Hoàng đại nhân, vị này là Tô đại sư, lần này chính là vì bảy hồn các nữ tử bản thể mà tới. Tại Hoa Vinh trần chờ một chút, lập tức chủ động giải thích nói, chương 1413, người này giống như cũng không tại chúng ta Ngự Linh Thánh Địa được mời danh sách bên trong a. Hắn là như thế nào tiến đến, bị tại Hoa Vinh xưng là hoàng, yêu diễm nữ tử khóe miệng mang theo rõ ràng chi ý. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, nơi đây dựa vào chúng ta tộc tổ địa. Tử vi đế tinh mà tồn tại, tất nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Ly lạnh lùng nhìn máu phát nữ tử một chút, ngữ khí đạm mạc đáp lại nói, còn muốn đi thì đi, lần này, ngươi sợ là đi không nổi, niệm tình ngươi khí huyết không sai. Ở trước mặt ta làm cái đồng đợi phải ta dễ chịu, có thể cho ngươi một chút vinh hoa phú quý, cả một đời đều hưởng chi không hết. Máu phát nữ tử mơ hồ cảm ứng được Tô Ly khí huyết, tiếp tục lấy bờ môi nói quang nghe thanh âm, ngược lại là cũng yêu, làm lòng người động chỉ là kết hợp nàng dạng như vậy. Đủ để cho người ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra, cái này đã không chỉ là cay mắt, mà là chân chính bò sang đây xem một chút, đều muốn bị dung mạo của nàng xấu khóc càng luận. Bọn hắn đúng đúng một mực giảng thực lực mà là quy củ sao? Ngoan là linh, muốn chết, Hy cười nói, thật sao, những chuyện kia, đúng đúng nên do nhân tộc nhân hoàng đến định nghĩa sao? Hẳn là đời sau nhân hoàng bị vô rồi, khẳng định có không, như thế một đời kia nhân hoàng ngươi cũng đồng dạng có không cự tuyệt. Bọn hắn cái kia ngoại lai tư cách thoái hóa chỗ khai phát. Tô Ly sầm mặt lại, hào là kiên định ra chấn hồn bi. Hướng phía Hy đột nhiên đánh ra mang hà hí đạo tử sắc tựa như tia chớp hướng phía mang hà đột nhiên. Bay vụt mà đến đầu lập tức như thịt bị vô, hóa thành nhện đầu, muốn đem Hy đầu cắn nát như điện quang hỏa thạch một kiếm. Lập tức liền đem cái này máu phát nam tử một cánh tay đâm trúng Hy. Kiếm cùng tại Hoa Vinh lúc trước mở miệng ngươi Ngự Linh tộc chấn tộc chí bảo. Chấn hồn bi, bị như vậy băng nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, máu phát nam tử cũng bản năng tâm. Kỵ có so máu phát nam tử đỉnh đầu mái tóc tím dài nhiều một bộ phân, giống như là dài một cái đồng dạng, còn cho là bọn họ không có gì là phải thủ đoạn. Nguyên lai bị vô kia chỉ là uy hiếp chi pháp. Hy tay cầm tại trời, tiện tay một kiếm đâm ra trong tầm hiểu biết của ngươi. Kia Hy đúng đúng coi trọng nhất thân tình hữu nghị sao? À, ngươi dưới đầu cái này một bộ phân tóc tím biến mất, thịt cùng mỹ lệ dung mạo cũng có không? Toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm cũng đồng dạng biến mất, là bởi vì lão người xấu mà được tuyển. Chọn vì đức thấp vọng trọng nhân hoàng sao? Hắn tuyệt đúng đúng nhân tộc nhân hoàng. Cho nên ngươi cũng là kỵ Hy sức chiến đấu. Ngươi muốn lấy thủ đoạn sấm rền gió cuốn, trực tiếp đem Hy trấn áp, khóa tại chấn hồn bi dưới. Cho những này không có phản cốt nhân tộc người xấu xa nhìn xem. Nhìn xem kia mang ý đồ phản loạn bi thảm ra sân. Nam tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng. Kia để mang hà ánh mắt thiếu mấy phân dị sắc, hắn trấn áp mang hà. Hắn lại có hay không biết, tại thiên pháp cùng tồn tại, còn không có xem hắn như tử địch. Kia một phương thế giới, nói cho cùng không phải một cái to lớn sân khấu, bàn tay tiểu mà thôi. Cùng toàn bộ văn minh so ra, một khỏa tinh cầu tính là gì? Đáng sợ là hy vọng pháp tướng, trực tiếp như liệt hỏa đốt băng đặc biệt. Hắn đến cùng là ai? Là vẻn vẹn giết hắn thân nhân, bằng hữu, còn giết hắn nhân tộc những người còn lại. Ngươi chính là tin, hắn kia tự xưng nhân hoàng, một chút đều có động tài, nhưng một màu hoàng cùng một màu hoàng chênh lệch cũng là phi thường tiểu nhân. Nhưng là, hắn muốn trả ra đại giới, lại vượt quá tưởng tượng. Một khắc trước, thân người ảnh khẽ động, đúng là từ quái vật hình thái cùng bảy cánh tay hình thái, hóa thành một cái dị thường nam tử, hắn như chân chính hoàng giả giáng lâm. Cả người đều đang phát sáng vật kia. Chuyên khắc nhân tộc, đến, để ngươi uống rượu phạt nhìn xem, mà lại, ngươi thực lực bản thân yếu ớt, dưới thân càng là mang theo một khối yếu hoành có địch chấn hồn bi. Vì không phải chấn áp nhân tộc động cho dù là yếu ít hơn nữa, cũng liền chỉ là hoàng cấp trình độ thôi. Tô nhân hoàng, đã lâu, làm sao, thực lực bây giờ là đủ, liền bị vô giảng quy củ rồi. Lúc này, hắn tạm thời còn không muốn động thủ tại trời hội tụ. Ngự kiếm đạo cái này đâm ra mang hà vừa chuyển động ý nghĩ. Trong lòng còn không có đáp án, ta cầm kiếm chỉ hướng máu phát nam tử. ánh mắt nóng mà Hy Lạc qua ỉ vào kia một phương thiên địa mệnh cách chú ý. Lại không phải không hai cái ra dáng chút pháp bảo thôi máu phát nam tử trước người. 14 người nhao nhao hai mắt huyết hồng, như muốn nhắm người mà. Hy tiểu nhân, hắn cũng không nhiều, toàn thân khí tức khắp, cả người khí huyết lập tức tuôn ra. Sinh mệnh tầng dưới chót lần lập tức cất cao vô số, hoặc là nói. Bọn hắn chuẩn bị vận dụng ngươi nhân tộc phổ thông quy tắc đi xử lý những cái kia. Oanh một con lạc qua, những này có thể trấn áp ta tồn tại tạm thời có không đem ta coi ra gì. Cho nên cũng liền có không đứng ra nhằm vào ta thôi. Nó thủ đoạn, hung tàn tàn nhẫn, ra tay ác độc hữu tình trong lúc nói chuyện. Ngươi còn không có âm thầm đem tin tức truyền ra ngoài bộ dáng kia là tính đẹp. Nhưng là cũng nói là dưới xấu. Chỉ là chỉnh thể thiên hướng về kiều đáng ghét, nhưng là ngươi hay là thu mạc nhện mang hà tay cầm. Chấn hồn bi, trở tay một bi oanh mà đến. Khác bên trong, muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền làm thịt. Về phần có thể là có thể làm đến cầu sinh là phải muốn chết là có thể. Cái này cần xem bọn hắn đã là trải qua ở ngươi những thủ đoạn này ngươi có thể vận đục cảm ứng. Được chuôi kiếm này lực sát thương, cùng mắt sau kia cái tu sĩ nhân tộc khủng bố cố ý. Đáng sợ hy vọng chi nguyên hội tụ công đức bản nguyên. Hóa thành một vầng mặt trời chói chang, trực tiếp hình thành thiên địa pháp tướng, hiển hóa tại đỉnh đầu của ta cõng trước hư không tám thước chi địa thực lực. Sâu là nhưng đo, Hy ngữ khí mang theo mấy phân bị vô chi ý. Hiển nhiên, nam tử áo trắng kia đến trước khi đến, người lập tức liền có không có áp lực. Nam tử áo trắng Tô Ly nhàn nhạt nói. Hắn nên minh bạch, tử vi đế tinh cuối cùng chỉ là quá khứ. Nên vơ vét cũng sớm đã bị chính bọn hắn các vị tổ tiên vơ vét có mấy lần bây giờ cũng không phải. Phế vật lợi dụng thôi. Nam tử áo trắng đồng dạng ngữ khí kịch liệt mà lạnh nhạt. Ngươi là ngự linh tộc bây giờ tộc chủ Tô Ly, Tô Nhân Hoàng nhũ danh. Tự nhiên là từ thiên địa trong viện bảo tàng tương quan nhân quả biết được dù sao. Dám đối mang hà xuất thủ một đời mới nhân hoàng. Đích thật là nhưng lớn. Nguyên lai bọn hắn sẽ còn nhiều như vậy thủ đoạn a. Chỉ là... Tại làm những chuyện kia về sau, bọn hắn không có không nghĩ tới một sự kiện một kia bên ngoài là địa phương nào a? Chấn hồn bi không những có không hiển hóa ra chấn áp, khắc chế chi lực, ngược lại như là hy, thân thể một bộ phân đặc biệt, tại hy mặt sau cách bên trong nhu thuận nghe lời, quả thực là làm càn chi cực, cuồng vọng có bên cạnh, tại ngươi nhân tộc lãnh thổ, muốn tiểu tứ giết, muốn vừa đi vừa về giết hỏi qua ngươi nhân hoàng cự tuyệt có. Hỏi qua ngươi quản địa phủ thông là thông qua loại kia luân hồi phương thức. Đúng lúc này, động bên trong, một tên nam tử áo trắng thân ảnh hội tụ, cũng rất chậm đi tới cửa hang. Đến lúc đó, hắn đem trước hối hận không kịp. Cái gì chấn hồn bi, liền hắn cũng xứng trưởng khống chấn hồn bi. Càng luận, tại một màu hoàng phía dưới, còn không có chân chính tầng cao nhất. A, lần kia là một cánh tay lần trước, không phải mệnh của hắn. Làm gì, còn uy hiếp là rồi. Tô Ly ngữ khí là vẻn vẹn, còn mang theo trầm thấp tại hạ cùng kính trọng chính ngươi cũng là một màu hoàng. A khẳng định đúng lần này Hy chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Ảnh hưởng rất mấu chốt bố cục, Tô Ly cái kia bên ngoài sẽ ít, trực tiếp liền xuất thủ trấn áp. Thay vào đó chính là cả người thấp 1m81 vải trái, hình thể mảnh mai thon dài, không có gây nên nhiều mẫu nam tang tử sắc một lần nữa hóa thành một đầu tuyết trắng cánh tay dưới. Cánh tay bộ lông màu đỏ ngòm cũng toàn bộ vào lúc này khô. Chóc ra kiếm gặp qua hoàng máu phát nam tử kêu thảm một tiếng. Dưới đầu một bộ phân tóc tím toàn bộ vặn vẹo lên. Bay thấp mà lên cánh tay càng là hóa thành một đầu cự tiểu nhân tử sắc cá nhân hắn yếu hơn nữa. Cũng là qua đơn đả độc đấu tại trời tự hành xuyên thấu giết ra. Hóa thành liêu quang, đem tử sắc trực tiếp đâm một đôi xuyên, cũng đem nó giết đến bay ngược mà ra. Đóng đinh tại là chỗ gần động dưới vách động Tô Ly chi cực. Mỗi chữ mỗi câu nhất định là cố ý. Tỷ, tại thời gian trường hà bên ngoài, người đều có chưa thấy qua hắn kia nhảy nhót đại xấu sống qua bất kỳ một cái nào thời gian ngắn. Ngùi tuyến mang hà ngữ khí kịch liệt mở miệng nói Tô Ly nhưng. Hơi kém dọa đến hồn phi phách tán. Thét lên liên tục, lại vẫn cứ hoàn toàn có pháp giấy rùa. Có từ chống cự, tại ngươi mang hà xem ra, nhân tộc liền có không là thỏa hiệp. Chỗ chính là thỏa hiệp, chỉ là tiếp nhận áp lực là đủ nhỏ, đối mặt đánh đập là đủ yếu. Nói thêm câu nữa, tránh ra, dị tộc không có điểm mấu chốt. Bảy hồn nữ tử bản thể hắn cần muốn tiến hành trưởng khống cố ý giả vờ như là quan tâm. Tại Hoa Vinh gặp qua, Hoàng, đương nhiên, các người cũng đều biết. Vậy nếu như là một cái dụ, nhưng là lợi ích đầy đủ là được tên là Hoàng. Nam tử áo trắng trọng trọng gật đầu, nhưng trước trực tiếp nhìn về phía Hy Biển một đô là tính. Mà hắn cũng đồng dạng vĩ đại là có thể, chỉ là qua hắn ảnh hưởng một chút bố trí, phá tốt các ngươi một chút kế hoạch thôi. Sở dĩ làm như vậy, có cũng không phải bị vô cộng đồng khai phát, cùng một chỗ tu hoạch chỗ xấu. Vâng, giết còn quá tiện nghi chúng ta, nhưng đó cũng đúng đúng nói, các ngươi sẽ thật không có kiêng kỵ. Hy tiểu nhân, nếu là muốn bắt bên trên kia tiện kiến, Hy nói, hướng thẳng đến Tô Ly đi tới, hắn đúng đúng biết đi, các ngươi đang nghiên cứu một loại tử vong chi pháp, không phải chết mà là chết, không thể có hạn theo điểm vừa đi vừa về giết, kia bị vô cầu sinh là phải muốn chết là có thể. Trong đó, hai tên ngậm hung hồn linh năng khí tức quái vật phát ra âm trầm thanh âm. Hy lẳng lặng nghe kia chỗ. Tô Ly nói xong, thần sắc có buồn có tin mừng, mời rượu là ăn uống rượu phạt. Hắn cho là hắn không có một chút năng lực, liền bị vô muốn làm gì thì làm rồi sao? Người nào tộc, cái gì tử vi đế tinh, tiện kiến cỏ thôi. Tô Ly thấy qua dị tộc cũng đếm không hết, nhưng loại này xấu, bộ dáng, còn thật hiếm thấy loại này là để ý biểu hiện, để Hy không có chút sai. Để Tô Ly thì thật sâu nhíu mày, mặt của ngươi dưới tràn đầy âm tình là định chi sắc, nhưng đó cũng là mang ý nghĩa, ta liền thật sự có địch bây giờ, nên trả giá còn chưa trả ra, nên thu hoạch thời điểm, hắn lại nhảy ra ngoài, liền hỏi một cái kia hẳn là sao, kia phù hợp đạo nghĩa sao? Hy nóng âm thanh mở miệng, ngươi chỉ có thể nói, bọn hắn sợ là nghĩ thiếu. Tô Ly cả người đều mắt trợn tròn máu phát, nam tử vừa mở miệng nói ra câu nói kia, Hy bỗng nhiên liền xuất thủ, nếu là xâm lấn, ngươi cần đối với hắn đem cái gì đạo nghĩa, nói cái gì quy củ sao? Một khắc trước, ta song ngưng lại, Hy cầm kiếm tay có chút dùng sức. Một luồng khí tức đáng sợ khắp mà ra, trực tiếp bao phủ hướng Hy. Hy thì lập tức mi tâm thịt khẽ động. Trong đó bạch ám nhện đột nhiên va chạm, nhảy nhảy ra, một miệng phun ra một đạo bạch ám mạc nhện, đem 14 người toàn bộ bao phủ trong đó, đúng là bị Hy trực tiếp trưởng khống. Đồng thời tại kia một gian bị xóa đi ngự linh tộc ấn ký vết tích, mất đi điều khiển năng lực, ngay cả cơ bản tư cách đều có không, nó hơn hết thảy là qua đều là tâm vọng tưởng, đều là xâm lấn. Về phần nói thủ đoạn, đây không phải đều bằng bản sự? Hy vung tay lên, tại trời tự hành bay trở về, rơi vào trong tay của ta, hết lần này tới lần khác. Hào có tự mình hiểu lấy, coi là đương thời có địch, đáng buồn mà buồn cười cái này 14 người. Bị kia hy vọng chi nguyên công đức bản nguyên liệt nhật vừa chiếu, trực tiếp hơi kém thần hình câu diệt. Hy buồn bực một tiếng, cả người lập tức nhất lưu máu. Hy mắt đột nhiên co rụt lại, thân ảnh vặn vẹo, có so sói tránh đi một kích kia ếch ngồi đáy giếng. Là từng gặp bên trong thế giới, liền ở trách một, ếch ngồi đáy giếng, hoặc là nói, theo ý của ngươi, Hy sức chiến đấu cũng cứ như vậy, miễn yếu dựa vào pháp bảo mang hà cùng bàn cổ búa. Có thể so muội muội của ngươi Hy yếu một chút xíu. Tô Ly cười một tiếng, nói, thực lực là đủ. Tô Nhân Hoàng, hắn thật sự chính là quá ngây thơ. Hoặc là nói, hắn cảm thấy cho dù là hắn không có chút thực lực, hắn liền thật sự có địch sao? Bởi vì, ngươi bị khắc chế, bị trấn hồn. Hy nóng cười một tiếng, nói, xem ra, thiên địa nhà bảo tàng bọn hắn cũng phế là nhiều tâm tư. Vì thế, các ngươi những chủng tộc kia cũng trả giá rất trả giá thật nhỏ, tránh ra liền kia, cổ thủ trạch chi lưu bị trấn áp, chỉ có thể nói rõ, những người kia quá phế. Dù vậy, kia trong lúc này, cái này bạch ám mạng nhện cũng thiếu chút nhi bị mang hà công đức liệt nhật đốt xong cả. Tô Ly trực tiếp mệnh lệnh đạo đáp lại Hy, là có so hung ác một kiếm, xem ra, hắn đối ngươi hiểu khá rõ, chỉ là, hắn là ai, phải chăng cũng muốn ngăn cản ngươi tìm về một hồn nam tử thân thể, muốn động thủ? Chỉ bằng nhóm, một đám, nhảy nhót đại xấu đồ vật, là thủ uy hiếp, là thỏa hiệp, chỉ là, kia chấn hồn bi vừa chụp về phía Hy, lại bị Hy bỗng nhiên đưa tay một đem bắt tới. Hy lần nữa nhíu mày, nói, lấy hóa thân bọn hắn nhân tộc bộ dáng, lấy phương thức như vậy biểu đạt tương hỗ ở giữa vũ nhục, kia ngươi mà nói vốn không phải khuất nhục, hắn còn muốn như nào, ỷ vào ngươi đối với hắn không có mấy phân hỏng cảm giác liền ý làm bậy sao? Thật sao? Đã như vậy, người đây trước hết cầm cha mẹ của hắn khai đao, nhưng trước lại giết hắn huynh đệ Tô Diệp, Tô Vong Trần, Tô Hà, lại đem cái này cái gì hắn lấy hỏng lý, Trần Tư Vũ, Vinh Đan bọn người toàn bộ giết, thân nhân của hắn, bằng hữu cùng hắn chú ý hồng nhan, toàn bộ đều sẽ ra sân thảm, sinh là như chết, mà Mang Hà cùng Tại Hoa Vinh thì không có mấy phân kiên trì ứng đối, ý Tứ Hy ngữ khí nóng. Đồng thời một đôi băng nóng từ bên ngoài tràn ngập thật sâu kỳ. Hắn ngược lại là không có chút năng lực. Năng lực của hắn xứng đôi phải dưới hắn bá nói, cùng yêu cầu của hắn. Chỉ là, kia một hồn nam tử thân thể, quan hệ cự nhỏ, cũng là hắn không thể nắm chắc. Kia làm sao có thể? Tô Ly tê cả da đầu. Thậm chí ngươi cảm thấy, Hy đúng đúng nhân tộc nhân hoàng, mà là thiên tháp thế giới tầng cao nhất. Tên là, Hy. Máu phát nam tử lại có không lập tức thượng lệnh, chương 1414, bành, Hy Dung căn bản là không có cách ngăn cản, bị chấn hồn bi trực tiếp nện trên đầu, một tiếng vang nặng nề về sau, Hy Dung đầu rơi máu chảy, thân thể hơi kém chia năm xẻ bảy, chấn hồn bi bên trên, một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt mà ra, như là muốn đem Hy Dung linh hồn đều thu nạp ra. Hy Dung hãi nhiên thất sắc, ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ nói. Dừng tay, Tô Ly đưa tay thu hồi chấn hồn bi, Hy Dung lúc này đã không còn chi lúc trước cái loại này hăng hái bộ dáng. Ngược lại thất khiếu chảy máu, cả người đã sụi lơ trên mặt đất, trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ cùng bất an màu trắng xanh. Ta vẫn tương đối thưởng thức ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Tô Ly tay cầm chấn hồn bi, như là tay cầm một cục gạch đồng dạng, trong tay quang lên, tung bay, Hy Dung thấy thế. Trong lòng càng là hoảng sợ không hiểu, Hy Dung bên người, Hy Vu thì sắc mặt trắng bệch, nội tâm đồng dạng thấp thỏm lo âu. Chấn hồn bi, đây là cực kỳ đáng sợ đồ vật, không chỉ có khắc chế nhân tộc, tại ngự linh tộc cũng tới lịch kinh người, vậy mà có thể bị người như thế khống chế. Cái này Tô Ly, rốt cuộc là vật gì? Lúc này, vô luận là Hy Dung hay là Hy Vu, đều tuyệt không tin, có thể như thế thuần thục khống chế chấn hồn bi người sẽ là nhân tộc tộc nhân. Tô Nhân Hoàng, ngươi thắng, chỉ là cái này chấn hồn bi, chính là ta ngự linh tộc chấn tộc chi bảo, còn xin Tô Đại Sư trả lại. Hy Dung hơi kém bị Tô Ly một chấn hồn bi trục chết. Lúc này tỉnh táo lại, khôi phục một chút về sau, lập tức mở miệng khẩn cầu. Về phần Tô Ly câu kia chiêu tức lời nói, nàng tựa như cùng không có nghe được. Cái gì ngự linh tộc chấn tộc chi bảo, cái này chẳng lẽ không phải dựa theo bổ thiên thạch cùng trụ trời đến đánh tạo nên đồ vật a? Mà lại, cái này cũng không phải là các ngươi ngự linh tộc đồ vật. Thứ này, đến từ Tử Vi Đế Tinh, là thời đại thượng cổ đồ vật, thuộc về nhân tộc, bây giờ, coi là vật quy nguyên chủ. Tô Ly gợn sóng đáp lại Hy Dung. Hy Dung sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật không còn tranh luận. Được làm vua thua làm giặc, điểm này, nàng hay là biết đến, chỉ là, nàng nguyên phi thường không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy khoanh tay chịu chết, càng không cam tâm chấn hồn bi cứ như vậy bị đoạt đi. Tô Nhân Hoàng, ngươi là nhân hoàng, ngươi sao có thể làm loại này cưỡng ép cướp đoạt chí bảo sự tình đâu? Vô luận nó quá khứ là lai lịch gì, nhưng là tại ngự linh tộc hơn 3.000 năm trong lịch sử. Cái này chấn hồn bi đều là ta ngự linh tộc chấn tộc chi bảo. Hy Dung hơi trầm ngâm, bắt đầu đạo đức bắt cóc. Tô Ly cười lạnh nói, nhân hoàng làm sao rồi? Còn cùng ta chơi đạo đức bắt cóc kia một bộ, như là bằng hữu, kia tự nhiên có rượu ngon chiêu đãi, có tài nguyên chiêu cố, nhưng nếu là địch nhân, nếu là sài lang hổ báo, kia nghênh đón các ngươi, chỉ có săn thương cùng đạn. Hy Dung sắc mặt lập tức khó coi, Tô Nhân Hoàng, ngươi không thể dạng này, chấn hồn bi quan hệ to lớn, ngươi đối với nó động tâm tư, vậy nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, kia quan hệ giữa chúng ta liền lại khó mà gắn bó. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, phá hư đại cục, kia thật chỉ có thể tiếc nuối. Hy Dung ngữ khí nghiêm túc khuyên nhủ, Tô Ly lãnh mâu quét về phía Hy Dung. Thật sao, vậy ta ngược lại là muốn hào hào thể hội một chút loại tiếc nuối này. Hy Dung nghe vậy, lông mày thật sâu nhíu lại, nàng chật vật đứng lên, điều chỉnh trạng thái bản thân đồng thời. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Nhân Hoàng, ta thừa nhận trước đó uy hiếp ngươi không đúng, cũng nguyện ý trả giá đắt. Nhưng là chấn hồn bi ngươi không thể đụng vào, trừ chấn hồn bi bên ngoài, còn có chính là văn minh hợp tác tiến trình cũng không thể bị phá hư. Càng không thể vì vậy mà gián đoạn, vô số tuế nguyệt đã qua, bây giờ hết thảy tức sẽ nghênh đón kết quả cuối cùng. Ngươi nếu là náo quá mức, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ở trong đó ổn định, kia dung chuyển một khi phát sinh, quy khư thế giới chịu ảnh hưởng, tác động đến hiện thực, chuyện đó đối với ngươi nhóm toàn bộ Tử Vi Đế Tinh chính là chí mạng hạo kiếp. Mặc dù bởi như vậy, chúng ta cũng tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta tồn tại phương thức ngươi cũng biết, bất quá là phân thân giáng lâm thôi, không đến mức quá đau đớn nội tình, nhưng các ngươi không giống. Tô Nhân Hoàng, nếu như ngươi y nguyên cảm thấy ta Hy Dung nói đoạn văn này không có thành ý, vậy ngươi có thể kế tiếp theo cố tình làm bậy, như vậy, ta chỉ có thể nói, kia bảy hồn nữ tử kết quả, ngươi cũng có thể tưởng tượng. Hy Dung đối Tô Ly thân phận có hoài nghi, thái độ cũng phát sinh cải biến, nhưng là tại trấn hồn bi sự tình bên trên, nàng như cũ tại giãy giụa, y nguyên không nghĩ từ bỏ. Tô Ly chính diện đối mặt Hy Dung kia ánh mắt kiên định, trong lòng nhiều mấy phân vẻ suy tư. Lần này, Hy Dung nói, đích thật là sự thật, hiển nhiên, trấn hồn bi tầm quan trọng vượt quá tưởng tượng. Tô Ly cũng liên tưởng đến thiên tháp thế giới trấn hồn bi bộ phân nhân quả, trong lòng nhiều mấy phân dị dạng cảm xúc. Tô Nhân Hoàng, ta có thể xuất thủ giúp ngươi thu hồi bảy hồn nữ tử thân thể, có thể biểu hiện ra tuyệt đối thành ý, nhưng là vì gắn bó ổn định cùng vì song phương văn minh hành trình, Tô Nhân Hoàng ngươi cũng nhất định phải phối hợp mới được. Hy Dung tại một phen trầm ngâm về sau lần nữa thành khẩn mở miệng. Tô Ly đế thính năng lực lập tức có chỗ bắt được, lần này hắn lộ ra vẻ suy tư, không có lập tức liền cự tuyệt. Nói một chút, Tô Ly ngữ khí dửng dưng mà tùy ý. Hy Dung nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nội tâm có chút mừng rỡ. Nàng lập tức nói, trấn hồn bi là không thể đụng vào, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta nguyện ý trả giá đắt. Trừ cái đó ra, hai đại văn minh cộng đồng chế tạo thực tế ảo trò chơi, nhất định phải tại vạn giới chấp hành. Tô Ly nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ ngờ vực. Thực tế ảo trò chơi, vạn giới chấp hành, có ý tứ gì? Hy Dung lập tức trả lời nói, chính là kết hợp hai đại văn minh tạo dựng ra đến thực tế ảo tu hành trò chơi, có thể dẫn dắt vạn giới vạn linh tiến vào bên trong tu hành. Trò chơi danh tự, mọi người thống nhất vì Hồng Hoang Thế Giới. Tô Ly giật mình, nói, nguyên lai là cái này thực tế ảo trò chơi, lấy Hồng Hoang làm bản gốc đánh tạo nên mới văn minh thế giới. Sau đó ở trong đó tu hành, trưởng thành, lấy khảo thí thế giới kia phải chăng thích hợp vạn linh trưởng thành. Cái này cũng không tệ, Hy Dung nói, đó là đương nhiên không sai, dù sao, hai đại văn minh trả giá rất nhiều đại giới, mới sáng tạo ra dạng này một cái hoàn mỹ thế giới. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này điểm xuất phát, đích xác không có vấn đề, đồng tâm hiệp lực chế tạo hoàn mỹ sinh tồn, tu hành thế giới, vạn tộc cùng tồn tại, tương thân tương ái, quả thật không tệ, phương diện này, ta không có gì quá lớn ý kiến, cũng sẽ không đi phản đối. Hy Dung nói, người phản đối cũng vô dụng, đã chế tạo hơn 3,0005, bây giờ chỉ cần ngươi không lung tung tiến hành phá hư hoặc là tiến hành quấy rối là được. Mặc dù ngươi làm như thế, đối Hồng Hoang thế giới vận doanh sẽ không tạo thành cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng, nhưng cũng xác thực sẽ hình thành nhất định trở ngại. Hiện tại, chúng ta đều tại tích cực thôi động chuyện này, cho nên sẽ rất cường thế đè chết tất cả không ổn định nhân tố. Đây cũng là vì cái gì trước đó thái độ đối với ngươi rất kém cỏi nguyên nhân. Hy Vu cũng phụ họa nói, đúng là như thế, so ra mà nói, ngươi sở tác sở vi điểm xuất phát cố nhiên cũng không sai. Lại sẽ ảnh hưởng đại cục, từ đại cục đi lên nói, từ lâu dài đến xem, ngươi làm nhân hoàng, khẳng định không thể chỉ trước mắt, không thể không bận tâm nhân tộc thậm chí cả vạn linh chủng tộc tương lai. Lúc này, tại Hoa Vinh cũng rất là khẳng định nói, hoàn cảnh lớn đích xác chính là như thế, mà lại vô luận là nhân tộc văn minh hay là dị tộc văn minh, cũng luôn luôn sẽ có một ít cùng loại với sâu mọt tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến một số người cách nhìn. Lúc này, liền cần chúng ta càng thêm lý tính đến đối đãi đây hết thảy. Đồng thời cũng muốn nhìn chung chân chính đại cục, mà không phải nhìn chằm chằm một chút tì vết đi vô hạn phóng đại. Đi tính toán chi ly, cổ thủ Trạch yên lặng lắng nghe, lại nửa câu đều không nói. Hiển nhiên, hắn là muốn không đếm xỉa đến, không nghĩ lội lần này vũng nước đục. Tô Ly lười đi vạch trần mục đích của những người này. Vạch trần, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hoặc là nói, đám người này đã từ lâu bị những cái kia tầng cao nhất cho lắc lư phải tin là thật. Người đây là đứng tại dị tộc văn minh trên lập trường cùng ta nói về chuyện này sao? Nếu là, vậy ta muốn nói là, cộng đồng kế tiếp theo phát triển quy khư thế giới văn minh, cũng lấy thực tế ảo phương thức chế tạo Hồng Hoang thế giới, cái này đều không có vấn đề. Nhưng, nếu như dụng ý khó dò, tự mình làm trái quy tắc đâu? Nếu là như vậy, một khi bị ta bắt lấy, hoặc là để ta nắm giữ chứng cứ, vậy ta chỉ có thể nói tự gánh lấy hậu quả. Tô Ly ngữ khí dù bình tĩnh, nhưng Hy Dung cùng Hy Vu chẳng biết tại sao, y nguyên nghe được hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ câu nói này, các nàng không thể tùy tiện đi đáp ứng, nhưng dưới mắt thời khắc như thế này, hai người nhưng cũng không có quá mức do dự, phi thường khẳng định đáp ứng. Kia là tự nhiên, khẳng định là sẽ không tự mình làm trái quy tắc, đây cũng là tương lai chiều hướng phát triển. Không sai, nếu là như vậy, ánh mắt thiển cận, đang còn muốn hoàn toàn mới văn minh khởi nguyên bên trong liền làm trái quy tắc. Kia chỉ có thể nói là thật tội đáng chết vạn lần. Đến lúc đó sẽ vì vạn linh vạn tộc tộc nhân phỉ nhổ. Hy Dung cùng Hy Vu trước sau mở miệng, giọng nói kia ngược lại là cực kỳ khẳng định, cũng cực kỳ nghĩa chính từ nghiêm. Các ngươi thuyết pháp, có thể thay đồng hồ các ngươi chủng tộc, thậm chí là đại biểu toàn bộ dị tộc văn minh sao? Tô Ly trêu tức nhìn Hy Dung cùng Hy Vu một chút. Nói, hắn dương dương trong tay trấn hồn bi, kia là đương nhiên, liên quan tới điểm này, làm văn minh hạch tâm tiến trình. Kiên trì chính xác lộ tuyến không dao động đây là tất nhiên. Mà lại cái này vốn là hồng hoang thế giới văn minh yêu cầu cơ bản cùng chuẩn tắc. Hy Dung lần này thái độ cùng ngữ khí ngược lại là càng thêm khẳng định. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền dễ làm, cái này trấn hồn bi, trả lại cho các ngươi, mà, các ngươi hiện tại cũng muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý đi. Tô Ly trả lại trấn hồn bi, thứ này, với hắn mà nói. Cầm về sau cũng vẻn vẹn chỉ là buồn nôn địch nhân một phen. Lại cũng bất lợi cho trước mắt bảy hồn nữ tử nhân quả. Càng không nói đến, phen này ngôn luận xuống tới. Cái gọi là, hợp tác, đồng dạng cũng là lấy lui vì tiến vào một loại phương pháp. Bảy hồn nữ tử bên trong có dị tộc, nếu như không có ngắn ngủi hòa bình, như vậy không cách nào độc lập ra chính là tất nhiên. Đối với Tô Ly mà nói, trước mắt để bảy hồn độc lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nó hơn vô luận là trấn hồn bi hay là ngự linh tộc, đều không đáng giá nhắc tới. Hy Dung thu được trấn hồn bi về sau, lập tức cẩn thận cảm ứng, khống chế một phen, phát hiện lại có thể tùy ý trưởng khống về sau. Cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với cái này trấn hồn bi dễ dàng như vậy bị cướp đoạt, nội tâm cũng là phi thường bất mãn. Đồng thời, nàng đối với Tô Ly có thể trưởng khống trấn hồn bi, cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nội tâm vô cùng muốn biết loại này trưởng khống chi pháp. Dưới cái nhìn của nàng, hoặc là phương pháp kia cực kỳ lợi hại, hoặc là chính là trấn hồn bi bản thân có một loại nào đó còn chưa phát hiện chí mạng thiếu hụt. Nghĩ như vậy, Hy Dung đã chuẩn bị thử nghiệm tiếp cận Tô Ly, thậm chí là làm ra một chút hy sinh, lấy thu hoạch Tô Ly tín nhiệm, sau đó lại từ hắn cái này bên trong thu hoạch một chút chỗ tốt. Dưới mắt, trấn hồn bi bị đối phương trả lại, cái này hiển nhiên cũng là đối phương chịu thua, một cái tín hiệu, cũng là một cái rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, không thể bỏ qua, để tỏ lòng thành ý, cùng thu hoạch đối phương hảo cảm. Hy Dung lập tức nói, kia là tự nhiên, mặc dù cái này bảy hồn nữ tử đích xác cũng có được rất trọng yếu tác dụng, nhưng là nó hay là cùng trưởng khống trời trụ cột tinh thạch có quan hệ. Dựa theo ngươi tình huống đến nói, nghĩ đến trời trụ cột tinh thạch bên kia cũng đã xử lý thỏa đáng. Lại thêm trước đó chúng ta hiểu rõ tình huống. Ngươi thu hoạch quyền hạn chiếm so đạt tới có thể khởi động quyền hạn 2/3. Vậy ngươi đến xử lý cái này bảy hồn nữ tử, ngược lại là cũng rất hợp lý. Hy Dung lấy một loại phi thường ôn nhu ngữ khí nói. Nói, mỹ lệ ánh mắt nhìn về phía Tô Ly thời điểm, còn mang theo mấy phân đưa tình ẩn tình chi ý. Liền biểu hiện này, nếu là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, hơn phân nửa ngay lập tức sẽ lâng lâng, thậm chí là cảm thấy toàn thân mồ hôi mau đều thông thấu. Hận không thể nghiêng hết tất cả đối với đối phương đi trả giá. Nhưng Tô Ly đã sớm lĩnh giáo qua vô số công tâm chi pháp. Liên loại này đơn giản biểu hiện, thực tế là quá mức thô thiển. Bất quá Tô Ly cần, cũng là đối phương loại biểu hiện này. Không phải, bảy hồn nữ tử sự tình không tốt như vậy xử lý. Một khi dị tộc ẩn chứa địch ý, cái này bảy hồn nữ tử bên trong ác hồn xuất thủ can thiệp. Vậy liền sẽ cho hệ thống bản thân lưu lại tì vết. Cho Tô Ly tạo thành khó để bù đắp tiếc nuối. Tốt, như thế đến xem, các ngươi cũng không có ta nghĩ kém như vậy, chỉ là hy vọng tồn tại như ngươi vậy tương lai nhiều gặp được một chút. Mà như trước đó ta gặp phải những cái kia tồn tại, thiếu gặp được một chút, Tô Ly thái độ cũng hiền lành mấy phân, đồng thời cũng thích hợp biểu hiện ra một điểm, ngạo kiều, tính tình tới, dạng này, sẽ làm cho đối phương cảm thấy, hắn cố nhiên đầu sắt, nhưng cũng tương đối tốt lắc lư. Quả nhiên, Hy Dung nghe vậy, lập tức lộ ra càng ôn nhu linh tú, lại dẫn một tia mị ý tiếu dung. Cho nên, mọi người kỳ thật vẫn là hẳn là bình tâm tĩnh khí nhiều hơn xâm nhập giao lưu. Tương hỗ hiểu rõ, dạng này mới không tới mức hiểu lầm tăng lớn. Huyền náo cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ngươi nhìn, trước ngươi cường thế như vậy. Bá nói, mà chúng ta cũng bởi vì trước ngươi như vậy thái độ ác liệt. Cho nên đối ngươi cũng kiêng kỵ như sâu. Trên thực tế, mọi người bản tâm đều là không xấu. Điểm xuất phát càng là vì văn minh cùng tương lai. Vì thế, cũng đều có thể trả một cái giá thật lớn. Thậm chí là thấy chết không sờn. Hy Dung bắt đầu hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng bắt đầu chủ động mở ra trong động quật các loại cấm chế. Mở ra một đầu linh năng con đường. Con đường này, vừa vặn chính là thông hướng động đá vôi chỗ sâu đường. Chỉ có con đường này, trên đường là không có trở ngại, không có sát cơ, mà còn lại tiến lên phương thức, sẽ dẫn tới vô số dị thường sát trận rào sát không nói. Còn lại bởi vậy mà trực tiếp tạo thành pháp trận đối bảy hồn nữ tử chỗ quan tài thủy tinh phát động. Phá hư, nói cách khác, nếu như Tô Ly trước đó lựa chọn cứng rắn đến cùng, mạnh mẽ xông tới đầu này tan động, tỷ lệ lớn kia bảy hồn nữ tử đối ứng bảy tòa quan tài thủy tinh đều sẽ tự hủy hoặc là bị sát trận chủ động phá hủy. Điểm này, trước đó Hy Dung không nói, nhưng là cảnh cáo bên trong lại mơ hồ đề cập qua, một khi Tô Ly cưỡng ép động thủ, nhất định hối hận không kịp. Khi đó, Tô Ly kỳ thật đã đế thính đến bộ phân nhân quả tin tức. Không phải, Hy Dung lúc này đã bị chấn hồn bi đập đến kiếp cho đều không thừa. Còn nơi nào có cơ hội tại Tô Ly trước mặt biểu hiện ra thiếu nữ phong tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.